Đợi cho này đàn bọn nha dịch ăn xong rồi cơm, Tần Tình Tình lại là cho mỗi cá nhân chuẩn bị một phần lễ vật, bao gồm một ít thức ăn cộng thêm thượng một phần tiền bạc. Nguyên bản Lâm Bộ Đầu còn đẩy nói không cần, nhưng là hắn lại như thế nào có thể bẻ đến quá Tần Tình Tình, một phen nhún nhường dưới vẫn là nhận lấy. Này Lâm Bộ Đầu cũng không phải cái ngốc, hắn lần này tới vốn chính là vì cấp Tần Tình Tình căng mặt mũi, này trên mặt nên làm công tác đó là một chút đều không có thiếu, huống chi lần này còn thu người khác đồ vật, cho nên đối với Tần Tình Tình đó là một trận manh khen. Trong thôn đầu tới bộ khoái, này cũng coi như là một chuyện lớn. Lý Chính nửa đêm bị kêu lên, nay còn chưa thế nào ngủ ngon đâu, lại bị thông chi tới Tần Tình Tình trong nhà, nói là muốn tới tiếp đãi này đó quan sai lao ra. Tình nha đầu, ngươi mấy ngày nay chính là muốn đem tan này đem láo xương cốt cấp lăn lộn đã chết ta. Lý Chính vừa thấy đây là chuyện tốt, trong lòng cũng không hoảng loạn, còn có tâm tư tới trêu ghẹo Tần Tình Tình. Này Lâm Bộ Đầu tới phía trước còn phải ân Triệu Lê phân phó, không thể nói ra Viên Vinh Cẩn tin tức. Tuy nói Lâm Bộ Đầu rất muốn nói hai câu cái gì, nhưng là nề hà quan không nhân ra đại, chỉ phải là đơn khen Tần Tình Tình một cái. Nói nàng là cân quắc không nhường tu mi, hiện giờ bị triều đình coi trọng, Khâm Sai đại nhân làm chủ đưa tới một khối tấm biển, đây là bị quan sai phù hộ, tương lai mặc kệ là ai khi dễ nàng đều là muốn chịu trừng phạt. Nói ngắn lại, Tần Tình Tình hiện tại có người che chở, không phải ai đều có thể khi dễ quả phụ. Nay Tần Tình Tình nhà mẹ đẻ người vừa mới bị này sửa trị một đốn, hiện giờ cũng không dám tới cửa, càng là không có nhìn đến Tần Tình Tình hiện giờ phong cảnh một mặt. Bất quá Lâm Bộ Đầu chính là được dặn dò, nhìn đến trong thôn người không sai biệt lắm tới tề, duy độc không có nhìn đến Tần Tình Tình nhà mẹ đẻ, còn cố ý hỏi một câu. Đại tẩu, lớn như vậy hỉ nhật tử như thế nào không có nhìn đến ngươi nhà mẹ đẻ người? Tần Tình Tình nhưng thật ra cũng không nghĩ che đậy, trực tiếp trả lời. Bọn họ chê ta cùng người trong nhà không thân, hiện tại đang theo ta phân rõ quan hệ đâu. Về cái này, Lâm Bộ Đầu sớm liền hỏi thăm hảo, banh khuôn mặt, nói, đại tẩu ngươi không cần quá khổ sở, ngươi bây giờ còn có chúng ta này đàn huynh đệ ở đâu. Hảo, nào có các ngươi nói như vậy khoa trương, ta này hiện tại đóng cửa lại tử tới cuộc sống gia đình không phải quá cũng khá tốt sao. Tần Tình Tình cười cùng Lâm Bộ Đầu nói lời này, vẫn luôn đem bọn họ đều đưa đến cửa. Thẳng đến lúc này, Lâm Bộ Đầu mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, đối với Lý Chính nói, đã nhiều ngày sẽ có người tới cấp đại tẩu trong nhà tới kiến sân, các ngươi trong thôn người cũng có thể tới giúp chút vội, bất quá nếu là muốn tới quay rối nói vậy quên đi. Lý Chính vội vàng mở miệng đáp ứng hạ chuyện này, nói đến thời điểm trong thôn người đều sẽ tới hỗ trợ. Thẳng đến cửa thời điểm, Lâm Bộ Đầu còn không quên nhỏ giọng cùng Tần Tình Tình nói một câu, nói cho nàng tiểu lầu vị trí đã tìm hảo. Làm nàng quay đầu lại có thời gian đi chấn trên nhìn xem. Tần Tình Tình hiện tại đem sau lưng chỗ rửa phóng tới bên ngoài đi lên, trong lòng nghĩ chính mình lần này cuối cùng là có thể tránh cho đám kia người quấy rầy. Nếu những người đó còn muốn chút ra mặt nói. Bởi vì quan sai thân phận ở nơi đó, này đó trong thôn đầu người vừa rồi cũng không dám lại đây cùng Tần Tình Tình nhiều liêu chút cái gì. Chờ đến bọn họ đều đi rồi về sau, các đều đi lên cấp Tần Tình Tình chúc mừng tới. Mặc kệ những người này đến tột cùng là hảo tâm vẫn là dụng tâm kín đáo, đều bị Tần Tình Tình cười tiếp nhận. Này rất tốt nhật tử muốn vui vẻ chút, không phải sao? Mà kia ân Triệu Lê tốc độ cũng rất nhanh, đầu một ngày vừa mới liêu tốt sự tình, ngày hôm sau liền phái người đưa tới tấm biển. Này đều không tính, này Lâm Bộ Đầu mới vừa đi, liền lại tới nữa một nhóm người đi vào Tần Tình Tình trong nhà nói là tới chuẩn bị kiến phòng ở. Đến, nhìn đến trong nhà như vậy vội. Những người này cũng không phải không có ánh mắt, tố cáo tử liền đều đi rồi. Mà này kiến phòng ở sự tình Tần Tình Tình là toàn quyền đều không cần hỗ trợ, này đó đều có ân Triệu Lê cho nàng an bài hảo. Không cần ra tiền không cần ra nhân lực, có thể nói là toàn bộ hành trình đều không cần phải xen vào. Duy nhất yêu cầu nhọc lòng chính là những người này ăn cơm vấn đề. Về thức ăn phương diện, Tần Tình Tình nhưng thật ra sở trường. Hiện tại Tần Tình Tình khác không nói. Này thức ăn phương diện khẳng định là sở trường nhất. Bất quá này đó hiện tại đều không phải trọng điểm, quan trọng là này nhà mới rốt cuộc muốn trước kiến ở nơi nào. Căn cứ toàn gia người ở bên nhau muốn dân chủ thái độ, Tần Tình Tình tìm tới Viên Vinh Dịch cùng hắn thương nghị này nhà mới rốt cuộc muốn kiến ở địa phương nào. Viên Vinh Dịch vừa nghe đến muốn kiến nhà mới, này trên mặt lại không có lộ ra cái gì ý cười, làm Tần Tình Tình rất là buồn bực. Làm sao vậy? Trong nhà muốn cái căn phòng lớn vì cái gì thoạt nhìn vẫn là như vậy không cao hứng đâu. Này Viên Vinh Dịch banh một trương gương mặt tươi cười, nói, tẩu tử, ngươi nói chúng ta không chuyển nhà được không? Nơi này nhưng đều là ca ca một chút xây lên tới, phí thật lớn công phu mới đem cái này ra kiến thành cái dạng này. Chúng ta đây liền lưu trữ cái này địa phương, hảo cho ngươi lưu cái niệm tưởng, thế nào? Đây là đại ca lúc trước chọn địa phương, nói tốt về sau muốn vẫn luôn ở nơi này. Viên Vinh Dịch rối rắm không biết nên như thế nào lựa chọn. Tần Tình Tình nhưng thật ra minh bạch hắn ý tứ, cười nói, nếu nói như vậy, chúng ta đây vẫn là đem ra còn đâu nơi này hảo. Quay đầu lại chúng ta đem này một tảng lớn đều vòng ở chúng ta trong viện, đến lúc đó đem này hai gian nhà ở còn ở lại bên trong, ngươi nói thế nào? Cái này chủ ý hảo, có thể nói được thượng là đẹp cả đôi đàng. Tuy nói ở Tần Tình Tình trong lòng, cảm thấy này hai gian gạch một phòng lưu lại rất phiền toái, nhưng là vì có thể làm Viên Vinh Dịch cao hứng một chút, điểm này sự tình nàng vẫn là vui ra cái chủ ý. Tuy nói này hai gian gạch một phòng có thể lưu lại, nhưng là kiến phòng ở sự tình quá mức rườm rà, Tần Tình Tình nghĩ nghĩ, quay đầu lại ở nơi này vẫn là không đủ phương tiện, kiến phòng ở thanh âm sẽ xảo tới rồi hai đứa nhỏ nghỉ ngơi. Vừa lúc mấy ngày nay mau chân đến xem trấn trên cái kia mặt tiền cửa hiệu, cho nên Tần Tình Tình tính toán lãnh cả nhà cùng đi thị trấn bên trong trụ một đoạn thời gian. Cùng Viên Vinh Dịch thương lượng hảo chuyện này, Tần Tình Tình liền trở về chuẩn bị đi. Hiện tại nhà này bên trong vừa lúc là có thạch gia người nhìn, nàng cũng yên tâm. Nay thạch gia người nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ vừa mới vào nơi này đã bị chủ nhân an bài lớn như vậy một kiện sai sự. Đây chính là muốn giúp đỡ quản như vậy nhiều người thức ăn đâu. Hơn nữa Tần Tình Tình ra tay đặc biệt hào phóng, trực tiếp cho 300 lượng bạc, nói là cùng phụng một tháng ăn uống. Ngày này chính là có 10 lượng bạc đâu, nay tới kiến phòng ở tổng cộng cũng liền 30 hào người, tính toán đâu ra đấy khẳng định là đủ rồi. Phòng trừng chính là một nửa tiền đều hoa không được. Bất quá Tần Tình Tình định ra tiêu chuẩn, này mỗi người mỗi ngày buổi sáng là gạo kê cháo còn đủ, cộng thêm hai cái bạch diện màn thầu, một người một cái trứng gà, giữa trưa thời điểm là hai phân thức ăn chay một phần món ăn mặn, bạch diện màn thầu còn đủ, buổi tối thời điểm là một hơn một tố lưỡng đạo đồ ăn, còn cho phép uống điểm tiểu rượu, đồng dạng là gạo kê cháo quản đủ cộng thêm hai cái bánh bao. Như vậy thức ăn điều kiện đều đuổi kịp văn tết. Những người đó đều là đối với Tần Tình Tình mang ơn đội nghĩa, một đám càng là ra sức làm việc, tranh thủ làm viện này có thể càng tinh tế một chút. Đây đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Nói Tần Tình Tình cùng Điền Đại Tẩu nói một tiếng, liền lánh hai đứa nhỏ cùng Viên Vinh Dịch đi trong thị trấn đi. Ân Triệu Lê đã biết hai người muốn tới tin tức, cũng là trước tiên làm tốt chuẩn bị. Vốn dĩ hắn còn đang dầu dĩ muốn như thế nào cùng Viên Vinh Dịch tiếp xúc. Giới thiệu một cái đọc sách sư phó cho hắn. Này Viên Vinh Dịch nguyên bản chính là một cái trạch nam, trong ngày thường đều là ở trong phòng niệm thư, căn bản là không ra, căn bản là không có cơ hội đi nhận thức hắn. Hiện tại hảo, ít nhất hắn ra cửa không phải. Chờ đến mấy người tới rồi trong thị trấn thời điểm, sớm liền có người tới lánh bọn họ đi an bài chỗ ở. Nguyên bản nói là muốn cho mấy người ở tại một cái trong nhà mặt, nhưng là bị Tần Tình Tình cự tuyệt. Mà là lựa chọn ở tại khách điếm mặt. Tuy nói ở tại trong nhà đầu nghe tới muốn an toàn nhiều, nhưng là Tần Tình Tình không đúng cái loại này ái ham món lợi nhỏ người, loại người này tình có thể thiếu vẫn là thiếu một ít hảo. Hung chi hiện tại đã bàn hạ một chỗ tử lầu, chờ đơn giản thu thập một chút có thể đi bên kia trước ở vài ngày. An bài hảo người một nhà trụ địa phương, Tần Tình Tình khiến cho Viên Vinh Dịch lên phố đi tùy ý đi dạo đi. Mà Tần Tình Tình còn lại là dàn xếp hảo hai đứa nhỏ lúc sau đi tìm Lâm Bộ Đầu chuẩn bị đi xem cái kia tiểu lầu. Nhà này tiểu lầu vị trí nhưng thật ra rất không tồi, ở một cái ngã tư đường vị trí, lượng người đặc biệt đại, không gian cũng rất đại, là một đống ba tầng tiểu lâu, mặt sau còn có một cái sân không gian cũng rất lớn, đến lúc đó có thể gửi lại xe ngựa, còn có thể ở chỗ này kiến một cái đại phòng bếp. Còn có thể làm tiểu lầu bên trong công tác người đều sinh hoạt ở chỗ này. Đương nhiên, bọn họ người một nhà trụ địa phương kia cũng là ắt không thể thiếu. Nơi này nguyên bản bố trí liền rất không tồi, nguyên bản khách sạn lão bản bởi vì trong nhà ra việc gấp yêu cầu tiền bạc quay vòng, cho nên mới không thể không lựa chọn đem khách sạn này cấp bàn đi ra ngoài. Bởi vì sự ra khẩn cấp, cho nên này trong tiệm đồ vật cũng đều cùng nhau bàn cho Tần Tình Tình, hơn nữa tỏ vẻ. nếu có thể nói, hy vọng Tần Tình Tình có thể đem này khách sạn bên trong trưởng quầy cộng thêm tiểu nhị cùng đầu bếp nhóm cùng nhau nhận lấy tới, tình bọn họ về sau lại tìm sai sự phiền toái. Tần Tình Tình hiện tại đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm, nếu những người này thích hợp nói kia nàng dùng một chút cũng không có gì quan hệ. Dù sao đều là muốn một lần nữa nhận người, kia trước tiên nhìn xem những người này hợp không hợp dùng cũng là có thể. Nói làm liền làm, Tần Tình Tình thực mau liền đem những người này cấp thỉnh tiến vào. Lần này tới người cũng không nhiều lắm, tổng cộng liền tới rồi một cái đầu bếp cộng thêm hai cái tiểu nhị, còn có bọn họ trưởng quay tới. Về cái này vốn dĩ Tần Tình Tình liền không có quá nhiều mong đợi, tới tổng so không có cường. Cái này đầu bếp tên là Chu Đại, vốn dĩ ở chỗ này chính là cái nhị bếp, bởi vì trong ngày thường thành thật có khả năng bị khác đầu bếp nhóm xa lánh lợi hại. Bất quá hắn là cái nhớ tình bạn cũ, từ nhỏ liền tại đây tiểu lầu bên trong làm học đồ, hiện giờ không bỏ được rời đi cái này địa phương, liền nghĩ chờ tân chủ nhân tới thử xem, nhìn xem có thể hay không tiếp theo lại nơi này làm việc. Tân Tình Tình nhưng thật ra không có tế hỏi quá nhiều, chỉ là phân phó làm hắn đi trước xào lưỡng đạo đồ ăn, xem hắn tay nghề lúc sau lại nói mặt khác. Đối với này hai cái tiểu nhị, Tân Tình Tình lại là không tính toán lưu lại, vừa thấy này đứng ánh mắt liền cảm thấy không phải cái gì an phận người, cho nên Tần Tình Tình tùy ý nói cái lấy cớ liền đem hai người cấp đuổi rồi. Trường quầy tình huống nhưng thật ra cùng Chu Đại không sai biệt lắm, hắn cấp này tiểu lầu làm cả đời trường quầy, nhà này đều còn đâu nơi này, tự nhiên là không nghĩ đi. Đối với trường quầy, Tần Tình Tình nhìn hắn trước kia lưu lại sổ sách, chiều lâm bộ đầu hỏi thăm một chút hắn là người, quyết định lưu lại tiếp tục dùng. Hơn nữa phân phó hắn đi dàn cái bố cáo, quay đầu lại Tần Tình Tình muốn lại chọn một nhóm người đảm đương tiểu nhị linh tinh. Liên ở cái này đương khẩu, Chu Đại đã tay chân lanh lẹ xào hai cái đồ ăn ra tới. Tần Tình Tình cầm lấy chiếc đũa nêm nếm, nhíu mày, ngay sau đó buông xuống chiếc đũa. Nay Chu Đại vẫn luôn khẩn trương nhìn Tần Tình Tình biểu hiện, hiện tại nhìn đến nàng không hài lòng, bên trong hỏi ra tới, chủ nhân, này đồ ăn không hợp ngươi ăn uống. Ngươi này đồ ăn hương vị còn chắp vá đi, bất quá này gia vị phóng không đúng, hơn nữa ngươi xem ngươi này khoai tây ti, xào ra tới đều có chút mềm mại, hỏa hậu có chút già rồi. Còn có ngươi làm này nói thiêu cà tím, du quá nhiều, ăn lên có chút nhị. Tần Tình Tình có thể nói là đem này Chu Đại đồ ăn từ đầu tới đuôi phê một đốn, không lưu tình chút nào. Chu Đại cũng cầm lấy chiếc đũa nêm nếm, không thể không thừa nhận Tần Tình Tình nói là đúng. Bất quá hắn vẫn là có chút không phục. Chủ nhân, này nói ai đều sẽ nói, không biết này mở tiểu lầu cũng không phải là chỉ nói là được, nếu không ngài cũng cho chúng ta bộc lộ tài năng, làm cho chúng ta kiến thức một chút. Nghe được Chu Đại nói, Trần trưởng quầy vội vàng kéo kéo hắn, ý bảo hắn đừng nói bậy, miễn cho đắc tội này Tần chủ nhân đem công tác này cấp ném. Cũng may Tần Tình Tình không phải cái loại này keo kiệt người. Nàng biết này nếu là tưởng trấn trụ chính mình này đàn thủ hạ vẫn là yêu cầu chính mình lộ ra một ít chính mình bản lĩnh tới. Bởi vậy Tần Tình Tình cũng không có thoái thác, trực tiếp đi phòng bếp nấu ăn đi. Thức mau, nàng liền bưng một mâm xảo tốt rau xanh ra tới, nàng chọn một mâm nhất thường thấy rau xanh, giấm lưu cải trắng. Lại nói tiếp giấm lưu cải trắng, ai đều sẽ làm, nhưng là chân chính phải làm ra đại gia thích hương vị, kia vẫn là rất khó. Tần Tình Tình món này, nhìn từ ngoài, mỗi phiến cải trắng hình dạng đều rất đẹp, hơn nữa thúy lục sắc làm người vừa thấy liền ăn uống mở rộng ra. Một ngụm cắn ở trong miệng, giòn sảng vị ở môi răng gian quanh quẩn, chua cay ngon miệng, mùa đông bên trong ăn nị thịt cá vừa lúc lấy nó tới khai vị. Nói ngắn lại, món này làm phi thường thành công. Không nhiều lắm sẽ công phu, Trần trưởng quay cùng Chu Đại liền đem này bản cải trắng ăn cái sạch sẽ. Chờ đến cuối cùng một mảnh cải trắng nhập miệng, bọn họ mới nhớ tới này rốt cuộc là ở nơi nào. Bất quá hai người đối Tần Tình Tình tay nghề đó là triệt triệt để chịu phục. Kế tiếp mọi người chính là thảo luận khởi cái này tiểu lầu rốt cuộc muốn như thế nào khai lên vấn đề. Cái này Tần Tình Tình nhưng thật ra nghĩ kỹ rồi, bởi vì nàng có thể sử dụng nhân thủ hữu hạn, muốn hiện tại bồi dưỡng ra chủ nghệ cao siêu người tới nói quá chậm, cho nên nàng quyết định gian tiệm lầu. Nay mùa đông thời điểm, một đám người vây ở một chỗ ăn lẩu gì đó thật sự là quá tốt đẹp có hay không. Hùng chi này Ngưu Đại tay nghề sắc thật còn chờ tăng mạnh, yêu cầu chút thời gian mới có thể làm ra làm Tần Tình Tình vừa lòng xào rau. Mà này cái lẩu quan trọng nhất chính là đáy nồi có thể trước tiên dự bị hảo, dựa theo bước đi tới xảo chế là được. Tần Tình Tình nhưng không có tính toán tương lai tự mình tới xảo chế này gia vị, cho nên này nước cốt lẩu cần thiết muốn thỉnh người tới lộng mới được. Tuy nói Tần Tình Tình hiện tại còn không phải thực tín nhiệm Chu Đại, bất quá hiện tại sự ra khẩn cấp, chỉ có thể là trước giao cho hắn một ít, đến lúc đó lại xem nhân phẩm của hắn như thế nào làm quyết định. Dù sao điều phối cái lẩu liêu yêu cầu rất nhiều đồ vật, Tần Tình Tình chỉ cần ở cuối cùng thời điểm lưu lại một mặt gia vị chính mình thêm là được. Nhưng hiện tại việc cấp bách lại là muốn đem các loại đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng mới được, nay cái lẩu khí cụ liền yêu cầu tìm người định chế mới được, còn có những cái đó gia vị, cũng yêu cầu đại phê lượng mua nhập mới được. Nói làm liền làm, Tần Tình Tình hành động lực phi thường cương đại, nàng đầu tiên là làm Trần trưởng quầy chính mình đi trước chọn người, nàng chính mình còn lại là chạy một chuyến thợ rèn phô, tìm được rồi ngụy sư phó, định chế một đám cái lẩu, định ra giao hàng nhật tử, lúc này mới chuẩn bị hồi khách sạn. Tần Tình Tình vừa đến khách sạn, liền thấy được Ân Triệu Lê đi theo Viên Vinh Dịch hai người ngồi ở chỗ kia nóng bỏng nói chuyện với nhau cái gì. Nhìn đến Tần Tình Tình đã trở lại, Viên Vinh Dịch hưng phấn kêu nàng lại đây, có chút kích động nói, tẩu tử, đây là ta tân nhận thức người, người khác nhưng hảo. Tuy nói Tần Tình Tình không rõ vì cái gì Ân Triệu Lê không biểu lộ thân phận, bất quá nàng vẫn là phối hợp lần này hành động. Không biết vị công tử này là, tẩu tử, ngươi hảo, ta hôm nay may mắn nhận thức vị tiểu huynh đệ này, lần này nói chuyện phiếm thật là khác ta bế tắc giải khai a. Ân Triệu Lê ở bên cạnh vô Viên Vinh Dịch mông ngựa. Sấn hiện tại có cơ hội phải hảo hảo nịnh bợ mới là, chờ đến tương lai thế cục ổn định chính là không có cơ hội. Ân Triệu Lê một phen lời nói làm Viên Vinh Dịch khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên, vội vàng vây vây tay nói, không, nào có ngươi nói tốt như vậy. Ta chỉ là trong ngày thường tùy tiện đọc điểm thư thôi, nào có như vậy đại bản lĩnh. Ở chỗ này nói lâu như vậy nói, rốt cuộc tới rồi trọng điểm, tiểu hưu nói đùa, xem ngươi hiện giờ năng lực, nhất định có cái hảo lão sư dạy dỗ đi. Vừa nghe những lời này, Viên Vinh Dịch trên mặt tươi cười biến mất, có chút ngượng ngùng nói, không, ta hiện tại còn không có lão sư đâu. Nga! Vậy ngươi chính là đủ thông minh. Không có sư phó toàn bằng tự học cũng đã đạt tới hôm nay nông nỗi, thật là làm người bội phục ra có hay không. Ta nhưng thật ra nhận thức một vị tiên sinh, hắn đã từng ở Hàn Lâm Viện, hắn đang ở này thị trấn bên trong dưỡng lão, không bằng ta giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Bằng ngươi năng lực, tin tưởng hắn là thực nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Một khi đã như vậy nói, vậy đa tạ ân huynh. Nơi nào, đây đều là ta nên làm. Ân Triệu Lê cười rất là sáng lạ. Hắn nhiệm vụ cơ bản xem như hoàn thành có hay không, lại như thế nào sẽ không cho người cao hứng đâu. Tần Tình Tình cũng biết Ân Triệu Lê sẽ không hại hắn, vậy vây tay khiến cho Viên Vinh Dịch đi theo hắn cùng đi. Này cái gọi là vừa lúc nhận thức tiên sinh, phỏng chừng là bị thỉnh đến nơi đây tới đi. Tần Tình Tình ở trong lòng như thế nghĩ, nhưng là điểm này thật đúng là chính là nàng tưởng sai rồi. Ân Triệu Lê lần này chạy đến nơi đây tới chính là mang theo quan gia nhiệm vụ. Hơn nữa Viên Vinh Dịch thân phận đặc thù, không thể tùy ý tiết lộ. Vì làm lần này hành động có vẻ không như vậy đột ngột, hắn mấy ngày nay thời điểm chuyên môn tại đây trên đường cái kết bạn các loại người đọc sách, mà vị tiên sinh này cũng thật là ở chỗ này cư trú thật dài một đoạn thời gian. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những cái đó theo dõi người của hắn vẫn là sẽ đi tra một chút này đó người đọc sách thân phận bối cảnh, mấy ngày nay thời điểm đã sớm lười, sẽ không chạy tới tra xét. Cũng chính bởi vì vậy, Ân Triệu Lê mới dám chạy tới cùng Viên Vinh Dịch kết bạn. Dựa theo Tần Tình Tình ý tưởng, đơn giản nhất phương thức chính là đem vị tiên sinh này thân phận trộm nói cho bọn họ, sau đó nàng lãnh Viên Vinh Dịch tới cửa là được. Nhưng là Ân Triệu Lê vì trước cùng Viên Vinh Dịch bộ hảo quan hệ, cố tình muốn như vậy phiền toái không được. Dù sao phiền toái không phải chính mình, ái thế nào liền thế nào đi. Tần Tình Tình đầu tiên là đi trong phòng nhìn nhìn hai cái tiểu bảo bảo. Hiện tại Thần Hy cùng Đường Đường hai cái tiểu gia hỏa đã có thể nơi nơi bò, may mắn có Tiểu Bạch ở một bên nhìn bọn họ, phòng ngừa bọn họ ở trên giường bò quá xa rớt đi xuống. Đường Đường nhìn đến Tần Tình Tình vào được, a a duỗi tiểu cánh tay khiến cho Tần Tình Tình đi ôm nàng. Mà Thần Hy tiểu tử này tính tình tương đối khốc, nghiêng nhìn thoáng qua Tần Tình Tình, liền tiếp theo đi tiến hành chính mình trong tay động tác. Gần nhất Thần Hy mê thượng hạng nhất tân hoạt động, đem Đại Bạch bái thành các loại hình dạng. Đại Bạch làm động vật họ mèo, này thân thể mềm mại độ phi thường tán. Nó bị Thần Hy bại thành đủ loại hình dạng, chính mình hoàn toàn không phản kháng, thẳng đến đường đường mau bỏ đến mép giường thời điểm dùng cái đuôi đem nàng cấp câu trở về. Tần Tình Tình duỗi tay đem đường đường cấp ôm lên, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, thuận tiện cấp khóc khóc Thần Hy cũng thơm một cái. Tuy nói Thần Hy khuôn mặt nhỏ vẫn là chật căng, nhưng là xem hắn thủ hạ động tác liền biết hiện tại hắn rất là cao hứng. Tần Tình Tình sấn này sẽ không có gì sự tình, quyết định cầm lấy kim chỉ tới cấp hai cái tiểu gia hỏa làm một ít đồ vật. Dự tính của nàng là chờ đến tân gia kiến tốt thời điểm cấp hai cái tiểu bảo bảo nhóm lộng một cái món đồ chơi thất, đến lúc đó bên trong đều mang lên bọn họ thích các loại món đồ chơi, làm cho bọn họ đến lúc đó đi bên trong bò đi chơi, như vậy bảo đảm hai người hoạt động lượng. Này món đồ chơi trong phòng đầu tự nhiên là yêu cầu thật nhiều thú đông, Tần Tình Tình quyết định tự mình động thủ trước khâu vá mấy cái phim hoạt họa bút bê vải ra tới, đến lúc đó bày biện ở trong phòng. Nói như vậy không những có thể trang trí phòng, còn có thể làm trong phòng mặt trở nên mềm mại một ít, như vậy liền tính là không cẩn thận té ngã cũng không có quan hệ. Tần Tình Tình tuyển hảo vải dệt, quyết định làm một cái long miêu cộng thêm một cái nhẹ nhàng hùng ra tới. Loại này thú đông rất là đáng yêu, nhưng kỳ thật làm lên cũng không có như vậy phiền toái. Tần Tình Tình đem này hai loại bút bê vải làm thành các loại bất đồng lớn nhỏ bộ dáng. Đại thú đông có 1 mét rất cao. So Thần Hy cùng đường đường đều phải lớn hơn rất nhiều, tiểu nhân còn lại là chỉ có Tần Tình Tình lớn bằng bàn tay, các loại lớn nhỏ đồ vật đan sen có hứng thú bày biện lên, thoạt nhìn đặc biệt manh. Tần Tình Tình nhìn nhìn dư lại tài liệu, phát hiện còn dư lại một ít vải vụn liêu cùng đông, Tần Tình Tình liền đem này đó vải dệt ghép nối ở cùng nhau, làm một ít ôm gối ra tới. Ngày thường ngồi ở chỗ kia, có cái ôm gối lót ở sau người phi thường thoải mái. Chờ đến này đó đều thu thập thỏa đáng, Viên Vinh Dịch mới kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đã trở lại. Đại tẩu, ta đã trở về. Thế nào, vị kia tiên sinh thu ngươi sao? Tần Tình Tình cười nhìn Viên Vinh Dịch hỏi. Ân, vị kia tiên sinh khá tốt, hỏi ta vài câu học vấn liền quyết định thu ta làm đồ đệ, bất quá đại tẩu, đến lúc đó ta muốn đang ở nơi nào thích hợp đâu. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta muốn tại đây trong thị trấn mặt trụ thượng 1 tháng tả hữu thời gian, năm trước trong khoảng thời gian này ngươi đều không cần lo lắng, chờ thêm 5 lúc sau ngươi liền trong nhà trụ, đến lúc đó làm người lái xe tới đón đưa ngươi là được. Như vậy có thể hay không quá phiền toái? Viên Vinh Dịch có chút ngượng ngùng. Tần Tình Tình cười nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo học tập đại tẩu liền an tâm rồi. Đại tẩu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Viên Vinh Dịch hưng thuận bảo đảm. Một ngày, Tần Tình Tình đang ở trên đường đi dạo, nghĩ nên như thế nào thỉnh chút đại nhân vật tới vì chính mình tiểu lầu khai trương làm chút thanh thế, đồng nhiên nhìn đến phía trước có rất nhiều người lộn xộn vây ở một chỗ không biết đang làm những gì. Tần Tình Tình qua đi nhìn nhìn tình huống, có chút tò mò hỏi, nơi này đã xảy ra sự tình gì? Bên trong có cái nữ nhân thanh âm mang theo chút tiếng khóc nói, mau đi kêu đại phu à, mau tới cứu cứu nhà ta phu nhân. Phu nhân, ngươi không có vấn đề đi, phu nhân, ngươi không cần làm ta sợ a. Tần Tình Tình ly thật xa nhìn nhìn vị kia phu nhân tình huống, xem nàng cau mày, tay vô ý thức vỗ về ngực, vừa thấy chính là đột phát cơ tim tắc nghẽn. Nếu không kịp thời trị liệu nói, rất có khả năng sẽ mất đi tánh mạng. Hơn nữa nhiều người như vậy đều vây quanh ở nơi này, ảnh hưởng không khí lưu thông, đối thân thể của nàng ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa. Thấy được vị này lão phu nhân trang điểm, Tần Tình Tình giật mình, đống nhiên nảy ra ý hay. Thấy được vị này lão phu nhân trang điểm, Tần Tình Tình giật mình, đống nhiên nảy ra ý hay. Đại gia trước nhường một chút, như vậy sẽ làm nàng hô hấp không thuận. Vị này lão phu nhân thân phận địa vị thoạt nhìn không thấp, nếu có thể kết giao một chút nói, kia đối nàng tương lai sẽ có rất lớn trợ giúp. Cho nên nói Tần Tình Tình lúc này mới xuất khẩu trợ giúp nàng. Mà vây xem mọi người nghe nói chính mình như vậy sẽ đối vị này lao phu nhân có hại, cũng đều vội vàng tránh ra. Xem này lao phu nhân quần áo cùng này chung quanh phô trương liền biết không là bọn họ này đó tóc hối của dân chúng có thể chọc đến khởi, vẫn là cách khá xa xa hảo. Nói câu không dễ nghe lời nói, vạn nhất vị này lao phu nhân thật sự ở trên phố ra cái gì sai lầm nói, bọn họ nhưng không đảm đương nổi. Cái kia nha hoàng nghe được Tần Tình Tình nói, như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, vội vàng bắt được Tần Tình Tình tay, nói, vị này phu nhân, ngài có thể cứu nhà của chúng ta lão phu nhân sao? Ngài mau cứu cứu nàng đi. Tần Tình Tình lấy ra tùy thân mang theo ngân châm, cũng không nói thêm gì, tay chỉ là run lên công phu, này châm cũng đã chắt ở lao phu nhân trên người. Bất quá không đợi đến nàng mở miệng dặn dò cái gì, liền nghe được một thanh âm kiêu ngạo nói, lớn mật, cấp bổn thiếu gia bắt lấy nàng. Nguyên lai là vị này lão phu nhân người trong nhà nghe nói tin tức vội vàng đuổi lại đây, nhìn đến như vậy một cái xa lạ nữ nhân hướng chính mình người nhà trên người cắm đầy châm, vội vàng hoảng loạn hạ lệnh ngăn lại Tần Tình Tình động tác. Xin hỏi vị thiếu gia này, ngươi dựa vào cái gì muốn bắt lấy ta? Tần Tình Tình liếc xéo liếc mắt một cái trước mắt công tử ca. Người này thoạt nhìn cà lơ phất phơ, nhìn về phía lão phu nhân trong mắt cũng không có gì nôn nóng lo lắng cảm giác. Ngược lại có một tia vui sướng ở bên trong. Hừ, còn phan ngươi, ngươi biết người này là cái gì thân phận sao? Cũng dám trực tiếp hướng lao thái thái trên người kim kim, nếu lao phu nhân ra cái gì sai lầm nói, chính là giết các ngươi cả nhà đều không đủ bồi. Tiết thần y yề, phiền thoái ngài lão nhân ra chạy nhanh nhìn xem, lão phu nhân thân thể hiện giờ như thế nào. Tần Tình Tình đảo cũng không nói gì thêm, trực tiếp duỗi tay đem này trên người ngân châm đều rút đi. Bởi vì này châm cứu thời gian quá ngắn, thả còn không có cái gì thủ pháp tới kích thích huyệt vị, cho nên này hiệu quả cũng thật là cực kỳ hữu hạn. Nhưng là Tần Tình Tình nàng lại không phải cái gì thánh mẫu, vốn dĩ tưởng cứu này lão nhân cũng là nghĩ cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, huống chi đối nàng mà nói chỉ là thuận tay mà thôi. Thuận tiện có lẽ còn có thể đàm luận một chút hợp tác vấn đề, bất quá nếu nhân ra người trong nhà có bất đồng ý kiến, vậy quên đi. Nàng lại không phải ăn no căng. Xem bệnh thứ này cũng là xem duyên phận được chứ, nếu đều bị người khác ghét bỏ, kia nàng không ra tay là được. Bất quá tương lai cho dù là có người tới cầu nàng, nàng cũng sẽ không lại ra tay. Tần Tình Tình đảo cũng là quan côn, rút châm quay đầu liền chuẩn bị rời đi, nhưng là lại bị người cấp ngăn cản. Từ từ, trước đừng đi, lão phu nhân thân thể vạn nhất bị ngươi làm ra cái gì vấn đề tới làm sao bây giờ. Người này nhưng thật ra rất cơ trí, lúc này còn biết không có thể phóng Tần Tình Tình đi, miễn cho đến lúc đó đem trách nhiệm quán tới rồi chính mình trên người. Về hắn ý kiến, Tần Tình Tình nhưng thật ra khinh thường nhìn lại, dựa vào cái gì ngươi làm đi ta liền đi, ngươi làm ta liền lưu lại đâu. Hừ, ta hiện tại vô tâm tình, phải đi. Tần Tình Tình phải đi, đó là ai đều ngăn không được, bằng nàng thân thủ cộng thêm hiện tại y thuật cùng nhau tương phụ trợ nói. Giống nhau bàn tay to là rất ít có thể đem nàng cấp lưu lại. Chỉ thấy nàng tùy ý chát mấy châm, những người đó liền đều không thể động, mà Tần Tình Tình cũng ở sau khi đi đem này đó châm cấp rút xuống dưới. Đang lúc Tần Tình Tình vừa mới đi ra người này đàn, đột nhiên bên trong truyền đến một thanh âm, vị này phu nhân xin dừng bước. Khi nói chuyện, vị kia tiết thần y ghi hề một phen dâu liền chạy chậm ra tới, lập tức quỳ gối Tần Tình Tình bên người, thanh âm nghẹn ngào nói. Không nghĩ tới lao phu thế nhưng ở sinh thời còn có thể nhìn đến như vậy vô cùng thần kỳ châm pháp, thái tố cửu châm thế nhưng còn không có thất truyền, vị này phu nhân, không biết ngài có không thu lão phu làm đồ đệ. Nghe được hắn nói, mọi người đều ồ lên. Vị này tiết thần y dữ y kỳ thuật, đại gia còn đều là có điều nghe thấy, ngày thường say mê với y kỳ thuật một cái lao nhân, có thể nói là toàn bộ Đông Lan quốc bên trong y kỳ thuật đứng đầu mấy người chi nhất. Không nghĩ tới này sẽ thế nhưng muốn bái một cái như vậy tuổi trẻ nữ nhân vi sư, nàng y dị thuật thật sự có như vậy lợi hại. Tần Tình Tình y dị thuật rốt cuộc như thế nào nàng chính mình trong lòng phi thường rõ ràng, tuy nói hiện tại thoạt nhìn này châm pháp phi thường nghịch thiên nhưng là kỳ thật tế kinh nghiệm vẫn là thiếu, đến bây giờ mới thôi nàng cũng chỉ là học tập rất ít một bộ phận bệnh trạng mà thôi. Đối với dạy dỗ gì đó nàng thật đúng là không có hứng thú. Nếu nói là yếu lược hơi chỉ đạo một chút nói kia đến vẫn là có thể. Bất quá làm chính mình thu như vậy đại một phen tuổi người làm đồ đệ, nàng trong lòng vẫn là thực không thoải mái có hay không. Ta trước mắt còn không có thu đồ đệ tính toán, ta còn có việc, trước cáo tử. Tần Tình Tình lúc này đầu cũng không vặn liền đi rồi. Đến nỗi vị kia nhà giàu công tử, còn lại là bị cái này đột nhiên chuyển biến dọa tới rồi, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Cho nên cũng không có ngăn lại Tần Tình Tình. Qua thật lớn một hồi, người này mới hồi quá vị tới, vội vàng hỏi, tiết thần y gì, ngài xem lão phu nhân cái này tình huống. Tiết thần y gì chính vì chính mình bái sư thất bại tức giận đâu, lúc này ngữ khí tự nhiên có chút hướng trả lời, giữ được tánh mạng không có vấn đề, bất quá khác liền khó nói, nếu vừa mới không phải ngươi xuất khẩu quấy rầy nói, lão phu nhân hiện tại bệnh đã sớm hảo. Hiện tại này châm cứu không có làm được vị, chỉ có thể xem như có điều giảm bớt mà thôi. Vừa nghe lời này, người này trợn tròn mắt, ta đây lại đi đem người thỉnh trở về. Ngươi lấy cái gì thỉnh? Y dị thuật đạt tới loại tình trạng này người, ngươi có thể có thứ gì có thể đả động nàng? Lấy thế áp người sao? Ngươi không sợ nàng đến lúc đó làm chút cái gì tay chân? Hiện tại người trẻ tuổi A, thật là, làm việc hấp tấp bục trộm, một chút đều không châm ổn. Tiết thần y dị lại nhảy đem người này huấn một đốn, ra ra trong lòng hờn dỗi, cuối cùng mới nói, ta giúp lao phu nhân lại khai phó chung dược uống một đoạn thời gian hảo, có thể nói tình huống của nàng ổn định một chút. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, này về sau nhất định phải tâm bình khí hòa, không thể đại hỉ đại bi, này ẩm thực cũng muốn thanh đạm một ít mới được. Này lao phu nhân chứng bệnh kỳ thật chính là cơ tim tắc nghẽn, trừ bỏ tĩnh dưỡng ở ngoài không có quá nhiều hảo phương pháp. Hôm nay nàng là ngồi xe ngựa thời điểm không cẩn thận kinh ngạc mã, bị kinh hách lúc sau mới phạm vào bệnh. Bất quá này mã kinh rốt cuộc là nhân vi vẫn là ngoài ý muốn, này liền còn chờ khảo sát. Không đề cập tới những người này về sau như thế nào đi tìm Tần Tình Tình, hiện tại Tần Tình Tình tâm tình còn lại là phi thường hảo, nguyên nhân vô hắn, nàng cái lẩu đã là chế tạo hảo. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, nay tiệm lẩu rốt cuộc có thể khai trương. Bởi vì lần trước hợp tác quan hệ ở, cho nên này ngụy sư phó đối với Tần Tình Tình nói qua việc rất là để bụng, mấy ngày nay nắm chặt thời gian tăng ca thêm giờ vì Tần Tình Tình đem này sở yêu cầu mấy chục khó chịu nồi cấp chế tạo ra tới. Toàn bộ cái lẩu đều là từ đồng thau chế tạo mà thành, bóng lưỡng mặt ngoài thoạt nhìn vàng óng ánh, vừa thấy liền phi thường thượng cấp bậc. Mà Tần Tình Tình cũng cho ngụy sư phó hứa hẹn, cho phép hắn về sau dùng cái này kiểu dáng đánh ra cái lẩu tới bán. Dù sao này cái lẩu đến lúc đó nổi danh lúc sau sẽ có rất nhiều nhân ra tới phòng chế, trước bán ngụy sư phó một ân tình mà thôi, cớ sao mà không làm đâu. Trải qua mấy ngày nay thời gian, trưởng quầy cũng chiêu mấy cái chạy chân tiểu nhị lại đây, mặt khác còn có chút ở trong phòng bếp đầu làm giúp người. Nhân thủ đầy đủ hết, này riêng cái bản cũng đều chế tạo lên. Tần Tình Tình đầu tiên là phân phó người đem nàng mua tới than tuổi đều biến thành không sai biệt lắm lớn nhỏ. Phương tiện đến lúc đó đặt ở cái lẩu bên trong thiêu. Mà này canh loãng cũng là sớm liền ở trong nồi bắt đầu ngao chế, dựa theo Tần Tình Tình yêu cầu, này canh loãng là muốn ngày đêm không ngừng thiêu, bên trong xương cốt cùng gia vị mỗi ngày đều hơn nữa tân, nhưng là hỏa không thể tắt, như thế ngao chế thượng mấy năm, nàng cái nồi này canh loãng cũng liền tính là ra hương vị. Mặt khác còn có chính là chuẩn bị mới mẻ rau dưa, mỗi ngày tiến chút mới mẻ ăn thịt. Còn muốn đem này đó đều thiết hảo trang bản linh tinh, cộng thêm mỗi ngày làm giải nị tiểu rau ngâm từ từ. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là nước chấm. Một cái tiệm lẩu hương vị như thế nào, quan trọng nhất chính là xem hai điểm, nước cốt lẩu cùng với nước chấm. Này nước chấm khẩu vị kỳ thật cũng coi như là tùy người mà khác nhau, Tần Tình Tình thích nhất chính là tương vừng, trừ lần đó ra còn có còn lại các loại nước chấm. Người phương Bắc không phải như vậy thích ai. Này cái lẩu canh giống nhau đều này đầy canh loãng là chủ, giống nhau ăn chính là tiền cùng đạm, xứng với một chén tương vừng cảm giác tắc không phải giống nhau hảo. Mà phương Nam người thích ăn cay, này cái lẩu mặt trên phiêu thượng một tầng thật dày sa tế mới hảo, giống nhau đều là xứng với một cái dầu mẹ đĩa, có thể giải trong miệng cay vị. Bất quá này ăn không ăn cay vẫn là muốn xem cá nhân yêu thích, cùng địa vực tính vẫn là có điều khác nhau. Tần Tình Tình chuyên môn dặn dò Thạch Nương Tử ở nhà thời điểm chuẩn bị này tương vừng. Dù sao Thạch Nương Tử hiện tại bán mình khế ở tay nàng thượng, hơn nữa một nhà ba người đều ở nàng dưới mí mắt xuống qua, này tay nghề dạy cho Thạch Nương Tử nàng trong lòng cũng yên tâm. Càng quan trọng là này tương vừng kỳ thật yêu cầu cũng không phải quá nhiều, hơn nữa có thể tồn trữ, không cần mỗi ngày kéo vận phiền toái. Duy nhất làm người có chút buồn rầu chính là này hạt mẹ sản lượng là quá nhỏ. Có chút thỏa mãn không được nàng hiện tại cái này nhu cầu. Con hảo hiện tại tiệm lẩu quy mô không phải rất lớn, bất quá Tần Tình Tình vẫn là ở trong lòng đầu yên lặng nhớ một bút, chờ đến nàng quay đầu lại mua đồng ruộng lúc sau, nhất định phải cố ý khai vài mẫu đất chuyên môn trụ hạt mè, bảo đảm chính mình tiểu xưởng bên trong hạt mè dùng lượng. Đợi cho Thạch Nương Tử đem này tương vừng đưa tới lúc sau, Tần Tình Tình hướng trong phòng bếp đầu tiểu nhị truyền thụ tương vừng điều chế phương pháp. Này tương vừng bên trong hơn nữa nước gấm tiến hành quấy, dùng một lần thủy không thể thêm quá nhiều, chờ đến sền sệt không thể quấy thời điểm lại thêm một ít có thể. Bởi vì ăn cơm người khẩu vị bất đồng, ăn lẩu thời điểm còn sẽ phụ gia thượng một mâm gia vị, bên trong có hành thái, rau thơm cùng với muối cùng sa tế. Các khách nhân có thể căn cứ chính mình yêu thích điều chế bất đồng nước chấm. Duy nhất đáng tiếc chính là cái này niên đại còn không có trao cùng hẹ hoa tương, này hai loại có thể nói thượng là tương vừng tiêu xứng. Bất quá không quan trọng, Tần Tình Tình tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể tìm được tài liệu làm ra chúng nó tới. Thời gian lại bận rộn chung không ngừng đi lại, trong nháy mắt liền đến tiệm lẩu khai trường nhật tử. Mấy ngày nay Tần Tình Tình sớm liền dặn dò người ở trên phố dán bố cáo, nói là nay cái tới trong tiệm đầu ăn cơm người, nước cốt lẩu cùng gia vị miễn phí, mỗi điểm một mâm thịt liền sẽ tặng kèm một mâm rau xanh, trừ lần đó ra, mỗi cái trên bàn còn sẽ có món nguội ăn sáng khai vị. Bởi vì đưa đồ vật nhiều, nhưng thật ra khiến cho không ít người chú ý. Nay cái buổi sáng một khai trương, nay cái lẩu mùi hương liền bắt đầu ở trên phố tràn ngập, lại hấp dẫn rất nhiều người lại đây vây xem. Kết quả còn chưa tới cơm điểm đâu, nay tiệm lẩu bên ngoài liền đưa tới không ít người. Bất quá tuy nói Tần Tình Tình hiện tại còn không quen biết cái gì bên ngoài thượng đại nhân vật, Ân Triệu Lê loại này yêu cầu che giấu quan hệ ngoại trừ. Nhưng là này thị trấn bên trong bọn bộ khoái nhưng đều cùng nàng quan hệ thực hảo, cho nên lúc này mới không có tên côn đồ linh tinh tại đây khai trương thời điểm tới quấy rối. Đợi biển bị Tần Tình Tình bóc, miệng đầy hương ba chữ ánh vào người mi mắt, đảo cùng này bay tới mùi hương rất là nhất trí. Không quá bao lớn sẽ, này cái lẩu trong thành đầu liền ngồi đầy người, thật sự là một cái khởi đầu tốt đẹp. Tần Tình Tình nhìn bọn tiểu nhị ở nơi đó lưu loát giới thiệu nơi này nước cốt lẩu đặc điểm. Trong lòng cảm giác rất là vui mừng, nàng một đoạn này thời gian bận rộn nhưng xem như không có uổng phí, như thế nào có thể làm người không cao hứng đâu. Hơn nữa, bởi vì sinh ý hòa bạo, còn có thật nhiều gia đình giàu có tới nơi này đóng gói mang về cấp trong nhà nữ quyến ăn. Vậy như vậy, Tần Tình Tình đều hào phóng tặng một ngụm tân cái lẩu qua đi. Đương nhiên, loại này là muốn nhận lấy một bút không nhỏ phí dụng là được, ai làm này đó gia đình giàu có không thiếu tiền nhất. Bên này, Tần Tình Tình cái lẩu thành lấy được viên mãn thành công, mà ở nơi xa biên cương, có một người cũng thu được về nàng gửi thư. Ân Triệu Lê bởi vì ở Tần Tình Tình nơi này liên tiếp đều không có chiếm được hảo, cho nên tự cấp viên Vinh Cẩn tin sử điểm thủ đoạn nhỏ. Hắn chỉ là viết thư nói cho viên Vinh Cẩn nói trong nhà hết thảy đều hảo, đã bị hắn xử lý thỏa đáng, mà Tần Tình Tình tình huống hiện tại hắn còn lại là hoàn toàn không có viết. Đáng thương viên Vinh Cẩn đến bây giờ đều còn không biết chính mình nương tử hiện tại trở nên cỡ nào có khả năng đâu. Lúc này hắn chính cao hứng nhìn tin, đợi cho xem hoàn hảo mấy lần lúc sau mới đưa tin cấp thiêu hủy. Nếu hiện tại đã biết trong nhà người hết thể đều hảo, kia hắn cũng là có thể yên tâm đi đánh giặc. Chờ đến hắn tại đây trong quân thế lực củng cố lúc sau, liền có thể lại về nhà đi xem. Viên Vinh Cẩn trong lòng tràn ngập nhiệt tình, ra cửa lại đi thao luyện chính mình thuộc hạ đám kia đại binh đi. Chỉ để lại bên ngoài từng đợt kêu rên. Lập tức là có thể về nhà đi xem chính mình hai đứa nhỏ à, không biết bọn nhỏ lớn lên giống không giống hắn đâu. Viên Vinh Cẩn dùng tay sờ sờ trên mặt râu, lộ ra một cái hùng giống nhau tươi cười, cái này làm cho bên cạnh những cái đó đại binh nhóm nhịn không được dùng mình một cái. Cái dạng này lão đại thật là đáng sợ có hay không, không biết lại ở đánh cái gì ý xấu đâu. Thời gian cực nhanh, thức mau, Tần Tình Tình ra phòng ở liền kiến hảo. Toàn bộ sân diện tích phi thường đại, làm thành hai tiến tứ hợp viện hình thức, trừ lần đó ra, còn ở phía sau vòng ra rất lớn một khối địa phương, dự bị lưu trữ về sau tiếp tục sử dụng. Vô luận là lấy tới kiến phòng ở vẫn là cái hoa viên kia đều là cực hảo. Nguyên bản Tần Tình Tình là không thể lộng lớn như vậy một khối địa phương, nhưng là ai làm nàng hiện tại nhấc lên triều đình này khối ra hồ đâu. Đây chính là triều đình ra mặt cấp kiến phòng ở. Người khác chính là có ý kiến cũng không dám thật sự chạy tới chỉ trò trò. Cho nên Tần Tình Tình nhân cơ hội lộng như vậy một khối to địa phương ra tới, toàn bộ ra từ bờ sông vẫn luôn kéo dài tới rồi chân núi, thật chính là thật lớn một mảnh địa phương. Trong lúc này, dương đất loại đồ vật này cũng là lần đầu tiên lấy vật thật hình thức xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đến nỗi Ân Triệu lên là như thế nào cầm dương đất cách làm đi triều đình thu hoạch tích lợi, này không phải nàng sợ quan tâm. Hiện tại nàng nhưng không có như vậy nhiều chỗ dựa, đến lúc đó tay cầm vật như vậy đối nàng mà nói là không có gì chỗ tốt. Trong phòng này đầu có giường đất, thiêu thượng đem củi liền có thể làm cho cả trong phòng trở nên ấm hô hô. Bởi vì Tần Tình Tình nguyên nhân, nay Tần gia thôn người tương đối may mắn nhóm đầu tiên dùng tới này giường đất. Chính yếu nguyên nhân vẫn là này giường đất cũng không khó dựng, chỉ cần là xem qua như vậy thức, đã biết này kiến pháp lúc sau liền có thể dựng ra tới. Chính yếu vẫn là này phân tân ý, nếu chỉ dựa vào những người này tưởng tượng nói, không biết muốn bao lâu mới có thể nghĩ ra được. Chuyện này nhưng thật ra làm Tần Tình Tình ở trong thôn đầu nhân duyên tốt hơn không ít, bất quá Tần Tình Tình hiện tại cũng không để ý này đó là được. Bất quá nàng nhưng thật ra nương cái này cớ vì chính mình tranh thủ một ít ích lợi. Thừa dịp đại gia cảm giác còn thiếu nàng nhân tình thời điểm, đi Lý Chính trong nhà đầu ra mặt đem trong thôn đầu kia khối hoang thật lâu mà mua, thuận tiện còn đem chính mình ra trụ bên cạnh mấy cái đỉnh núi cũng cùng nhau mua. Vốn dĩ Lý Chính liền cảm kích Tần Tình Tình, dưới loại tình huống này Tần Tình Tình mua tới giá cả có thể tính thượng là cực kỳ tiện nghi. Tổng cộng hoa 1.000 lượng bạc liền mua tới 5 cái đỉnh núi cộng thêm thượng 200 mẫu đất hoang. Cái này giá cả nghe tới quả thực như là bạch nhặt giống nhau. Này mà nghe tới 200 mẫu rất nhiều, nhưng là dựa theo Tần Tình Tình quy hoạch mà nói vẫn là không đủ. Nàng muốn loại chút đậu nành, tương lai hảo làm sữa đậu nành uống, làm đậu hủ ăn. Mặt khác còn muốn loại chút ớt cay, nay tiệm lẩu bên trong chính là tiêu hao ớt cay nhà giàu. Đương nhiên, hạt mẹ cũng yêu cầu chính mình loại mới hảo. Chỉ là đậu nành này một loại đồ vật, liền yêu cầu ít nhất 100 mẫu mới đủ. Trừ lần đó ra, Tần Tình Tình còn tưởng loại chút rau xanh, tương lai làm thành rau ngâm cùng đồ chua. Này đó đều loại xong rồi, món chính cũng là ắt không thể thiếu. Nhiều vô số các loại đồ vật thêm lên, thật là hoàn toàn không đủ dùng a có hay không. Trừ lần đó ra, Tần Tình Tình còn muốn ở chân núi tìm một chỗ dưỡng chút gà vịt, về sau này tiểu lầu bên trong yêu cầu ăn thịt cũng là không ít, huống chi Tần Tình Tình một lòng đều muốn chế tạo một nhà vịt nướng cửa hàng. Nhớ trước đây Tần Tình Tình bởi vì muốn ăn chính tông vịt nướng, chuyên môn hoa đại công phu học được chính tông vịt nướng phương thức, hiện tại khẳng định sẽ nghĩ cách ở chỗ này phát dương quang đại. Bất quá hiện tại này đó cũng đều là ngẫm lại mà thôi, gần nhất thời gian này không đúng, thứ hai nàng hiện tại cũng không có như vậy nhiều nhân thủ. Nhưng là hiện tại trong nhà hài tử còn đều quá tiểu, liền tính là ở bên ngoài mua người Tần Tình Tình cũng là không yên tâm. Cho nên này đại đại trong viện đầu hiện giờ cũng chỉ có bọn họ vài người ở nơi này mà thôi. Bởi vì thời gian nguyên nhân, Tần Tình Tình chỉ tới kịp đem trong đất đầu đều tùy ý sửa sang lại, phương tiện sang năm đầu xuân thời điểm hảo trồng trọt. Thời gian còn lại nàng còn lại là ở nhà đầu chuyên tâm đùa nghịch hai cái tiểu bao tử. Để cho Tần Tình Tình cảm thấy hưng phấn chính là hai cái tiểu bao tử hiện tại đã có thể nói. Nàng hiện tại đều nhớ rõ ngày đó buổi sáng nàng rời giường thời điểm nghe được tiểu bao tử nhóm lần đầu tiên mở miệng nói chuyện thời điểm tâm tình. Cả người đều phải bị manh hóa cảm giác. Đương nhiên nếu hai người kêu không phải đại bạch nói vậy càng tốt. Nay cũng khó trách, trong ngày thường bồi bọn họ nhiều nhất chính là đại bạch, nghe được nhiều nhất cũng là đại bạch thế nào. Này thay đổi một cách vô tri vô giác dưới tự nhiên lần đầu tiên nói chuyện kêu chính là bạch bạch. Chuyện này chính là làm Tần Tình Tình đại chịu kích thích, chính mình hài tử há mồm câu đầu tiên lời nói thế nhưng không phải kêu mẫu thân, mà là kêu bạch bạch, quả thực liền không thể nhận a có hay không. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tần Tình Tình đem sở hữu thời gian đều dùng ở bánh bao nhóm trên người. Bồi bọn họ chơi đùa, dạy bọn họ nói chuyện, ăn bọn họ đậu hủ. Khu khu, này đó chính là Tần Tình Tình sắp tới sở hữu hoạt động. Bởi vì Tần Tình Tình hiện giờ y thuật có hảo cao tiến bộ, cho nên này mỗi ngày có thể sử dụng linh tuyển thủy cũng là nhiều rất nhiều. Hơn nữa hai cái tiểu bao tử từ nhỏ đã bị linh tuyển thủy sở điều trị thân mình, hơn nữa tuổi còn nhỏ, cho nên này toàn bộ trong cơ thể đều rất ít có tạp chất. Không chỉ có thân thể lần đồng, lại còn có thực thông minh, học khởi cái gì tới đều thực mau. Hiện giờ, hai cái bảo bảo đã học xong nói chuyện, hơn nữa còn sẽ đi đường. Tần Tình Tình mỗi ngày đều cùng hai cái các bảo bảo cùng nhau ở cái kia món đồ chơi trong phòng chơi đùa, hai cái các bảo bảo chơi thực vui vẻ, Tần Tình Tình nhưng thật ra đi theo gầy không ít. Toàn bộ món đồ chơi trong phòng mặt không có gì cứng rắn đồ vật, có góc cạnh địa phương cũng đều bị bao lên, nơi nơi đều là mềm mại bút bê vải món đồ chơi cùng Tần Tình Tình tìm người làm các loại vật nhỏ, hai cái các bảo bảo liền ở bên trong vui vẻ chơi đều không có vấn đề. Hơn nữa, trải qua Tần Tình Tình không ngừng nỗ lực, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại nói chuyện đã không có vấn đề. Tuy nói Thần Hy vẫn là kia phó lãnh khốc tiểu bộ dáng, nhưng là đường đường này tiểu cô nương khả nhân A, cái miệng nhỏ đặc biệt ngọn, mỗi lần kia đồng ngôn đồng ngữ đều có thể đem Tần Tình Tình tâm manh run lên, không hổ là mẫu thân tiểu áo đông. Bồi hài tử thời gian quá vĩnh viễn đều là bay nhanh, không bao lâu, liền đến hai cái các bảo bảo sinh nhật. Hai đứa nhỏ là ở mau ăn tết thời điểm sinh ra, thượng một lần bọn họ sinh ra thời điểm, Tần Tình Tình vẫn là ở một cái gạch mục trong phòng đầu, nhật tử quá đặc biệt khổ. Hiện tại hảo, nếu điều kiện được đến cho phép, như vậy nàng nhất định sẽ vì chính mình các bảo bảo đặt mua một cái long trọng chọn đồ vật đoán tương lai yến mới được. Chọn đồ vật đoán tương lai, là thời đại này đặc có một loại đồ vật, mặc kệ là nghèo khổ nhân gia vẫn là phú quý nhân gia đều sẽ tổ chức, mặc kệ hài tử đến lúc đó rốt cuộc có thể bắt được cái gì, này đều xem như một loại tốt đẹp nguyện vọng thôi. Dù sao mặc kệ chảo cái gì đều có thể được đến đại gia một đoạn cắt lợi lời nói. Đến nỗi giống giả bảo ngọc cái loại này bắt được phấn mặt, chỉ do ngoại ý muốn có hay không. Ai sẽ không có việc gì ở chính mình nhi tử chọn đồ vật đoán tương lai lễ phía trên phong phấn mặt, hoàn toàn chính là tự làm tự chịu a có hay không. Thức mau, chọn đồ vật đoán tương lai yến liền phải tới rồi, Tần Tình Tình nhưng thật ra hào phóng, ngày này ở trong sân tổ chức tiệc cơ động, mọi việc tới cấp chính mình hài tử chúc phúc người, đều có thể tùy tiện tới ăn. Đến nỗi những cái đó muốn quấy rối, lập tức bọn họ liền phải hối hận có hay không. Chọn đồ vật đoán tương lai cùng ngày, Tần Tình Tình rất là hào phóng ở trong sân mặt bày 10 bàn thực rượu, rất có rộng mở ăn, ra quản đủ thổ hào cảm giác quen thuộc. Bởi vì trong thôn người đều biết Tần Tình Tình trong nhà thức ăn hảo, cho nên này bất luận là cùng Tần Tình Tình hiểu biết vẫn là không thân thức người, đều mang theo điểm vật nhỏ đi tới Tần Tình Tình trong nhà mặt, đưa lên một phần chúc phúc, thuận tiện cọ điểm ăn. Về loại người này Tần Tình Tình có thể nói là không có ý kiến, hoàn toàn là ai đến cũng không cự tuyệt ý tứ. Dù sao đều là tới cấp chính mình hài tử đưa chúc phúc, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng là, nếu là nào đó không thỉnh tự đến người nói, kia thật đúng là chính là làm người cao hứng không đứng dậy. Không sai, Tần Tình Tình nhà mẹ đẻ người, cả nhà xuất động. Trước kia liền nói quá, Tần Tình Tình nhà mẹ đẻ là thỏa thỏa dân cư đông đảo, này lớn lớn bé bé thêm lên tới liền có 20 nhiều hào người, phần phật một đoàn thoạt nhìn thanh thế thật là đại lợi hại. Những người này bên trong có mặt mang tới cười, có biểu tình xấu hổ, còn có chói lọi treo ghen ghét, mà không liên quan mình. Từ những người này trên mặt, trên cơ bản liền có thể nhìn ra được những người này đối Tần Tình Tình thái độ tới. Còn có làm người khác nhìn đều cảm giác được keo kiệt chính là, lớn như vậy một đám người tới ăn cơm, thế nhưng cũng chỉ mang theo một phần lễ. Liên tính là nhà mẹ đẻ người cũng không thể như vậy làm đi, người khác trong nhà nếu là cái dạng này nói như thế nào cũng đến nhiều mang vài thứ lại đây. Dựa theo dân quê ước định mà thành quy củ, như vậy một phần lễ giống nhau đều là một cái đại nhân mang theo một cái hải tử lại đây. Làm sao giống bọn họ như vậy, một phần lễ thế nhưng tới 20 mấy khẩu người, nói ra đi cũng không sợ bị người khác chê cười. Vốn dĩ ở Tần gia thời điểm, chuẩn bị đồ vật thật đúng là không ít như vậy, nhưng là lại bị Đổng Phương cấp giữ lại. Nguyên bản Tần Phùng Thị chỉ tính toán lánh nhị phòng mấy khẩu người đi, kết quả bị Tống Như Hoa bảo bối mấy đứa con trai một náo, nàng cũng đáp ứng lánh cùng nhau tới. Mặt khác hài tử vừa thấy cái dạng này, cũng không làm, một đống lớn tiểu hài tử ở nơi đó một cái so một cái khóc đau. Cuối cùng vẫn là Đổng Phương cầm chủ ý, dù sao đều là người một nhà, vừa lúc cùng nhau tới hảo. Thượng một lần cùng Tần Tình Tình nháo không thoải mái, lúc này đây người một nhà cùng đi cho nàng mặt dài, làm quan hệ hòa hợp một chút. Người nhiều này lễ thiếu liền không thích hợp. Nhưng là muốn lập tức lấy ra như vậy nhiều đồ vật tới Đổng Phương trong lòng đau mình đã chết, nhiều người như vậy đến nhiều ít đồ vật mới thích hợp nha. Cho nên nàng này ngoài miệng tiếp theo hợp, lại nói ra cái gì cùng là người một nhà không cần quá khách khí, tặng lễ ngược lại không hôn đạo lý. Thứ này lăng là làm nàng như vậy vừa nói, cấp miễn. Bởi vì hôm nay là cái ngày lành, Tần Tình Tình cũng không có đem các nàng đều đuổi ra đi, nàng đem lão nhân an bài tới rồi chủ trên bàn mặt, chính mình liền nhưng vẫn đi bồi các bảo bảo đi chơi. Nếu sự tình có thể như vậy thuận lợi qua xong, vậy không phải nàng nhà mẹ đẻ người tắt phong. Đồng Phương nhị tôn tử Tần Hưng Yên trong ngày thường chính là trong nhà tiểu ba vương, dưỡng thành một bộ kiêu căng tính tình. Hắn ngại trong viện đầu ngồi nhàm chán, liền đến chỗ hạt lắc lư, lập tức đi bộ tới rồi Tần Tình Tình chuẩn bị món đồ chơi trong phòng đầu đi. Này món đồ chơi trong phòng đầu món đồ chơi chính là làm hắn mở rộng tầm mắt, không nói hai lời liền nhào lên đi chơi. Đừng nhìn hắn một cái 3 tuổi hải tử, này phá hư năng lực quả thực chính là kinh người. Tiểu hài tử một chút đều không yêu sạch sẽ, nước mũi đều mau rơi xuống cũng chỉ là tùy tiện một mạt liền tính xong rồi. Lại còn có đều cọ tới rồi món đồ chơi mặt trên đi. Trên người cũng bởi vì vừa rồi trên mặt đất đùa bỡn nơi nơi đều dơ hề hề, toàn bộ phòng bị hắn một lộng quả thực cũng vô pháp nhìn. Càng vì quan trọng là, nay tiểu hài tử chơi liền tính, kinh người còn đem những cái đó bút bê vải đều cấp lộng phá. Chờ đến Tần Tình Tình lãnh các bảo bảo tới món đồ chơi trong phòng đầu chơi thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một cái cảnh tượng. Nàng hai lời chưa nói, trực tiếp làm Đại Bạch đem vai nhi này từ trong phòng cấp lộng ra tới. Tuy nói Đại Bạch cũng là ái sạch sẽ hảo linh sủng, không nghĩ đi chạm vào cái này dơ hề hề ra hỏa, nhưng là chủ nhân có lệnh, có thể nào không từ, cho nên Đại Bạch đành phải ủy khuất đi vào, dùng nhanh nhất tốc độ dùng cái đuôi đem này xui xẻo hài tử cấp sách ra tới. Lộng xong lúc sau còn đáng thương hề hề nhìn Tần Tình Tình, ý bảo nàng đến lúc đó lộng điểm linh tuyển tới chân ăn nó bị thương tâm linh. Nói này Tần Hương Yên chơi chính cao hứng, không biết thế nào đã bị thứ gì cấp mang theo ra tới, còn một cái thí ngồi xổm ngã ở trên mặt đất, bất thình lình biến hóa trực tiếp làm hắn hoa hoa khóc giống lên. Đồng Phương nguyên bản liền ở tìm hắn, hiện tại nghe được tiếng khóc vội vàng đuổi lại đây. Thấy được Tần Hương Yên lúc sau lập tức là tâm can bảo bối một đốn hảo hống. Chờ đến hắn tiếng khóc nhỏ lúc sau, đối với Tần Tình Tình chính là một đốn đổ ập xuống tàn nhẫn phê. Nay Tần Tình Tình lại sao lại đi ăn nàng này một bộ, cao lãnh nói một câu, nay cái là ta hải tử chọn đồ vật đoán tương lai nhật tử, ta không nghĩ xuất hiện cái gì không thoải mái sự tình, Đại Bạch, tiện khách. Nghe được chủ nhân phân phó Đại Bạch rất là tận trách phụ trách bảo tiêu này hạng nhất nghiệp vụ, toàn bộ hướng phía trước vừa đứng, liền đem Đồng Phương dọa đến không được. Nói này Đại Bạch bị Tần Tình Tình từ trong không gian đầu thả ra lúc sau, mỗi ngày ăn ngon uống tốt cộng thêm còn có linh tuyển thủy bổ dưỡng, cái này đầu có thể nói là một ngày một cái dạng, lớn lên cực nhanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là một cái tiểu nãi miêu bộ dáng, hiện giờ đã trưởng thành thành một cái con báo lớn nhỏ. Hiện tại Đại Bạch mới xem như không phụ nó linh báo thanh danh. Đồng Phương bị nó như vậy chừng, lăng là liền động đều sẽ không động. Lúc này nàng cũng không màng bảo hộ chính mình luôn luôn đoan trang bộ dáng, trực tiếp mở miệng kêu lớn lên. Tần Tình Tình nhìn đến nàng cái dạng này, cũng không có hoảng loạn, dù sao chuyện này bản thân liền không phải chính mình sai. Nói bên ngoài người nghe được như vậy kêu thảm thiết, cũng đều vội vàng đuổi lại đây. Đương nhìn đến là Đồng Phương cùng Tần Tình Tình ở chỗ này lúc sau, trên mặt đều nhịn không được treo ba điều hát tuyến. Hiện tại mọi người trong lòng tưởng đều là, gia nhân này như thế nào cái dạng này, như thế nào đến nơi nào đều bắt đầu tìm việc đâu. Nói này Tần Tình Tình còn không có phát đạt thời điểm, này một cái trong thôn cũng đều là tường an không có việc gì, kết quả hiện tại nhân gia quá hảo, này nhà mẹ đẻ người ba ngày hai đầu liền tới tìm việc, thật thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Không biết từ khi nào bắt đầu, đương hai bên đã xảy ra cái gì xung đột thời điểm, Tần gia thôn người đã tự động đem thiên bình nghiêng tới rồi Tần Tình Tình bên này tới. Có lẽ là từ nàng đem giường đất dựng phương pháp không ràng buộc nói cho thôn dân thời điểm đi. Bên này, Đồng Phương còn hay còn không tự biết, ở bên kia khóc thê thê thảm thảm nói Tần Tình Tình nói bậy, ta vốn là nghĩ đến bên này nhìn xem ta tiểu tôn tử đi nơi nào, ai thành tưởng ta đứa nhỏ này cũng không biết nơi nào chọc tới Tình Tình, trực tiếp thả ra nàng kia chỉ sủng vật thiếu chút nữa liền phát gục tan này đại tôn tử. Như vậy đại một con báo. Này nếu là không cẩn thận cắn chết người kia nhưng làm sao bây giờ Nga? Này trong thôn đầu hài tử nhiều như vậy, mỗi người đều là đại gia trong lòng bảo, vạn nhất xảy ra sự tình gì chúng ta còn không được đau lòng chết sao? Tình Tình, ngươi nghe đại bá nương nói, chạy nhanh đem nó cấp xử lý đi, ngươi hài tử còn như vậy tiểu, thương tới rồi đã có thể không hảo. Ta Đại Bạch rất thông minh, chỉ biết đi cắn những cái đó tới làm phá hư người, đại bá nương. Ngươi tôn tử làm cái gì chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tần Tình Tình cười lạnh một câu, trực tiếp lãnh mọi người đi đến món đồ chơi trong phòng đầu xem tình huống đi. Trong thôn đầu người đều nhìn đến trong phòng tình huống, toàn bộ bên trong đều lộn xộn, làm người vừa thấy chính là vừa mới bị lăn lộn quá bộ dáng. Này món đồ chơi thất bố trí được đến rất nhiều người tán đồng, vừa thấy chính là hoa rất lớn công phu làm ra tới. Bất quá hiện tại thứ này bị lộn phá, ngẫm lại đều đau lòng hoảng. Tốt như vậy vải dệt cùng đông chính là làm xiêm y hay làm chăn đều là tốt ta, thật thật là lãng phí a. Lúc này, Đồng Phương phát hiện mọi người đều ở thiên hướng Tần Tình Tình, trong lòng càng là hận không được. Nguyên bản này trong thôn đầu cái nào không phải nịnh bợ nàng, hiện tại khen ngược, nổi bật đều bị cái này nha đầu cấp đoạt đi rồi. Nay Đồng Phương nhớ năm đó có thể từ một đám nha hoàn bên trong chỗ hết tài năng, cuối cùng làm được nhất đẳng nha hoàn, này tâm kế thủ đoạn tự nhiên cũng không thiếu. Vừa thấy này tình hình không đúng, lập tức liền xoay phong cách, bắt đầu rồi khổ nhục kế. Tình tình, ta biết ngươi trong ngày thường không thích ta, ngươi đối ta lại như thế nào kém cỏi đều không có quan hệ, ta đều không để bụng. Nhưng là ngươi cháu trai hắn mới là cái tiểu hài tử mà thôi, ngươi không thể như vậy đối hắn à, tiểu hài tử bị ngươi cấp sợ hãi tương lai nhưng làm sao bây giờ đâu. Ta còn trông cậy vào hắn tương lai hảo hảo đọc sách, thi đậu công danh quay đầu lại hảo cho chúng ta lão Tần ra bên trong tranh sĩ diện mặt đâu. Đồng Phương tránh nặng tim nhẹ, không nói chuyện chính mình tôn tử như thế nào nghịch ngợm gây sự, ngược lại nói lên trưởng bối muốn yêu quý tiểu bối điểm này. Nhưng là Tần Tình Tình nàng căn bản sẽ không ăn này một bộ, ngươi tôn tử là tiểu hài tử phạm vào sai là có thể trực tiếp bị tha thứ. Nay cái hắn ở nhà ta bên trong đem ta trong phòng này đầu đồ vật làm hỏng, kia ngày mai hắn có phải hay không muốn đem ta viện này làm hỏng, tương lai có phải hay không còn muốn thiêu ta này phòng ở đâu. Tiểu hài tử phạm sai lầm liền không cần hảo hảo quản giáo sao. Ta xem hắn hiện tại dáng vẻ này, tương lai tưởng thi đậu công danh. Ngài vẫn là tắm rửa ngủ đi. Đồng Phương bị Tần Tình Tình độc miệng cấp kích thích thiếu chút nữa nói không ra lời, vừa mới vươn ra ngón tay Tần Tình Tình nói cái ngươi, tiếp theo lại bị nghẹn họng. Đều nói này ba tuổi nhìn đến lão, xem hắn hiện tại bộ dáng này, ta xem ngươi này tôn tử tương lai cũng thành không được châu báu. Ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu, có như vậy nguyền rủa chính mình cháu trai sao? Chính mình hài tử đều là bảo. Tôn Chi Phượng mới vừa chạy tới liền nghe được Tần Tình Tình cuối cùng những lời này, lập tức không phục liền sặc thanh trở về. Đều nói là người cũng như tên, này Tôn Chi Phượng liền giống như nàng tên giống nhau, tâm cao khí ngạo không chấp nhận được nửa điểm không hài lòng. Trong ngày thường nàng là con cả dâu cả, lại sinh hạ hai cái nhi tử, này tự tin đủ thực, ở nhà trừ bỏ chính mình bà dư lại người là đều không phục, bất quá hiện tại nàng đụng tới chính là Tần Tình Tình. Tần Tình Tình cũng sẽ không lấy lời hay hướng nàng. Ta nói cái gì? Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Ngươi nhìn xem ngươi nhi tử làm chuyện tốt, hiện tại liền như vậy ra, còn bị như vậy sủng, tương lai có thể có cái gì tiền đồ? Nhìn xem Tần Tình Tình hai đứa nhỏ, các bạch bạch nộn nộn, không chỉ có là bộ dáng đẹp, này ăn mặc thoạt nhìn cũng sạch sẽ chỉnh tề, không biết còn tưởng rằng là đại gia bên trong gia tới tiểu thiếu gia tiểu thư đâu. Hơn nữa hai người ngoan ngoãn bị Tần Tình Tình cấp ôm, cho dù là đối mặt nhiều người như vậy cũng không chút nào rụt rè. Lại xem Tôn Chi Phượng nhi tử Tần Hưng Yên, đã 3 tuổi tuổi tác, này sẽ đang nằm nước mũi trên mặt đất lăn lộn đâu. Hơn nữa vừa mới còn làm sai sự, này trên người nơi nơi đều dính sợi bông, toàn bộ chính là la lối khóc lóc lăn lộn tiểu vô lại hình tượng. Hái hạ tương đối so, thiên hướng bên kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tuy nói Đồng Phương cùng Tôn Chi Phượng hai người tức giận đến không được, nhưng là nhìn đến người chung quanh đều loại thái độ này, các nàng liền tính là lá gan lại đại cũng không dám ở ngay lúc này phạm vào nhiều người tức giận, chỉ phải ôm chính mình hài tử xám xịt ngồi trở lại đi. Bên này Tần Tình Tình cũng không nghĩ lại dùng trong phòng đầu đồ vật, phân phó Thạch Nương Tử đi đem bên trong phạm là bị Tần Hưng Yên chạm qua đồ vật đều cầm đi cấp ném văng ra. Vô luận nàng là tưởng cầm đi tẩy tẩy tiếp tục dùng cũng hảo. Lấy ra đi thiêu hủy cũng thế, dù sao nàng là không nghĩ lại nhìn đến mấy thứ này. An bài hảo này đó, Tần Tình Tình liền lánh hai đứa nhỏ đi phía trước trong viện đầu. Nay tuyển tốt giờ lành muốn tới, cũng không thể bởi vì cái này chậm trễ chọn đồ vật đoán tương lai mới là. Tần Tình Tình bên này đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật phóng tới bàn lớn từ phía trên, nơi này đầu đồ vật cơ bản đều là chút đặc chế đặt làm vật nhỏ, tiểu con dấu, tiểu sách vở. Tiểu bảo kiếm từ các loại đồ vật đều có. Đợi cho đồ vật đều bày biện đầy đủ hết, trong nhà trưởng bối cũng có thể đưa lên một hai dạng đồ vật xem như chúc phúc. Bất quá nhìn xem đây đều là đưa thứ gì. Tần Phùng Thị cấp đưa lên một cái túi tiền, miễn cưỡng còn xem như có thể. Nay Đồng Phương nhưng thật ra quan côn, trực tiếp đưa lên một hộp kem bảo vệ ra, còn chuyên môn khai cái khẩu tử, kia hương hương hương vị tràn ngập mở ra, thật đúng là không sợ tiểu hài tử không chọn cái này. Trừ lần đó ra, nàng còn phóng thượng một cái vừa mới thuận tay từ món đồ chơi trong phòng đầu lấy ra tới món đồ chơi. Nếu là giống nhau tiểu hải tử, tự nhiên là sẽ đi tuyển này đó thơm ngào ngạt cùng hảo ngoạn, cũng may Thần Hy cùng Đường Đường hai đứa nhỏ cũng đủ cơ trí. Tần Tình Tình hiện tại liền có thể tưởng tượng, nếu chính mình hai đứa nhỏ tuyển này hai dạng đồ vật sẽ bị người ta nói thành cái gì, mê muội mất cả ý chí vẫn là không học vô thức. Đợi cho canh giờ vừa đến, Tần Tình Tình đem hai cái tiểu gia hỏa phóng tới trên bàn đầu, nhẹ giọng đối bọn họ nói, nhìn chúng cái gì liền tuyển cái gì đi. Tuy nói đối với chọn đồ vật đoán tương lai loại chuyện này Tần Tình Tình không phải như vậy tin tưởng, hiện giờ bắt được cái gì về sau liền biến thành bộ dáng gì. Thiết, hài tử có thể hay không thành tài cùng hậu thiên giáo dục còn có rất lớn quan hệ hảo đi. Nàng Tần Tình Tình hài tử thông minh là cũng đủ, hơn nữa nàng dạy dỗ sau lại còn có thể là kém không thành, quả thực là nói giỡn. Mà đang lúc hai tiểu hài tử chuẩn bị bắt đầu chào thời điểm, trong nhà lại tới nữa khách không mời mà đến. Ân Triệu Lê Gia Hỏa kia đánh Khâm Sai nghi thức bỗng nhiên đi ngang qua này Tần Gia Thôn. Khâm Sai đại nhân đến thăm, đây chính là đại đại chuyện may mắn à, Lý Chính cùng tộc trưởng cũng không màng ở chủ trên bàn mặt lên mặt, đều hoảng hoảng loạn loạn ra tới chuẩn bị nên đón. Nhưng thật ra Viên Vinh Dịch biểu hiện rất là bình tĩnh, trừ bỏ một chút tiểu hưng phân ở ngoài. Trong khoảng thời gian này, Viên Vinh Dịch vẫn luôn cùng Ân Triệu Lê quan hệ muốn hảo, hai cái thường xuyên ghé vào cùng nhau thảo luận chút thời sự chính vụ. Cái này làm cho Viên Vinh Dịch trong khoảng thời gian này nhanh chóng trưởng thành lên, cho dù tại đây loại hoàn cảnh dưới cũng căng đến khởi trường hợp. Ân Triệu Lê vào cửa lúc sau, không có quản những cái đó phần phật quỳ xuống đám người, trực tiếp đi tới Viên Vinh Dịch đứng địa phương, cười nói, ta nhớ rõ lần trước nghe ngươi nói này cái trong nhà chất nhi muốn bắt chu, vừa vặn ta đi ngang qua nơi này, cho nên liền tới đây nhìn xem. Đi ngang qua, mất công hắn không biết xấu hổ nói. Này Tần Gia Thôn ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cái đường núi đi thông bên ngoài, muốn thế nào đi ngang qua mới có thể đi ngang qua đến nơi đây tới nhà. Bất quá loại này phun tào đại gia chỉ có thể chôn ở đáy lòng, sẽ không nói ra tới. Nhưng là có thể nhìn ra được tới Ân Triệu Lê đối với Viên gia coi trọng, nhìn dáng vẻ về sau muốn cùng này hảo hảo giao hảo mới được. Đây chính là cùng Khâm Sai đại nhân đều có thể giao hảo nhân A, tương lai khẳng định là phải làm đại quan. Nói Ân Triệu Lê cười tủm tỉm nhìn chung quanh người trên mặt biểu tình, rất là vừa lòng gật gật đầu, nói, đây là ta vì cháu trai cháu gái nhóm chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, nguyện hai cái tiểu gia hỏa tương lai đều có thể vui vui vẻ vẻ thuận thuận lợi lợi. Đúng rồi, ta nhớ rõ tiểu hải tử vẫn là muốn bắt chu đi, nhanh lên bắt đầu đi. Đừng chậm trễ giờ lành, vừa lúc ta cũng không nóng nảy, cũng đi theo cùng nhau nhìn xem. Nói Tần Tình Tình bên này cũng không có làm ra vẻ. Nhận lấy Ân Triệu Lê lễ vật lúc sau liền tiếp tục chuẩn bị làm hai cái tiểu gia hỏa chọn đồ vật đoán tương lai. Quả thực, đương Tần Tình Tình đem hai cái vật nhỏ phóng tới trên bàn lúc sau, hai người biểu hiện đều không có làm nàng thất vọng. Thần Hy rất là dứt khoát lưu loát liền tuyển một phen kiếm cộng thêm một quyển sách, mà Đường Đường còn lại là ở mặt trên nơi nơi loạn bò, do dự đã lâu mới tuyển một bộ tiểu đồ làm bếp cộng thêm thượng một cái rất là tinh mỹ túi tiền. Này túi tiền vẫn là Ân Triệu Lê vừa mới phóng đi lên. Bên này mọi người xem đến cái này cảnh tượng cũng không thất thần, khen xong Thần Hy văn võ song toàn, lại tiếp theo khen Đường Đường cô nương gia hiền huệ, tương lai khẳng định là quản gia một phen hảo thủ. Toàn bộ trường hợp nhìn qua phi thường hài hòa, trừ bỏ bộ phận như Đồng Phương linh tinh người sắc mặt rất là khó coi ở ngoài. Đồng Phương như thế nào đều không có nghĩ đến. Thế nhưng thật sự sẽ có Khâm Sai đại nhân tới nơi này cấp Tần Tình Tình chống lưng. Nếu nàng biết sẽ có người tới lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không đem mấy thứ này đưa đến trên bàn đầu đi. Hiện tại cái này tình huống biến thành cái dạng này, nàng còn thật lòng không biết nên như thế nào đi thu thập, cuối cùng không có cách nào nàng đành phải liền như vậy xám xịt rời khỏi, tận khả năng biểu hiện không hề tồn tại cảm. Bất quá, Tần Tình Tình cũng không phải là cái loại này hào phóng người. Không đạo lý nói bị người khi dễ lúc sau liền trực tiếp như vậy chịu đựng. Ở Đồng Phương vừa mới đi tới cửa thời điểm, Tần Tình Tình mở miệng, đại bá nương, hôm nay thật đúng là cảm ơn ngươi đưa tới đồ vật, bất quá ngươi đưa lên này kem bảo vệ ra vẫn là chạy nhanh lấy về đi thôi, ngươi dùng quá đồ vật chúng ta thật đúng là không dám thu. Ân Triệu Lê cũng là thức thời, nhìn đến Tần Tình Tình nổi lên một cái câu chuyện, tự nhiên mà vậy liền tiếp đi xuống. Này tiểu hài tử chọn đồ vật đoán tương lai như thế nào có thể phóng loại đồ vật này ở phía trên đâu, vạn nhất không cẩn thận bắt được nhưng làm sao bây giờ đâu. Bất quá ta cháu trai cháu gái nhóm như vậy thông minh, phỏng chừng cũng sẽ không đi lấy như vậy giá rẻ đồ vật. Đó là đương nhiên, bất quá thứ này thật đúng là hương a, đại bá nương ngài vẫn là thu hảo đi. Vạn nhất không cẩn thận bị tiểu hài tử gì đó ăn cũng là không tốt. May mắn ta hài tử trong ngày thường đủ thông minh, không có bị mấy thứ này cấp mê hoặc mắt. Lúc này, tự nhiên sẽ không có người đi đắc tội Tần Tình Tình, tự nhiên đều là xem Đồng Phương không vừa mắt. Nay Đồng Phương đảo cũng là tâm tư chuyển rất nhanh, nay trong mắt chuyển động, liền nói, cũng là, đều do ta chính mình mí mắt quá thiện. Cái này là ta lúc trước trong nhà lão phu nhân tặng cho ta, cái này là năm nay vừa mới đưa tới hàng mới, ta hôm nay cũng là vừa rồi lấy tới, ngày thường căn bản là không bỏ được dùng. Ta còn nghĩ cái này xem như ta trên người tương đối quý trọng đồ vật, cho nên cũng liền không có nghĩ nhiều liền thả đi lên, bởi vì sự ra khẩn cấp, ta lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, không nghĩ tới thế nhưng chọc hạ lớn như vậy sai, thật là thực xin lỗi. Ngươi phải tin tưởng, ta thật sự không phải cố ý. Đồng Phương nói không dài, nhưng là lời nói bên trong ý tứ cũng rất nhiều. Một là nàng cùng đã từng chủ gia quan hệ thực hảo. Nhị là nàng chỉ là đơn thuần muốn đem đồ tốt nhất đưa lên đi, đệ tam còn lại là đương nàng ý thức được chính mình làm không đối lúc sau ngay cả vội xin lỗi, có thể nói là thái độ thành khẩn. Nói ngắn lại, nàng Đồng Phương chính là một cái vô tội người. Nhưng là Tần Tình Tình lại là căn bản sẽ không ăn nàng này một bộ, trực tiếp một tiếng cười lạnh, nói, đại bá nương, không nghĩ tới ngươi tài ăn nói vẫn là như vậy hảo. Sự tình hôm nay ngươi rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình. Ta tưởng chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chính cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hy vọng chúng ta từ nay về sau không bao giờ gặp lại. Người tới, tiễn khách. Tần Tình Tình có thể nói là một chút thể diện đều không có cấp Đồng Phương lưu, liền kém trực tiếp đuổi người. Tần Phùng Thị lúc này lại là ngồi không yên, đuổi đi Đồng Phương, này không phải không cho nàng mặt mũi sao. Vì thế vị này lao thái thái vô vô cái bản, nói, đó là ngươi đại bá nương. Chính mình ra đứng đắn thân thích, ngươi phát đạt liền không nhận chính mình thân thích đúng không? Tần Tình Tình doanh doanh cười, nói, ta tưởng nhà mình thân thích là làm không ra loại chuyện này tới. Nói nữa, cha ta lúc trước không phải đuổi ta xuất ra môn sao. Điểm này ta chính là nhớ rõ rành mạch đâu. Cha ngươi đó là nhất thời khí lời nói, ngươi còn có thể cùng chính mình lão tử trí khí sao? Vì cái gì không thể? Chẳng lẽ ta bị người khi dễ cũng chỉ có thể chịu đựng không được? Ta Tần Tình Tình cũng không phải là cái loại này nhẫn tâm im hơi lặng tiếng người. Nói nữa, ai rất tốt với ta ai đối ta kém ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần các ngươi một nhà già trẻ không nghĩ không có việc gì gây phiền toái cho ta, này nên có hiếu kính ta giống nhau đều không phải ít. Nếu các ngươi về sau lại đến nơi này nháo nói, ta đây Tần Tình Tình cũng không phải dễ khi dễ. Ân Triệu Lê ở một bên xem chính là mở rộng tầm mắt. Trong lòng đã nghĩ đến tiếp theo phong cấp viên Vinh Cẩn tin muốn viết như thế nào. Lúc này, không đi lên xem náo nhiệt quả thực không phải phong cách của hắn, Ân Triệu Lê trực tiếp bày ra khâm sai đại nhân uy tín, nói rất đúng, ngươi chính là vì triều đình làm đại cống hiến người, ta đã tấu sáng tỏ thánh thượng, chờ đến tương lai ngươi tướng công đánh thắng trận đã trở lại, một cái cáo mệnh kia cũng là không thiếu được, như thế nào còn có thể tại nơi này bị hương giã người tùy ý khi dễ. Về sau lại có loại chuyện này, ngươi trực tiếp đi trong huyện đầu tìm huyện lệnh, chuyện này bản quan thế ngươi làm chủ. Thiên A, cáo mệnh phu nhân. Toàn bộ thôn người đều sợ ngây người có hay không. Đại thu hoạch một đám người kinh ngạc đến ngây người biểu tình lúc sau, Ân Triệu Lê rất là vui sướng chuẩn bị triệt. Đi phía trước, hắn còn không có quên từ Tần Tình Tình nơi này mang đi một đống thức ăn. Bên này trong thôn người nghe nói Tần Tình Tình muốn trở thành cáo mệnh phu nhân. Đồng nhiên có chút khẩn trương cảm giác, sôi nổi cáo từ rời đi. Nhưng thật ra Điền Đại Tẩu một nhà cùng Tần Tình Tình quan hệ muốn hảo, chuyên môn lưu lại giúp nàng thu thập này đó mâm linh tinh đồ vật, thuận tiện chiều Tần Tình Tình hỏi thăm này viên Vinh Cẩn tình huống. Trước chút thời gian còn nghe nói tới tặng chiến vong tin tức đâu, như thế nào hiện tại lại nói muốn đánh thắng trận đã trở lại đâu. Điểm này Tần Tình Tình đã sớm cùng Ân Triệu Lê đối hảo lời nói. Đối ngoại thống nhất đều nói là bởi vì Tần Tình Tình cố ý làm ơn Ân Triệu Lê, cho nên Ân Triệu Lê mới phái người đi tra, lúc này mới phát hiện Viên Vinh Cẩn còn chưa chết tin tức. Nói ngắn lại, chính là đem Ân Triệu Lê cùng Viên Vinh Cẩn đã từng quen biết tình huống cấp tách ra, để tránh bại lộ. Đợi cho chuyện này xử lý thỏa đáng, lập tức liền phải ăn Tết. Trong khoảng thời gian này, Tần Tình Tình thành công làm ra các loại đậu chế phẩm. Đậu hủ, đậu phao, đậu làm. Đủ loại, mấy thứ này còn lại là ở trước tiên bên trong ở Tần Tình Tình tiệm lẩu bên trong có ứng dụng. Này đó ở cái lẩu bên trong xuyến khẩu vị đều là thực tán. Ăn lẩu thời điểm xứng với một đạo hành lá quấy đậu hủ tới giải nhị, này vị quả thực tán. Đại gia ăn qua lúc sau sôi nổi nghe được đế gia sao loại đồ vật chế thành, ở nơi nào có thể mua được đến. Nhưng là bởi vì hiện tại Tần Tình Tình trong nhà đậu nành hữu hạn, cho nên cũng không thể phạm vi lớn cung ứng, cho nên hiện giờ chỉ có thể ở trong tiệm đầu tiểu phạm vi cung cấp, hơn nữa mỗi ngày còn sẽ hạ lượng, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm mở rộng một chút mỗi bàn đều tặng một mâm ở ngoài. Bất quá hiện tại Thạch Nương Tử một nhà nhưng thật ra bận rộn không ít, không ngừng muốn phụ trách lộng tương vừng, còn muốn lộng này đó đậu chế phẩm nhóm, càng là yêu cầu làm trong nhà các loại thủ công nghiệp, mỗi ngày xuống dưới vội đến không được. Hiện tại xem ra, Tần Tình Tình yêu cầu lại đi lộng chút nhân thủ đã trở lại. Lần này, Tần Tình Tình vẫn như cũ là ngựa quen đường cũ tìm lao người quen, vương bà. Bất quá lần này nhưng thật ra không cần Tần Tình Tình đi trong thị trấn đầu chọn người. Giống Tần Tình Tình như bây giờ đại nhân vật, vương bà rất là nguyện ý mang lên chính mình trên tay người tự mình đi vào Tần Tình Tình trong nhà mặt, tới cửa phục vụ gì đó, cần thiết điểm tán. Tần Tình Tình phái Thạch Thiết Trụ đi nói cho vương bà chính mình chọn người được chọn yêu cầu. Nàng không yêu cầu những người này đều là tuổi trẻ lực tráng tráng lao động hoặc là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, nếu có thể có người một nhà cùng nhau tự nhiên là không còn gì tốt hơn, có chút nhất nghệ tinh càng là cầu mà không được. Nghe được Tần Tình Tình yêu cầu, vương bà rất là vui vẻ điểm tề nhân mã xuất phát. Nhìn dáng vẻ nàng đỉnh đầu bên trong động lại những người đó có thể tìm được người mua. Tuy nói Tần Tình Tình hiện tại bị quan gia người sở coi trọng, nhưng là ở vương bà trong mắt, nàng vẫn là có chút tuổi trẻ. Ngay cả chọn người bản lĩnh, đều cùng bên ngoài những cái đó gia đình giàu có đều không giống nhau. Cho nên nói, vương bà lần này mang người thật đúng là thật coi như là không giống người thường. Đầu tiên là mấy hộ nhà, tiếp theo còn có mấy cái tuổi khá lớn 4-5 chục tuổi lao hán cùng cụ bà, cuối cùng còn có mấy cái tuổi nhỏ lại tiểu nha đầu. Tuy nói nhìn qua không có gì đại tác dụng, nhưng là đều phù hợp Tần Tình Tình yêu cầu. Chính cái gọi là nhà có một lão như có một bảo, nàng vương bà chính là mang theo rất nhiều bảo bối tới a. Tần Tình Tình nhưng thật ra thật mặc kệ vương bà những cái đó tiểu miêu nị, nàng từ những người này bên trong lại chọn hai hộ nhân gia ra tới. Ngay sau đó còn chọn hai cái cụ ông cùng một cái lao bà. Này hai cái cụ ông vẫn là một đôi huynh đệ, cũng là lúc trước cùng nhau chạy nạn lại đây, bất quá cuối cùng bất đắc dĩ đành phải đem chính mình bán mình vì nô, tuy nói giá trị con người không cao nhưng là tốt xấu có thể hốn cái cơm no. Nay Trần Đại cùng Trần Hai lượng người bởi vì chạy nạn thời điểm bị thương thân mình, một cái là cái người què, một cái khác nhưng thật ra không có gì tật xấu, bất quá hắn lại là đã nói trước. Cần thiết muốn cùng hắn huynh đệ ở bên nhau mới được. Cho nên hai người lúc này mới kéo lâu như vậy không có tìm được nhà tiếp theo, nhưng thật ra làm Tần Tình Tình nhặt một cái tiện nghi. Nay Trần Đại tuy nói quẻ, nhưng lại là nuôi nấng súc vật một phen hảo thủ, mà Trần Nhị trước kia còn lại là cái thợ mộc, trong nhà thợ mộc sống đều không làm khó được hắn, bất quá khắc hoa linh tinh tinh tế sống lại là có chút khiếm khuyết. Này hai người ở những cái đó gia đình giàu có khả năng không có quá lớn tác dụng, nhưng là ở Tần Tình Tình nơi này chính là nổi lên đại tác dụng. Dư lại cái kia lão bà tên gọi Lâm Thanh, thời trẻ thời điểm là cái tú nương, bởi vì đắc tội chủ gia bị lại lần nữa bán đi, nhưng là này tuổi lớn đôi mắt không phải thực dùng tốt, cho nên vẫn luôn không ai mua đi. Hai hộ nhân gia nhưng thật ra không có gì hảo thuyết, đều là cùng Thạch Nương Tử trong nhà đầu không sai biệt lắm thân thế, một hộ họ Triệu, một hộ họ Lữ. Tần Tình Tình đầu tiên là an bài hai hộ nhân gia đi theo Thạch Nương Tử ra cùng nhau bận việc, đây là mùa đông, trong đất đầu sự tình nhưng thật ra còn chưa tới thời điểm đi bận việc. Bổ khuyết đầy người tay, lại đến đại làm một hồi lúc. Tới gần cửa ải cuối năm, Tần Tình Tình bắt đầu chuẩn bị nổi lên hàng Tết. Bởi vì lần này nhân thủ tương đối nhiều, Tần Tình Tình chuẩn bị đa dạng cũng nhiều lên. Trước hết chuẩn bị chính là thịt viên. Nay thủy thộn viên cách làm kỳ thật cũng coi như không thượng khó. Chỉ là có chút khiến người mệt mỏi thôi. Nếu là ở hiện đại nói, còn có thể dùng máy xay thịt đem thịt cắn nát, như vậy còn có thể tỉnh tiếp theo bộ phận thời gian, nhưng là hiện tại nào có loại đồ vật này, cho nên chỉ có thể là tìm người đem thịt cấp toàn bộ băm, chỉ là cái này liền phải tiêu phí thật nhiều sức lực. Cũng may hiện tại có người hỗ trợ, Tần Tình Tình chỉ là phân phó một tiếng, tự nhiên liền có người đi chặt thịt. Đêm này đó nhân thịt đều băm hảo lúc sau, ở bên trong gia nhập các loại gia vị ngon miệng, khác hơn nữa mấy cái trứng gà thanh đi vào tiếp tục quấy, thẳng đến trứng gà cùng thịt toàn bộ quấy đều, làm lòng trắng trứng dính hợp lực phát huy tác dụng, sở hữu thịt đều dính ở bên nhau cảm giác. Tiếp theo yêu cầu làm chính là nấu nồi nước sôi, đêm này đoàn thành đoàn để vào trong nồi nấu chín thì tốt rồi. Này nấu chín tiêu chí cũng rất đơn giản, chỉ cần viên từ đáy nồi phù lên, vậy chứng minh là chín. Loại này nấu viên canh hương vị cũng rất là tươi ngon, xứng với viên lúc sau hơn nữa một ít cải trắng, mộc nhĩ linh tinh đổ vật thêm đi vào, liền có thể làm ra một nồi phi thường mỹ vị viên canh ra tới. Tại đây đại trời lạnh bên trong uống thượng một chén nóng hôi hổi viên canh, cũng vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ. Tân tình tình nếm hạ này mới mẻ ra lò viên canh, cảm giác thực sự là không tồi, trêu đùa thần hy cùng đường đường uống lên chút canh, nàng liền nghĩ đem này viên canh cũng coi như thành là nàng miệng đầy hương tiểu lầu một đạo tân đồ ăn. Huống hồ, này viên cũng có thể tính thượng là cái lẩu bên trong giống nhau thức ăn. Hiện giờ nàng này miệng đầy hương khói nổi trong thành đầu có thể điểm đồ ăn chủng loại cũng không tính nhiều, mùa đông rau xanh vốn dĩ liền ít đi. Này ăn thịt cũng chỉ là có mới mẻ heo dê thịt bò, hơn nữa bởi vì ngưu là trâu cày, thuộc về trồng trọt công cụ, cũng không thể bị đại phê lượng giết, cho nên liền dê bò thịt đều là yêu cầu hạn lượng cung ứng. Cho nên nói, tần tình tình chỉ có thể là ý tưởng nghĩ cách tới gia tăng này đồ ăn chủng loại. Dầu chiên tô thịt, thịt heo hoàn, thịt gà hoàn thậm chí là thịt cá hoàn, nói ngắn lại, đủ loại đồ vật có thể ở cái lẩu bên trong tiến hành xuyến nàng đều bỏ thêm đi vào. Khoảng thời gian trước, Tần Tình Tình còn thu được gần triệu lệ tin, ở hắn về tới kinh thành lúc sau, đem từ nơi này lấy đi cái lẩu hiến cho nhà mình Lao Thái Thái, khiến cho Lão Thái Thái yêu thích. Bởi vì Lao Thái Thái tuổi lớn, liền thích uống điểm nhiệt canh, ăn chút nóng hổi đồ vật. Cho dù là có phòng bếp nhỏ, đương này đó thang thang thủy thủy đoan lại đây thời điểm cũng là có chút lạnh, này có cái lẩu liền bất đồng. Lao Thái Thái có thể ăn thượng các loại nóng hổi đồ ăn. Còn có tiểu bối ở trước mặt gặp may, trong lòng tự nhiên là thập phần vui sướng. Này cái lẩu nước cốt có thể từ các loại canh loãng tới cấu thành, các loại khẩu vị cùng quân lựa chọn. Ấn lão phu nhân vì triển lãm chính mình tôn tử hiếu thuận, càng là thường thường đại yến khách khứa, mỗi lần tất thượng chính là này cái lẩu. Trong khoảng thời gian ngắn, này cái lẩu ở kinh thành nhanh chóng hỏa bạo lên, Ấn triệu lê đã bắt đầu thông chi Tần Tình Tình chạy nhanh đem chi nhánh chạy đến kinh thành đi. Tuy nói Viên Vinh Cẩn hiện tại thân phận còn không thể cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là chính cái gọi là đại ẩn ẩn với thị, có ai có thể nghĩ vậy sao một cái kinh thành phụ cận 3 ngày lộ trình chấn nhỏ phía trên cất giấu như vậy quan trọng người đâu, càng vì quan trọng là, ai có thể nghĩ đến trước kia đường đường viên gia trưởng tử sẽ cưới một cái thôn cô hơn nữa bắt đầu làm buôn bán đâu. Nói ngắn lại, một cái thôn cô nấu cơm lại như thế nào lợi hại cũng chung quy là thôn cô. Sẽ không khiến cho người khác lực chú ý. Bất quá Tần Tình Tình hiện tại lại không có cũng đủ nhân thủ đi kinh thành khai chi nhánh, cuối cùng vẫn là Ân Triệu Lê nhìn không được đến khẩu vịt như vậy phi rớt, chủ động đưa ra muốn cùng Tần Tình Tình cùng nhau kết phường làm buôn bán. Từ Ân Triệu Lê ở kinh thành tìm địa phương, tìm nhân thủ, Tần Tình Tình chỉ cần đem Ân Triệu Lê phái tới đầu bếp huấn luyện hảo là được. Liên tính là như thế, hai người cũng muốn chia đôi thành. Tuy nói Ân Triệu Lê đối này phi thường bất mãn, nhưng là Tần Tình Tình biểu hiện phi thường quan côn. Nếu không đồng ý nói kia nàng liền quay đầu chậm rãi huấn luyện nhân thủ tích góp tài chính, từ Thành Sơn trấn chung quanh bắt đầu tổ chức chi nhánh, sau đó dần dần chạy đến kinh thành đi. Như vậy nàng còn có thể đem sở hữu ích lợi đều lấy đi. Nếu Ân Triệu Lê không sợ bị trong kinh thành những người đó thúc giục nói, nàng không có ý kiến. Nhưng là Ân Triệu Lê có thể không đội sao? Hắn mãi mãi vẫn luôn ở khoe ra, hắn đã bị người chung quanh thúc giục cái không ngừng, càng có cực giả còn đang nói muốn hay không phái người đem Tần Tình Tình từ Thanh Sơn chấn thỉnh đến kinh thành tới. Điểm này chính là dọa đến Ân Triệu Lê, nếu chờ đến Viên Vinh Cẩn đã trở lại phát hiện điểm này còn không được tấu hắn. Hắn kia trương phong hoa tuyệt đối mặt như thế nào có thể bị hủy diệt đâu, cho nên hắn vẫn là an mệt chút cùng nhau kết phương hảo. Đúng là bởi vì như thế. Ân Triệu Lê quyết định lại cấp Viên Vinh Cẩn tin bên trong chỉ tự không đề cập tới nhà hắn tình huống hiện tại, chỉ còn chờ xem Viên Vinh Cẩn về đến nhà lúc sau khiếp sợ mặt. Bởi vì Ân Triệu Lê gia nhập, cho nên Tần Tình Tình tiểu lầu bắt đầu mọc lên như nấm. Này Ân Triệu Lê không hổ là tể tướng nhi tử, kinh thành nhất có thể vớt tiền tồn tại, hắn danh tác phái mười mấy đầu bếp tới Tần Tình Tình nơi này học tập tay nghề, cuối cùng càng là đồng thời khai 5-6 ra miệng đầy hương khói nổi thành. Cùng lúc đó, Ân Triệu Lê còn phụ trách cơm hộp hoạt động, có thể đem chế tốt tương vừng đưa đến kinh thành các trong phủ, hơn nữa phụ thượng các loại sử dụng phương pháp. Phải biết rằng tương vừng không những có thể dùng ở ăn lẩu mặt trên, càng là có thể dùng để ăn các loại đồ vật, cái này thơm ngào ngạt khẩu vị thắng được rất nhiều tiểu hài tử thích, cho nên ở kinh thành doanh số đặc biệt hảo, mà hắn càng là cấp này định ra một cái siêu cao giá cả, có thể nói được thượng là lợi nhuận kết xù. Ở ăn Tết trước, Tần Tình Tình thu được chính mình đệ nhất bút chia hoa hồng, tổng cộng là 30,000 lượng bạc, này không thể không làm nàng cảm khái, kẻ có tiền tiền thật sự quá hảo kiếm lời. Lúc này mới ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Tần Tình Tình liền phân tới rồi lớn như vậy một số tiền, chờ đến sang năm thời điểm, phỏng trừng thu vào sẽ càng cao. Mà Tần Tình Tình chính mình ở Thanh Sơn trấn cái này tiểu điếm thu vào liền không có như vậy cao, hơn một tháng xuống dưới tổng cộng mới tránh 5.000 lượng bạc. 5.000 lượng bạc ở chỗ này tính thượng là rất nhiều, tuy nói làm rất nhiều người đỏ mắt, nhưng là bởi vì hiện tại Tần Tình Tình cùng kinh thành chặt chẽ liên hệ, càng là không có người dám tới cửa quay lại tìm tra. Tần Tình Tình cũng không phải cái loại này keo kiệt người, nàng cấp trong tiệm người đều đã phát thật dày tiền thưởng, nghỉ làm cho bọn họ trở về ăn Tết đi. Lập tức liền phải ăn Tết, mọi người đều ở nhà vội vàng chuẩn bị hàng Tết, Tần Tình Tình ở nhà càng là không ngoại lệ. Viên Vinh Dịch hai ngày này cũng bị sư phó cấp thả trở về, hai ngày này tuy nói bố trí một ít công khóa, nhưng là cũng không bận rộn, mặc kệ lại thế nào cũng muốn làm học sinh quá một cái hảo năm, không phải sao. Nói tháng chạp 29 buổi tối, Viên Vinh Dịch cùng Tần Tình Tình cùng nhau kiểm kê ăn Tết đồ vật, một bên thu thập một bên nhỏ giọng oán giận nói, năm trước ca ca liền không cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết, không biết năm nay hắn có thể hay không trở về đâu. Trên thế giới này có câu nói gọi là nhắc Tào Tháo liền đến. Nay bị đề cập đến Viên Vinh Cẩn hiện tại cũng đúng là ở về nhà trên đường. Một đoạn này thời gian chiến sự có một chút hòa hoãn, Viên Vinh Cẩn bởi vì không yên tâm trong nhà tình huống, cho nên quyết định gấp trở về nhìn xem. Tuy nói Ân Triệu Lê cho hắn viết tin nói cho trong nhà tình huống đều đã an bài hảo, nhưng là không biết vì cái gì, Viên Vinh Cẩn tổng cảm thấy nơi này có chuyện gì không quá thích hợp. Dù sao muốn ăn Tết, vậy gấp trở về nhìn một cái hảo. Nhưng là Viên Vinh Cẩn lại không thể rời đi quân đội lâu lắm, cho nên chỉ có thể là ngày đêm kiêm trình trở về đuổi, 7 ngày lộ trình bị hắn lăng là ngắn lại tới rồi 3 ngày liền đến. Hắn đến hôm nay đúng là đại niên 30. Buổi tối thời điểm, Tần Tình Tình đem hai đứa nhỏ hứng ngủ, chính mình cùng Viên Vinh Dịch còn có trong nhà một đại bang tử người cùng nhau ở gác đêm. Một đám người ghé vào cùng nhau, ăn làm tốt các loại ăn vặt, trò chuyện đối sang năm kế hoạch tính toán, tổng thể mà nói, không khí phi thường hài hòa, thẳng đến một cái đầy người hàn khí dâu sồm đột nhiên xông vào. Nói này Viên Vinh Cẩn buổi tối vào thôn, tới rồi chính mình cửa nhà thời điểm trực tiếp liền không nhận ra tới. Bất quá nghĩ đến Ân Triệu Lê khả năng sẽ cho trong nhà kiến nhà mới, cũng liền bình thường trở lại. Chính cái gọi là tư hương tinh thiết, Viên Vinh Cẩn trực tiếp liền nghe tiếng người vào cửa chính. Hắn dáng vẻ này thoạt nhìn giống như là cái thổ phỉ dường như, trực tiếp liền đem mọi người cấp dọa đến. Vẫn là Viên Vinh Dịch trước hết phản ứng lại đây, kích động hô thanh đại ca liền trực tiếp nào tới. Nói này Viên Vinh Cẩn một bên ôm chính mình đệ đệ, một bên đánh giá chung quanh những người này, quan sát bọn họ phản ứng, ở trong lòng đánh giá bọn họ thân phận. Trong đó để cho Viên Vinh Cẩn để ý chính là Tần Tình Tình phản ứng. Tuy nói hắn lúc trước đối với chính mình cái này tiểu tức phụ không có gì đặc biệt cảm xúc, nhưng là đối phương ở nhà không rời không bỏ thủ này đã hơn một năm, còn ở như vậy gian khổ điều kiện dưới vì hắn sinh hạ hài tử, này đó chính là muốn cho hắn về sau hảo hảo tôn trọng Tần Tình Tình địa phương. Hiện tại hắn muốn xác định chính là Tần Tình Tình đối hắn là cái dạng gì cảm tình. Viên Vinh Cẩn hiện tại còn không biết Tần Tình Tình đánh hạ bộ dáng gì cơ nghiệp. Hiện tại hắn chỉ là tưởng cùng Tần Tình Tình hảo hảo liên lạc một chút cảm tình. Nhưng là đương hắn nhìn đến Tần Tình Tình xem trong mắt hắn kia phân xa cách thời điểm, trong lòng không biết thế nào, giống như không có mới vừa về nhà thời điểm như vậy vui vẻ. Viên Vinh Dịch không có phát hiện hắn ca ca tiểu tâm tư, ở nơi đó hưng phấn nói về trong nhà biến hóa, nói chính mình việc học tiến bộ, còn nói chính mình công phu như thế nào nỗ lực ở luyện tập. Trong lúc này, Tần Tình Tình vẫn luôn không có tiến lên đi theo Viên Vinh Cẩn nói chuyện, đồng dạng là ở một bên tiến hành quan sát, hơn nữa tại nội tâm tiến hành rít gào. nàng hiện tại căn bản liền không có làm tốt nên đón Viên Vinh Cẩn trở về chuẩn bị tâm lý có hay không. Đột nhiên trong nhà tới như vậy một cái tồn tại cảm như vậy cường nam nhân, nàng còn có chút không thích ứng. Nghĩ cái này hoàn toàn xa lạ nam nhân về sau muốn cùng chính mình ở cùng một chỗ, cảm giác liền có chút không thể tiếp thu. Làm nàng như vậy một cái hai đời đều không có quá bạn trai người, trực tiếp nhảy vọt qua dắt tay nhỏ áp đường cái bước đi trực tiếp bắt đầu toàn lui đánh, ngẫm lại phải bắt cuồng. Tóm lại, ở nàng còn không có xác định có cảm tình phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không theo người nam nhân này phát sinh cái gì quan hệ. Đúng rồi, nàng có thể bồi Thần Hy cùng đường đường đi ngủ. Thật là cái ý kiến hay, lớn như vậy điểm hài tử còn không rời đi mẫu thân gì đó. Tần Tình Tình có chủ ý, trong lòng rất là đắc ý, nàng không có chú ý tới chính là từ cái này đường ra nam nhân trở về lúc sau. Trong nhà những cái đó bọn hạ nhân đều đã lặng lẽ lui ra, đêm này khó được đoàn viên thời gian để lại cho Viên gia người. Tới rồi rạng sáng 2-3 điểm thời điểm, Viên Vinh Dịch chịu không nổi nữa, cảm giác mệt đến không được, ngáp liên miên, bị Viên Vinh Cẩn khuyên đưa trở về ngủ đi. Lúc này, toàn bộ trong phòng đầu liền dư lại Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn hai người. Ngươi! Ngươi! Hai người thanh âm đồng thời vang lên, ánh mắt chợt tương ngộ, hai người đều như là bị như ngừng lại nơi đó giống nhau. Tần Tình Tình nhìn Viên Vinh Cẩn ánh mắt, tràn đầy râu quai nón trên mặt, cặp mắt kia đặc biệt thâm thúy, phảng phất là có thể đem người tâm thần đều hít vào đi giống nhau. Đương người này toàn thân tâm nhìn ngươi thời điểm, thật là muốn đem cả người đều đắm chìm ở trong đó. Mà Viên Vinh Cẩn cũng đang nhìn Tần Tình Tình, nàng cả người cảm giác đều cùng trước kia không giống nhau. Đã không có lúc trước hắn đi thời điểm nhút nhát bộ dáng, không hề sợ hai hắn hiện tại dáng vẻ này, hơn nữa kia phó bị mê hoặc bộ dáng thật là làm hắn trong lòng có chút ám sảng có hay không. Bất quá xem nàng hiện tại biến hóa, phỏng chừng là ở hắn đi rồi ăn không ít khổ, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy kiên cường. Não bổ ra cái này kết luận Viên Vinh Cẩn tính toán về sau nhất định phải hảo hảo đối nàng, hảo đền bù này đoạn hắn không ở thời gian. Hai người liền như vậy vẫn luôn đối diện, thẳng đến Viên Vinh Cẩn bụng vang lên thật lớn tiếng vang. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở trên đường buôn ba, không có hảo hảo ăn cái gì, lúc này cả người lơi lỏng xuống dưới, bụng lúc này mới náo loạn lên. Vì tiếp xúc lúc này xấu hổ, Tần Tình Tình nói, đúng rồi, ngươi còn không có ăn cơm đi, ta đi làm vài thứ cho ngươi ăn. Không cần phiền thoái, ta tùy tiện ăn vài thứ điền điền bụng là được. Viên Vinh Cẩn vội vàng ngăn cản nói, bất quá này bụng ngay sau đó mà đến vang lớn phá lệ đột ngột, làm Tần Tình Tình đều nhịn không được cười lên tiếng. Không có như vậy phiền thoái, trong nhà sủi cảo đều là đã bao tốt, trực tiếp thiêu nước sôi nấu một nấu thì tốt rồi. Ta đây cũng đi hỗ trợ. Viên Vinh Cẩn sung phong nhận việc đi hỗ trợ, trước kia thời điểm hắn ở nhà chính là không thiếu làm này đó, tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Mà Tần Tình Tình cũng không có cái loại này quân tử xa nhà bếp tư tưởng, ngược lại bởi vì hắn thái độ này cảm giác có chút vui vẻ. Không phải đại nam tử chủ nghĩa, rất cần mẫn một người. Đây là Tần Tình Tình đối này tân ấn tượng. Hai người vừa mới ở nhà chính thời điểm bởi vì địa phương đại còn không hiện. Này sẽ cùng nhau ghé vào trong phòng bếp đầu, này trong đó không khí còn lại là có chút xấu hổ có hay không. Tuy nói này phòng bếp đủ đại, nhưng là Viên Vinh Cẩn khổ người như vậy đại, như thế nào đều không thể làm người bỏ qua rớt. Viên Vinh Cẩn cũng phát hiện điểm này, nổi lên cái cớ bắt đầu nói, trong khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi, làm ngươi bị nhiều như vậy khổ, về sau ta nhất định sẽ làm ngươi quá ngày lành, ngươi cứ yên tâm đi. Đảo cũng không có như vậy vất vả. Bất quá liền tính là không có ngươi, ta cũng nhất định sẽ làm chính mình tương lai có thể quá tốt nhất nhật tử. Tần Tình Tình cũng không phải là cái gì tiểu nữ nhân, liền thích bị người bảo hộ kia một bộ, nàng muốn làm chính là kiêu ngạo đứng ở mọi người trước mặt. Cái kia Viên Vinh Cẩn trầm ngâm một chút, vẫn là mở miệng nói, ta không biết Triệu Lê hắn đều theo như ngươi nói chút cái gì, bất quá ta hiện tại thân phận có một ít phiền toái, cho nên này trong thời gian ngắn trong vòng ta còn là vô pháp trực tiếp ra mặt. Ta sẽ bảo đảm, chuyện này sẽ mau chóng giải quyết. Nói như vậy ngươi lần này chỉ là tạm thời về trước đến xem. Nghe được Viên Vinh Cẩn nói, Tần Tình Tình bỗng nhiên thở dài một cái, trong lòng đại thạch đầu cũng thả xuống dưới. Nàng hiện tại còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện tại cái dạng này là tốt nhất bất quá. Bất quá Tần Tình Tình cái này biểu hiện bị Viên Vinh Cẩn xem ở trong mắt, trong lòng lại là đổ đến không được. Trước kia hắn cái này tức phụ nhát gan. sợ chính mình, cho nên không yêu dán chính mình cũng liền thôi. Hiện tại hắn tức phụ lá gan biến đại, người cũng trở nên xinh đẹp, lại là đối chính mình càng thêm mới lạ, đây chính là hắn không nghĩ nhìn đến. Viên Vinh Cẩn trên dưới đánh giá Hạ Tần Tình Tình, này làn da biến hảo, dáng người cũng so trước kia nóng bỏng không ít. Trách không được trước kia lớp người già người đều nói, nữ nhân này sinh hài tử ở cữ giống như là lần thứ hai phát dục, sẽ có rất lớn biến hóa. Hiện tại xem ra, lớp người già cách nói rất có đạo lý. A Viên Vinh Cẩn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Tình Tình xem, kia đôi mắt càng thêm thâm thúy, này xâm lược tính làm Tần Tình Tình trực tiếp liền cảm nhận được. Theo bản năng tránh đi Viên Vinh Cẩn ánh mắt, đem hạ tốt sủi cảo bưng tràn đầy một đại mâm cho hắn, khác hơn nữa một chén sủi cảo canh, một chồng chấm liêu. Viên Vinh Cẩn biết chính mình tiểu tức phụ đây là thẹn thùng, cũng chưa nói cái gì, thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia ăn một cái sủi cảo, cảm giác kia tư vị thật là tươi ngon, hắn cấp Tần Tình Tình một cái tán dương ánh mắt, tiếp theo liền bắt đầu vùi đầu ăn nhiều. Đừng nhìn này Viên Vinh Cẩn nói là, nhưng là này ăn cơm lễ nghi lại vẫn là đều ở cái này làm cho Tần Tình Tình càng là tò mò thân phận của hắn. Theo lý thuyết giống Viên Vinh Cẩn loại này thoạt nhìn đầy mặt dâu quai nón hình tượng, ăn khởi cơm tới hẳn là cái loại này phi thường hào phóng trạng thái, nhưng là Viên Vinh Cẩn ăn cơm lại không phải như thế, cho dù trước mặt chỉ là một mâm sủi cảo, hắn ăn lên cũng rất là ưu nhã. Cái này làm cho Tần Tình Tình đối hắn hảo cảm nhưng thật ra tốt hơn một ít. Bất quá chờ đến Viên Vinh Cẩn cơm nước xong lúc sau, hai người chi gian không khí vẫn là phi thường xấu hổ. Cũng may lúc này, Viên Vinh Cẩn nhắc tới câu chuyện, bọn nhỏ ở nơi nào, ta muốn đi xem bọn họ. Hảo, ta dẫn ngươi đi xem bọn họ. Tần Tình Tình lãnh Viên Vinh Cẩn hướng tới phòng ngủ đi đến. Thần Hy cùng Đường Đường hai cái tiểu gia hỏa chính để ở bên nhau ngủ thơm ngọt, đương nhiên, còn có ở đảm đương gối dựa Đại Bạch. Đương Đại Bạch cảm nhận được Viên Vinh Cẩn hơi thở thời điểm, đột nhiên tỉnh lại, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, bất quá này sát khí lại nhìn đến Tần Tình Tình thời điểm giây lát lướt qua, chỉ là lắc lắc cái đuôi tỏ vẻ hạ hoan nên. Viên Vinh Cẩn híp mắt nhìn cái này so với chính mình hai đứa nhỏ còn muốn đại con báo, trong mắt sắc bén đồng dạng là chợt lóe lướt qua. Không nghĩ tới trong nhà còn có như vậy một cái vật nhỏ, xem ra nó cùng bọn nhỏ quan hệ khá tốt. Kia đương nhiên, Đại Bạch thực có khả năng. Tần Tình Tình đối với Đại Bạch cũng là miệng đầy khen ngợi. Nghe được Tần Tình Tình khích lệ, Đại Bạch ngạo kiều lắc lắc cái đuôi, kia phong phú biểu tình làm Viên Vinh Cẩn càng là khả nghi. Xem ra chính mình cái này tiểu tức phụ rất có khả năng a, như vậy có linh tính đồ vật cũng có thể thu được trong nhà tới. Bất quá như vậy quan trọng tin tức kia Ân Triệu Lê thế nhưng không có nói cho chính mình, xem ra chờ hắn tương lai trở lại kinh thành thời điểm hẳn là phải hảo hảo cảm ơn hắn. Lúc này đang ở trong kinh thành đầu bồi ân lão phu nhân đậu thú Ân Triệu Lê bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có chút lạnh, nhưng là lại không có nghĩ nhiều. Viên Vinh Cẩn ở nơi đó nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ nhìn thật lâu, thẳng đến bọn họ có chút mẫn cảm muốn tỉnh lại thời điểm mới chuyển khai đôi mắt, cuối cùng hắn đi ra cửa phòng. Đối với Tần Tình Tình nói, ngươi đem bọn họ chiếu cố thực hảo, cảm ơn. Không cần khách khí, bọn họ cũng là ta hài tử. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lại không có gì lời nói có thể nói. Viên Vinh Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tình Tình, muốn từ nàng trong mắt nhìn ra chút cái gì tới, nhìn xem chính mình tiểu tức phụ vì cái gì sẽ biến hóa như vậy đại. Nhưng là Tần Tình Tình lại là không cam lòng yếu thế cùng hắn đối diện, làm hắn cuối cùng không thể không từ bỏ cái này hành động. Bất quá Viên Vinh Cẩn đối với Tần Tình Tình nhưng thật ra nhận đồng không ít, hắn nghĩ nghĩ, từ chính mình trong lòng ngực móc ra một ít đồ vật. Mấy thứ này bên trong có bó lớn ngân phiếu, còn có một ít thoạt nhìn rất là chân quý trang sức. Này đó đều là ta ở đánh giặc thời điểm đoạt lại đây, một ít không phải rất quan trọng đồ vật ta đều đã trộm bán đi, lưu lại này đó đều là tương đối hiếm lạ, đến lúc đó nếu ngươi thích nói chính mình cầm đi dung lại làm tân trang sức là được. Này đó đá quý không tồi, đến lúc đó có thể cấp Đường Đường làm của hồi môn. Tần Tình Tình không có đi trước xem những cái đó ngân phiếu, mà là đi xem xét những cái đó đá quý cùng chân châu. Này Viên Vinh Cẩn ánh mắt không tồi, lưu lại này đó châu báu đều không phải vật phàm, một viên liền có thể giá trị liên thành nông nỗi, đến lúc đó cấp Đường Đường làm của hồi môn, mặc kệ nàng là gả đi nơi nào mấy thứ này đều là không kém. Thế nhân đều nói chiến tranh tài, xem ra xác thật là không nhỏ một so tài phu a, chỉ là Viên Vinh Cẩn liền thu nạp tới rồi nhiều như vậy thứ tốt. Này đó ngân phiếu thế nhưng thêm lên có mười mấy vạn lượng, thật không biết Viên Vinh Cẩn rốt cuộc là từ đâu được đến này một số tiền, chẳng lẽ là đoạt nơi nào bảo tàng không thành. Điểm này Tần Tình Tình thật đúng là đoán không sai biệt lắm, Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra không có đào đến bảo tàng, hắn chỉ là lãnh chính mình thuộc hạ thân tín nhóm đánh cướp nước láng giềng mấy cái quan viên mà thôi. Liên tính là phân không ít tiền cấp thuộc hạ các huynh đệ, hắn còn để lại nhiều như vậy xuống dưới. Hơn nữa Tần Tình Tình có thể khẳng định chính là, Viên Vinh Cẩn trong tay khẳng định không ngừng này đó tiền, hắn không giống như là cái loại này đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ người. Điểm này Tần Tình Tình nhưng thật ra thật sự đoán đúng rồi. Nguyên bản Viên Vinh Cẩn lần này trở về chỉ tính toán cấp Tần Tình Tình lưu lại mấy vạn lượng bạc làm gia dụng, dư lại tiền có thể để lại cho chính mình lúc trước lưu lại ám tuyến, trộm phát triển chính mình thế lực. Nhưng là đương hắn nhìn đến Tần Tình Tình thời điểm, hắn thay đổi chủ ý. Nếu chính mình tiểu tức phụ như vậy có khả năng, kia hắn có thể buông tay làm nàng đi thử một lần. Hiện tại Viên Vinh Cẩn còn không biết trong thành miệng đầy hương khói nổi thành hỏa bạo trình độ, không biết lúc ấy, hắn lại sẽ như thế nào khiếp sợ. Bất quá lúc này Tần Tình Tình cũng không có làm hắn thất vọng, nàng cầm này đó ngân phiếu hỏi, này đó tiền ta đều có thể cầm đi hoa. Tùy ta xử trí sao? Đương nhiên, cho ngươi liền tùy ngươi tân ý là được. Kia hảo, ta đây liền không khách khí. Bất quá ngươi hiện tại có phiền toái trong người, nếu ta nháo ra động tĩnh quá lớn, kia có thể hay không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng. Tần Tình Tình vấn đề này thắng được Viên Vinh Cẩn tán dương. Bất quá này đó đều không phải vấn đề, bởi vì kinh thành người đã sớm cho rằng Viên gia người đều đã tử tuyệt, sẽ không lại có sở hoài nghi. Viên Vinh Cẩn đối với Tần Tình Tình bảo đảm nói, không có ảnh hưởng, ngươi chỉ cần dựa theo chính mình tâm ý tới làm là được. Tần Tình Tình bảo đảm điểm này lúc sau, không có nói thêm nữa cái gì. Trong lòng còn lại là nghĩ muốn như thế nào dùng này bút tân ra tiền tới làm chút cái gì tân sinh ý ra tới. Hiện tại nàng thủ hạ cửa hàng không ít, hơn nữa nàng cũng không có như vậy nhiều tinh lực tới quản này đó. Tuy nói nàng không biết Viên Vinh Cẩn rốt cuộc lại làm chút cái gì, nhưng là đại khái cũng có thể suy đoán ra tới. Tại đây loại chiến tranh trong năm, quan trọng nhất kỳ thật vẫn là lương thực, chính cái gọi là trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Nàng vì chính mình bước tiếp theo định ra kế hoạch, mua đất. Tần gia thôn ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cái lên đường đi thông bên ngoài, có thể nói là một chỗ thượng giai phòng thủ nơi. Hơn nữa này trong đó tài nguyên phong phú, càng là có đại diện tích thổ địa có thể tiến hành trồng trọt. Bất quá bởi vì nơi này dân cư hữu hạn hơn nữa tới nước khó khăn, cho nên có rất nhiều thổ địa đều vẫn là ở vào hoang vu trạng thái. Xem ra yêu cầu chậm rãi đem này đó đồng ruộng đều cấp mua tới mới được. Viên Vinh Cẩn nhìn ở một bên tự hỏi Tần Tình Tình, trong lòng cũng bắt đầu kế hoạch. Trước kia hắn chỉ cần coi chừng chính mình đệ đệ là được, hiện tại trong nhà nhân khẩu tăng nhiều, hắn cũng yêu cầu phát triển chút chính mình thế lực mới được. Hai người đều ở trong lòng đầu tính toán, bất chi bất giác chi gian, bên ngoài pháo tiếng vang lên. Trời đã sáng, tân một ngày tới rồi. Trong nhà người đều sớm rời giường, mặc vào quần áo mới, trong miệng nói cắt lợi lời nói. Viên Vinh Dịch càng là bởi vì ca ca đã trở lại cao hứng đến không được, ngay cả hai cái tiểu bao tử đều bọc đến kín mít giống cái cầu giống nhau nói cắt tường lời nói. Bất quá đương tiểu bao tử nhóm thấy được Viên Vinh Cẩn thời điểm, lại là hoa một tiếng khóc ra tới. Nguyên lai Viên Vinh Cẩn lần này trở về lúc sau, còn không có đổi hảo quần áo, này một thân phong trần mệt mỏi trang điểm hơn nữa râu sồm, trực tiếp liền dọa khóc hai cái bánh bao. Cái này thật sự rất giống mẫu thân giảng chuyện xưa bên trong thổ phỉ A có hay không, thật đáng sợ. Viên Vinh Cẩn vốn đang đầy cõi lòng kích động muốn tới một cái cảm động tương nhận cảnh tượng, bị như vậy vừa khóc, trực tiếp liền sững sờ ở nơi đó. Điên đại tẩu một nhà đang chuẩn bị tới xuyến môn chúc Tết, nghe được tiếng khóc vội vàng liền vào được, đương thấy được Viên Vinh Cẩn bóng dáng thời điểm. Điên đại ca cảm thấy chính mình thân mình đều có chút run rẩy, thanh âm càng là ước chế không được run rẩy nói, đại huynh đệ. Có phải hay không ngươi đã trở lại? Điền đại ca thanh âm xem như thế Viên Vinh Cẩn giải vây, hắn xoay người trở về cho thứ nhất cái đại đại ôm, nói, Điền đại ca, là ta đã trở về. Đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo a. Hai người ghé vào cùng nhau tục cũ, tại đây trong lúc, Tần Tình Tình đem hai cái tiểu bao tử hứng hảo, nói cho bọn họ nói đây là bọn họ cha. Bất quá xem hai cái tiểu bao tử kia không tin mặt liền biết Viên Vinh Cẩn lúc này đây chiếm không được hảo. Chính mình cha hẳn là cái Ngọc Thụ Lâm Phong tồn tại mới đúng, cái này dâu xồm giống cái hùng giống nhau chính là cái gì tồn tại a? Viên Vinh Dịch ở một bên nén cười, ở trong lòng đầu nghĩ rốt cuộc muốn hay không nhắc nhở một chút Viên Vinh Cẩn đi rửa mặt một chút đem chính mình hảo hảo trang điểm một chút, vẫn là muốn ở chỗ này tiếp tục nhìn một cái náo nhiệt. Nhìn đến Viên Vinh Cẩn hiện tại lại cùng Điền Gia ôn chuyện thực vui vẻ, Viên Vinh Dịch quyết định từ từ nói nữa. Bất quá Viên Vinh Cẩn cùng Điền Đại Ca ôn chuyện xong lúc sau liền cùng nhau ra cửa, hai người tính toán đi trên núi dạo một dạo hồi ức một chút lúc trước nhật tử, thuận tiện dò hỏi một chút hắn không ở nhà trong khoảng thời gian này bên trong nhà biến hóa. Chờ đến hai người thương nghị xong trở về thời điểm, Thần Hy cùng Đường Đường vẫn là không có thể tiếp thu Viên Vinh Cẩn tồn tại. Ngược lại ở đã trải qua trong khoảng thời gian này lúc sau, không hề sợ hãi Viên Vinh Cẩn, sửa là chủ động tiến công chuẩn bị đuổi hắn đi ra ngoài. Đại niên mùng 1, vốn chính là trong thôn người nơi nơi đi lại tới các gia xuyến môn thời điểm, bởi vì Tần Tỉnh Tỉnh hiện tại leo lên quan gia, tương lai khả năng sẽ biến thành quan gia thái thái, cho nên nói đến Tần gia xuyến môn người có thể nói được thượng là nối liền không dứt. Lại bởi vì Tần Tỉnh Tỉnh không có cố ý giấu giếm tin tức, cho nên không bao lâu, trong thôn người đều biết Viên Vinh Cẩn đã trở lại, nay tới cửa người liền càng nhiều. Nếu là Viên Vinh Cẩn không có về nhà nói, kia căn cứ tị hiểm duyên cớ giống nhau các nam nhân đều sẽ không tới cửa, hiện giờ đương gia người đã trở lại, đại gia tự nhiên là tìm được rồi tới cửa lôi kéo làm quen lý do, sôi nổi đều tới xuyến môn. Bất quá này Viên Vinh Cẩn tuy nói là đã trở lại, nhưng là chủ yếu vẫn là vì cùng người trong nhà nhiều đãi một hồi, đối với này đó người ngoài, tự nhiên sẽ không nhiều có kiên nhẫn. Hùng chi hắn hiện tại còn ăn mặc một thân cùng loại với khôi giáp giống nhau quần áo, lại xứng với đầy mặt râu quai nón, cộng thêm thượng từ chiến trường sau khi trở về trên người mang theo sát khí, chỉ cần là một ánh mắt là có thể làm người chung quanh hoàn toàn thành thật có hay không. Như vậy tồn tại quả thực là quá dung tốt. Mọi người xem đến Viên Vinh Cẩn cái dạng này cũng là có chừng mực, tuy tiện vào tới soát còn dư ở cảm đều lại đi rồi, bằng không biến khéo thành vụng nói chẳng phải là hỏng rồi. Ở Viên Vinh Cẩn không kiên nhẫn tống cổ những người này thời điểm, hai cái tiểu bao tử cũng đang thương lượng muốn như thế nào mới có thể đuổi rồi hắn. Tuy nói Tần Tình Tình đã nói cho bọn họ nói cái này là bọn họ cha, nhưng có nghĩ tiếp thu vẫn là chính bọn họ sự tình. Trước không nói mới vừa thấy cha mặt đã bị dọa khóc chuyện này có bao nhiêu khiếu, chỉ là ăn tết cha thế nhưng một chưa cho tiền mừng tuổi nhị chưa cho lễ vật chuyện này khiến cho hai cái tiểu bao tử rất là không hài lòng. Đừng nhìn hai cái tiểu bao tử hiện tại mới một tuổi nhiều, nhưng trong ngày thường nhưng cơ linh đâu. Đường đường trong ngày thường nói ngọt đâu, đem mọi người đều hống hận không thể là vây quanh nàng chuyển. Đặc biệt là cục đá kia tiểu tử, trong ngày thường liền thích đi theo đường đường phía sau làm nàng trùng theo đuôi. Thần Hy tuy nói trong ngày thường lạnh một khuôn mặt không muốn nói lời nói, nhưng là từ hắn như vậy tiểu nhân tuổi liền đi theo Viên Vinh Dịch bắt đầu biết chữ liền biết hắn thông minh đâu. Trong ngày thường hai cái tiểu bao tử có cái gì hành động, giống nhau đều là Thần Hy ra chủ ý, mà đường đường còn lại là phụ trách hành động cái kia. Đối với là muội muội đấu tranh anh dũng gì đó, Thần Hy tỏ vẻ không hề áp lực. Giữa ngọ Viên Vinh Cẩn rốt cuộc đuổi rồi mọi người chuẩn bị tới cùng hai cái tiểu gia hỏa hảo hảo tiếp xúc một chút thời điểm, kế hoạch phát động. Ngươi thật là chúng ta cha sao? Đường đường vẻ mặt thiên chân đi tới Viên Vinh Cẩn trước mặt, nghiêng đầu một bộ đáng yêu bộ dáng. Bất quá trong mắt vẫn là có một ít sợ hãi, ly Viên Vinh Cẩn rất xa, phảng phất một có cái gì không thích hợp liền có thể chạy nhanh chạy trốn. Đương nhiên, Viên Vinh Cẩn tưởng tiến lên đi đem đường đường bế lên tới, không ngờ đường đường lại là khẩn trương lại lui lại mấy bước. Ngươi không cần lại đây, ta sợ hãi. Đường đường nhỏ giọng nói, nhìn đến nàng dáng vẻ này, Viên Vinh Cẩn cảm thấy chính mình cả trái tim đều mềm, đây là chính mình khuê nữ sao. Mềm mại thật sự là quá manh à, nhìn dáng vẻ hẳn là chính mình hiện tại dáng vẻ này dọa tới rồi bọn họ. Nô, xem ra hẳn là suy xét hạ muốn hay không cạo đi trên mặt râu. Viên Vinh Cẩn sờ sờ trên mặt râu, ánh mắt khắp nơi nhìn thời điểm, đồng nhiên phát hiện phụ cận Thần Hy biểu tình. Tuy nói Thần Hy thoạt nhìn nghiêm trang lại, nhưng là khi đó thỉnh thoảng hướng bên này ngắm đôi mắt nhỏ đã bán đứng hắn. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa tự cho là không ai chú ý ánh mắt giao lưu. Viên Vinh Cẩn lại là cái gì đều không rõ. Đều là cái này tiểu tử thối sai, nếu không phải hắn nói, chính mình bảo bối khuê nữ sao có thể sẽ không nhận chính mình, phỏng chừng này sẽ đã sớm ghé vào chính mình bên người mềm mại kêu chính mình cha. Kết quả là, Viên Vinh Cẩn nhưng vẫn hướng tới Viên Thần Hy đi qua, uy, tiểu tử thúi, vừa mới nói là ngươi dạy ngươi muội muội nói đi. Này ngữ khí cùng vừa mới hống đường đường quả thực là thiên nhưỡng mà đừng có hay không. Không đợi Thần Hy trả lời, đường đường lại đột nhiên vọt lại đây, lập tức vọt tới Thần Hy trước mặt, trong mắt hàm chứa nước mắt thanh âm có chút dồn dập nói, hư thúc thúc, không được ngươi khi dễ ca ca. Hư, hư thúc thúc, đây là đang nói chính mình sao? Tuy là ở trên chiến trường giết người cũng không nương tay, gặp được bất luận cái gì khó khăn đều không sợ hai Viên Vinh Cẩn lần này cũng có chút không chịu nổi đả kích. Chính mình mềm mềm manh manh khuê nữ thế nhưng nói chính mình là hư thúc thúc, nhất định là bị người nào cho ngươi dạy hư, trước mắt cái này tiểu tử thối thoạt nhìn liền rất là khả nghi. Thần Hy từ phía sau vô vô đường đường thịt thịt tiểu bả vai, đối với nàng nhẹ giọng nói, đường đường, ngươi yên tâm, vị này thúc thúc sẽ không đối ta thế nào. Này thúc thúc hai chữ cắn phá lệ rõ ràng, lại còn có cầm đôi mắt nhỏ đối với Viên Vinh Cẩn trực tiếp khiêu khích. Làm ngươi lao cha, ta còn trị không được ngươi. Nói thật, thật đúng là trị không được. Nhìn đường đường ở phía trước mạo nước mắt phao mắt to, Viên Vinh Cẩn thật là cái gì đều chiêu đều xử không ra. Tính, về sau nhật tử còn trường đâu, luôn có cơ hội có thể thu phục tiểu tử này, hiện tại quan trọng nhất vẫn là muốn hống hảo tự mình tiểu nữ nhi. Bất quá tưởng hắn Viên Vinh Cẩn có thể văn có thể võ, ra trận giết địch mọi thứ đều được, nhưng là đối với hống chính mình khuê nữ là thật sự không am hiểu. Đang ở lúc này, Tần Tình Tình tiến vào gọi người chuẩn bị ăn cơm. Đường đường chịu chịu cái mũi, lập tức bổ nhào vào Tần Tình Tình trong lòng ngực, đặc biệt ủy khuất nói, nương, cái này thúc thúc hắn hung ca ca, còn chúng ta, đường đường rất sợ hại a nương, chúng ta đem cái này quái thúc thúc đuổi ra đi được không, đường đường không thích hắn. Đường đường thanh âm run run, không biết còn tưởng rằng nàng bị bao lớn ủy khuất, nhưng là này hết thảy đều không thể gạt được Tần Tình Tình cái này mẹ ruột. Đường đường, này không phải quái thúc thúc, đây là cha ngươi. Tần Tình Tình chính thức vì này làm giới thiệu. Đường đường vừa thấy Tần Tình Tình đây là không đứng ở phía chính mình, vội vàng đem chính mình toàn bộ đều hướng Tần Tình Tình trong lòng ngược lại cọ cọ, không hề chướng ngại làm nũng, bán manh, chính là đường đường trong tưởng tượng cha không phải như thế. Đường đường cha mới không có nhiều như vậy mau mau ở trên mặt. Ngậy! Mau mau! Ở trên mặt. Viên Vinh Cẩn cảm thấy chính mình cả người đều không tốt lắm. Tuy nói hắn trong lòng minh bạch chính mình khuê nữ đây là ở cùng chính mình chơi tiểu tính tình, nhưng là trong lòng vẫn là thực bị thương có hay không. Hắn xúc dâu chỉ là vì làm chính mình có vẻ tuổi lớn hơn một chút, trước mặt ngoại nhân làm khởi sự tình tới phương tiện, có vẻ ổn trọng. Mặt khác còn có thể rửa cái này hình tượng tới cách trở những cái đó nhảm chán nữ nhân. Hắn khi còn nhỏ bởi vì gương mặt này chính là bị ăn không ít đậu hủ. Bất quá nếu hiện tại khuê nữ nói như vậy, xem ra chính mình yêu cầu dùng hạ sắc dụ con đường này. Quyết định chủ ý Viên Vinh Cẩn nói làm liền làm, lập tức đi làm người thanh khiết công tác đi. Ai? Người đi như thế nào? Đường đường vừa mới chỉ là xoa xoa đôi mắt, kết quả phát hiện Viên Vinh Cẩn không thấy. Cả người cũng hoảng loạn lên. Cái dạng này xem đến Tần Tình Tình rất là buồn cười, không cấm nhéo nhéo đường đường khuôn mặt nhỏ, nói, vừa mới còn không cần cái này quái thúc thúc ở nhà đâu, như thế nào người này mới vừa đi liền bắt đầu hoảng loạn đi lên a, khẩu thị tâm phi tiểu gia hỏa. Đường đường bị Tần Tình Tình nói được ngượng ngùng lên, có chút ngượng ngùng nói, hừ, ai làm hắn lâu như vậy mới trở về, đã trở lại còn không cho đường đường đại nhân mang lễ vật. Nga. Ta hiểu được, không mang lễ vật mới là trọng điểm đúng không? Tần Tình Tình ở một bên nhìn đường đường cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa ở nơi đó đừng nghiết bộ dáng. Khẩu thượng nói không để bụng, nhưng là còn vẫn luôn qua lại nhìn xung quanh muốn nhìn xem Viên Vinh Cẩn khi nào có thể trở về. Hảo, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa biệt nữ cổ, đều mau biến thành vọng phụ thạch. Tần Tình Tình không cấm ở một bên treo ghẹo hai người, bất quá nói thật. Kỳ thật nàng cũng rất tò mò Viên Vinh Cẩn dâu phía dưới bộ dáng. Hai cái tiểu gia hỏa tức khắc không thuần theo, Thần Hy cũng không màng bảo trì chính mình tiểu đại nhân lánh khóc hình tượng, cũng bổ nhào vào Tần Tình Tình trong lòng ngực các loại làm nũng. Chờ đến Viên Vinh Cẩn lại lần nữa vào nhà thời điểm, nhìn đến chờ đến chính là cái này hình ảnh. Một nữ nhân trong lòng ngực lại hai cái mềm mại bánh bao, ba người cho nhau đùa giỡn cười rất là ấm áp. Thần Hy đầu tiên phát hiện có người tiến vào. Nay tính cảnh giác không tiến làm Viên Vinh Cẩn cho hắn điểm một cái tán, không hổ là chính mình nhi tử a. Mà Tần Tình Tình ở đã nhận ra Thần Hy cứng đờ lúc sau cũng hướng tới cửa nhìn lại, cả người cũng sững sờ ở đường trường. Chỉ có Đường Đường đầu tiên phản ứng lại đây, nhảy nhót đã đi tới, dương đầu nhỏ có chút ngượng ngùng hỏi, thúc thúc ngươi là của ta cha sao? Viên Vinh Cẩn thay đổi một thân xiêm y rìa, một thân ám màu làm quần áo gai đúng chỗ ngứa phụ trợ ra hắn khí chất cùng dáng người, cạo râu hắn lộ ra chính mình gương mặt, trắng non khuôn mặt, giống như đao tức cảm, hơn nữa thâm thúy ánh mắt, làm người có một loại chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn cao lánh hơi thở. Nay cũng khó trách luôn luôn tùy tiện hoạt bát Đường Đường đều có ngượng ngùng cảm giác. Thấy được Đường Đường ngượng ngùng bộ dáng, Viên Vinh Cẩn lộ ra vừa lòng tươi cười. Thanh lãnh trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, làm Tần Tình Tình trong khoảng thời gian ngắn xem có chút phát ngốc. Bất quá nụ cười này lại là giây lát lướt qua, thực mau liền biến mất. Đường Đường rất là vừa lòng chính mình cha hiện tại bộ dáng, về nàng lúc trước cùng Thần Hy cùng nhau thương nghị như thế nào lăn lộn nhà mình cha ý tưởng cũng toàn bộ đều không có. Bên này Đường Đường vừa lòng, Thần Hy liền không vui. Vốn dĩ muội muội cùng chính mình nhất đích thân đến, kết quả hiện tại thế nhưng đều không để ý tới chính mình, chẳng lẽ chính mình lớn lên không có nam nhân kia đẹp sao? Hừ, không vui. Tần Tình Tình ở một bên nhìn ba người hô động, cảm giác thật là có ái cực kỳ. Lúc này, là nàng cái này làm nương ra ngựa lúc. Thân Hy, ngươi có phải hay không nhìn muội muội cùng hắn quan hệ hảo, ghen tị a? Thân Hy bị chính mình nương nói ra tâm sự, khuôn mặt nhỏ nhăn ngạnh lợi hại. Bất quá vẫn là tự nhận là thực lãnh khóc nói, không có, như thế nào sẽ? Này phúc biệt nữ tiểu bộ dáng thật là đáng yêu muốn chết có hay không? Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Tần Tình Tình nhịn không được tiến lên đi nhéo nhéo hắn mặt, còn nói không ghen, này mày đều nhăn thành cái gì bộ dáng? Một nhà bốn người, đương nương ở đậu nhi tử, đương cha ôn nhu nhìn quê nữ, thật đúng là một bộ tốt đẹp hình ảnh a. Tốt đẹp cái con khỉ. Đây là Thần Hy nội tâm vẽ hình người. Chính mình kia cái gọi là cha lâu như vậy đều không có về nhà, làm nương chính mình một người như vậy mệt nhọc, không nên hảo hảo giáo huấn hắn một chút cho hắn biết lợi hại sao. Vì cái gì hiện tại phải đối hắn như vậy hảo? Thần Hy là chết sống đều sẽ không thừa nhận chính mình ghen, muội muội trước kia đều là cùng chính mình thân nhất. Một bên Viên Vinh Cẩn này sẽ nhưng không màng đi chiếu cố nhi tử nội tâm ý tưởng, hắn chính vội vàng hống Đường Đường đâu. Đầu tiên là không biết từ nơi nào móc ra tới rất nhiều sáng lấp lánh châu báu cấp nữ nhi làm món đồ chơi, tiếp theo còn dùng nổi lên chính mình võ công đối với Đường Đường lại là ném cao cao lại là mang nàng đi ra ngoài phi, chơi đến kia kêu một cái vui vẻ vô cùng. Đường Đường tiểu nha đầu cũng không sợ hãi, cả người vẫn luôn tràn đầy điểm mỹ tiếng cười, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vừa thấy liền rất vui vẻ. Tương lai ta cũng có thể học được công phu. Thần Hy nhăn khuôn mặt nhỏ, không vui lẩm bẩm. Nghe được hắn nói, Viên Vinh Cẩn dương hạ lông mày, đem Đường Đường thả xuống dưới, duỗi tay chụp tới đem Thần Hy ôm ở trong lòng ngực, veo một tiếng liền đem này đưa tới không trung. Bất quá lần này Viên Vinh Cẩn đã có thể không có vừa mới như vậy ôn nhu, thẳng thượng thẳng hạ tới mấy cái cao nguy hiểm động tác, đem Thần Hy khuôn mặt nhỏ dọa trắng bệnh, bất quá hắn vẫn như cũ kiên trì không có biểu hiện hoảng loạn, điểm này làm Viên Vinh Cẩn phi thường vừa lòng. Tiểu tử! Chờ tương lai ngươi học xong này đó rồi nói sau. Thần Hy vừa mới ghen hành vi Viên Vinh Cẩn sao có thể sẽ không phát hiện, bất quá này nhi tử nên là muốn thường thường gõ mới đúng, nữ nhi mới là yêu cầu kiểu dưỡng tồn tại. Mà Tần Tình Tình ở một bên còn lại là không hề áp lực nhìn náo nhiệt, chính mình nhi tử trong ngày thường một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, hiện tại bị giáo huấn một chút vừa vặn tốt, làm hắn ý thức được trên thế giới này vẫn là có rất nhiều hung tàn tồn tại, yêu cầu hắn không ngừng nỗ lực. Cũng may Thần Hy cũng không phải giống nhau tiểu hải tử, mà là cái mười phần muội khống. Cơm trưa thời điểm nhìn Đường Đường ở Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực ăn thơ ngọt, trong lòng liền âm thầm hạ quyết định, tương lai nhất định phải hảo hảo nỗ lực, chiến thắng Sú Cha. Mà Viên Vinh Cẩn cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý, cùng Đường Đường hô động càng ngày càng nhiều, trong mắt còn tràn ngập khiêu khích. Cái này làm cho ở một bên nhìn Tần Tình Tình rất là vô ngữ. Nàng này xem như cùng ba cái tiểu hài tử cùng nhau ăn cơm sao. Không đợi nàng có điều phản ứng, một bên Viên Vinh Dịch cũng đã nhìn không được. Ca, ngươi đừng khi dễ Thần Hy, ngươi xem hắn đều mau khóc. Thật dài thở dài một hơi, chính mình ca ca như thế nào càng ngày càng ác thú vị đâu. Viên Vinh Cẩn nhướng mày, nhìn thoáng qua Thần Hy, nói, ta nhi tử, liền như vậy khóc kia thật đúng là không tiền đồ. Nắm tay, hít sâu, Thần Hy giơ lên mặt, lộ ra đại đại tươi cười, nói, muội muội, một hồi chúng ta đi tìm đại bạch chơi, được không? Nghe được thần hy đề nghị, đường đường vội vàng gật gật đầu, hảo a, hảo a, hôm nay một ngày cũng chưa thấy đại bạch, ta giống như tưởng nó a. Đại bạch đi nơi nào? Đại bạch hiện tại đang ở trong không gian đầu anh cầu an ủi đâu. Tốt xấu nó cũng là một cái linh thú, tuy nói hiện tại còn không có lớn lên thành thú, nhưng cũng là uy phong lẫm lẫm tồn tại được không? Vì cái gì đã bị một người nam nhân sát khí cấp nháy mắt hạ gục đâu, quả thực chính là sỉ nhục a sỉ nhục. Đại bạch hảo thương tâm, đại bạch không mặt mũi gặp người. Tần tình tình trên đầu bạo nổi lên chữ thập, không nghĩ tới chính mình linh thú lại là như vậy không biết cố gắng, về sau nàng như thế nào yên tâm đem người trong nhà an toàn đều giao cho nó đâu. Bất quá đương nhìn đến Viên Vinh Cẩn sắc mặt thời điểm, nàng vẫn là không lý do vui vẻ một chút. Đương cha cùng một cái sủng vật ghen gì đó, thật là quá có xem điểm có hay không. Vì thế, tần tình tình hảo tâm vì đại bạch cung cấp kiến nghị, hung tàn phương diện so bất quá người nam nhân này, có thể từ khác phương diện vào tay sao. Thì như nói, bán manh. Được đến kiến nghị đại bạch kích động cực kỳ. Không sai, nó có thể bán manh à, nó cũng không tin nam nhân kia cũng sẽ không màng hình tượng bán manh. Quả thực đại bạch mới có thể là đường đường đại nhân chân ái. Cơm trưa sau món đồ chơi trong phòng. Một hồi về đường đường tranh sủng vận động đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Dự thi nhân viên, Viên Vinh Cẩn, Đại Bạch, Viên Thần Hy. Thi đấu mục đích, khiến cho đường đường lực chú ý. Đại Bạch ở tân kiến món đồ chơi trong phòng đầu các loại bán manh, vây quanh đường đường không ngừng đảo quanh, dùng lông xù xù cái đuôi cỏ tới cọ đi, thành công hấp dẫn đường đường lực chú ý. Một bên Thần Hy cũng không cam lòng yếu thế, ở một bên bồi đường đường chơi các loại món đồ chơi. Nếu muốn đánh bại Viên Vinh Cẩn, hai phương hợp tác là ắt không thể thiếu. Đại Bạch cùng Thần Hy đem đường đường toàn bộ vây quanh lên, dùng sức cả người thủ đoạn bồi đường đường chơi đùa. Mà Viên Vinh Cẩn ngược lại thái độ khác thường không có động tác, chỉ là ở một bên nhìn bọn họ. Thực hiện nhiên, Viên Vinh Cẩn cái này kế sách thành công. Đường đường chơi một lúc sau, phát hiện chính mình cái này xoáy xoáy cha chỉ là một bên có chút tịch mịch nhìn chính mình chơi. Trong khoảng thời gian ngắn đồng tình tâm tràn lan, vội vàng dứt bỏ rồi bên cạnh Thần Hy cùng Đại Bạch, Nguyễn Manh Manh chạy tới nắm Viên Vinh Cẩn nói, cha, ngươi còn không có chơi qua này đó đi, ta lãnh ngươi cùng nhau chơi được không? Viên Vinh Cẩn, thắng tuyệt đối. Sơ nhị hôm nay, Viên Vinh Cẩn sớm liền thu thập hảo hành trang, làm tốt chuẩn bị. Đợi cho ăn xong cơm sáng, hắn nhìn đến Tần Tỉnh Tỉnh còn không có cái gì động tác, hỏi, hôm nay ngươi không trở về nhà mẹ đẻ đi sao? Cha ta đã đem ta đuổi ra ra môn, cái kia ra có cái gì hảo hồi. Tần tình tình đối cái này không chút nào để ý, nàng đã sớm hy vọng có thể cùng kia người nhà đoạn tuyệt quan hệ, nếu Viên Vinh Cẩn tại đây phương diện như vậy cổ hủ nói, kia nàng cần phải hảo hảo xem kỹ một chút hai người quan hệ. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên mới càng phải đi về. Viên Vinh Cẩn khoe miệng gợi lên một mạt ý cười, làm người có chút sởn tóc gáy. Cũng đúng, là thời điểm làm chấm dứt. Tần tình tình ở kiếp trước thời điểm là cô nhi, đối những người này tế quan hệ xử lý không có gì kinh nghiệm, lần này vừa lúc đi theo tới kiến thức một chút. Không biết như thế nào, tần tình tình chính là cảm giác lần này đi tần ra, xui xẻo khẳng định không phải là nàng. Một đường có hảo tâm tình, thực mau, bọn họ một nhà bốn người liền tới rồi tần ra. Bất quá lệnh người cảm thấy kinh ngạc chính là, tần tình tình cha mẹ thế nhưng cũng về nhà mẹ đẻ đi, thế nhưng không có ở nhà. Cũng không biết này rốt cuộc là cố ý tránh đi vẫn là vô tình vì này. Mà ở nơi này, tần tình tình cái kia tiểu cô nhưng thật ra lánh bọn nhỏ đã trở lại. Viên Vinh Cẩn liền như vậy ôm đường đường đứng ở trong viện đầu, này phong độ liền không phải người bình thường có thể so. Nhưng là bởi vì Viên Vinh Cẩn luôn luôn đều này đây dâu xồm hình tượng kỳ người, này cạo dâu còn xem như đầu một chuyến ra cửa, cho nên tần ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có nhận ra tới. Người kia là ai a? Thần ra người đầy mặt nghi vấn, trên mặt toàn viết những lời này. Cha, những người này hảo buồn a, liền ngươi đều không quen biết. Đường đường đồng ngôn đồng ngữ đánh vỡ cái này xấu hổ tình huống. Bất quá, tùy cơ phản ứng lại đây tần ra người lại là đồng thời trường hướng về phía đường đường. Một cái tiểu hoa nhi thế nhưng nói bọn họ buồn, thật là không giáo dưỡng. Đối với bọn họ này đó ánh mắt công kích, đường đường cơ bản là miễn dịch. So đôi mắt đại gì đó ai có thể so được với đường đường đại nhân. so hung nói không cạo râu cha chính là càng tốt hơn đâu. Cho nên nói Đường Đường rất là không có áp lực hồi trừng mắt nhìn trở về. Nhưng là Viên Vinh Cẩn lại là sẽ không đồng ý có người trừng chính mình nữ nhi, hắn rất là có thâm ý nhìn quét một vòng người chung quanh, trong ánh mắt hàn quang không chút nào che giấu. Cái loại này giống như giết người ánh mắt, thực sự là dọa tới rồi không ít người, thực mau, mọi người đều bại hạ trận tới, không ai còn dám ngẩng đầu xem. Không biết chân chính tình huống Đường Đường còn tưởng rằng là chính mình ánh mắt quá mức lợi hại, kiêu ngạo giơ lên đầu nhỏ, chờ chính mình tra khích lệ. Mà Viên Vinh Cẩn này sẽ lại là thu hồi chính mình làm cho người ta sợ hãi khí thế, sờ sờ nhà mình khuê nữ đầu nhỏ, cười nói, vẫn là nhà của chúng ta Đường Đường lợi hại, không hổ là ta khuê nữ, tương lai nếu là có người dám khi dễ ngươi nói cho cha, cha đi cho ngươi làm chủ. Đường Đường ở một bên cười làm nũng, thoạt nhìn không khí rất là hòa thuận, trừ bỏ ngốc lăng Tần ra người ở ngoài. Người này, đây là Tần Tình Tình tướng công. Gạt người đi. Tuy nói bọn họ cùng Tần Tình Tình quan hệ không tốt, nhưng là lúc trước đại hôn thời điểm tình cảnh vẫn là nhớ rõ, Viên Vinh Cẩn kia vẻ mặt dâu sồn thật là làm người ấn tượng khắc sâu a. Nếu không phải bởi vì hắn cái này diện mạo thật sự là quá mức dọa người nói, lại như thế nào sẽ thời gian lâu như vậy đều không có người nguyện ý gả cho hắn đâu. Lúc ấy triều đình hạ lệnh tìm người hôn phối thời điểm cũng sẽ không đem Tần Tình Tình cái kia nha đầu cấp đẩy ra đi. Ai biết nhân gia này đem dâu một cạo, lại là như vậy đẹp. Như thế nào sẽ có nam nhân lớn lên như vậy đẹp đâu, quả thực là không khoa học. Bên này phản ứng lại đây Tần gia người bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi Viên Vinh Cẩn, một bên gọi người đi đem Tần Tình Tình cha mẹ cùng với đệ đệ cấp kêu trở về, bất quá lại là bị Viên Vinh Cẩn từ chối. Không cần như vậy phiền toái. Chúng ta chỉ là lại đây nhìn xem, một hồi liền đi. Viên Vinh Cẩn lần này là tới làm cái gì? Không sai, thị uy. Hắn ngày hôm qua đã tìm Điền Đại ca hỏi thăm qua Tần Tình Tình ở bên này tình huống, biết nàng bị nhà mẹ đẻ người khi dễ không được, nhưng là lại ngại với hiếu đạo áp bách không thể làm ra quá phản nghịch sự tình. Nhưng là hắn lại không có phương diện này trở ngại. Chính mình người nhà như thế nào có thể bị người khác khi dễ? Viên Vinh Cẩn đây là tới tìm bãi tới. Hắn đầu tiên là đi tới Đồng Phương trước mặt, trên mặt hiện lên một cái tươi cười, bất quá lại làm người cảm thấy có chút rét run. Vị này chính là đại bá nương đi, trong khoảng thời gian này tới nay thật đúng là cảm tạ ngươi đối nhà của chúng ta chiếu cố, thật là mọi chuyện đều không thể thiếu đại bá nương ngươi trợ giúp à, bất quá ngươi tuổi cũng lớn, về sau việc này liền không phiền toái ngươi, bằng không vạn nhất xảy ra cái gì tốt xấu. Chúng ta chính là đảm đương không dậy nổi. Đồng Phương thanh âm có chút run rẩy, nhưng vẫn là cường chống ngạnh bài trừ một cái tươi cười, nói, nhìn ngươi lời này nói, người một nhà cho nhau hỗ trợ còn không phải hẳn là sao. Nghe nói ngươi nhi tử hiện tại lập tức liền phải đi đi thi, không biết cũng có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao. Viên Vinh Cẩn này hỗ trợ hai chữ cắn phá lệ trọng, vừa nghe liền biết không là cái gì tốt trợ giúp. Mặc kệ hiện tại là Đồng Phương tưởng kém vẫn là tưởng đúng rồi, quan hệ đến con trai của nàng nàng liền tuyệt đối không cho phép ra bất luận cái gì sai lầm, vì thế nàng cuống quýt cự tuyệt Viên Vinh Cẩn hỗ trợ đề nghị, liên tục tỏ vẻ không cần hắn hỗ trợ. Viên Vinh Cẩn còn lại là giống như người không có việc gì phất phất tay, nói, nếu nói như vậy, vậy quên đi, vốn dĩ ta còn ở kinh thành bên kia nhận thức một chút người, nếu đại bá nương ngươi muốn cho chính hắn rèn luyện một chút nói, kia như vậy cũng hảo. Rốt cuộc này quan trường bên trong đạo đạo nhiều lắm đâu, hiện tại có hại tổng so tương lai có hại hảo. Này Viên Vinh Cẩn ý tứ trong lời nói Đồng Phương lại là nghe minh bạch. Xem ra chính mình về sau là phải đối Tần Tình Tình hảo một chút, nói cách khác chính mình nhi tử bị chậm trễ liền hỏng rồi. Thôi, hiện tại nàng liền nhịn một chút hảo, chờ đến chính mình nhi tử tương lai thi đậu trạng nguyên, chờ đến nàng lên làm quan gia lao thái thái, luôn có cơ hội thu thập trở về. Chính cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, này trên chiến trường đau thương không có mắt, nói không chừng khi nào liền chết ở mặt trên cũng nói không chừng đâu. Đồng Phương không giấu vết đánh giá một chút Viên Vinh Cẩn, cảm giác người này so với chính mình ở trước kia chủ gia nhìn thấy những cái đó triều đình người trên khí thế càng đủ, chỉ có thể là trước gâm thầm nhịn xuống khẩu khí này. Xuất thân nha hoàn nàng, khẩu khí này vẫn là nhẫn đến hạ. Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra không có vẫn luôn ở nàng bên này dây dưa, nay sẽ hắn lại đổi một cái khác mục tiêu. Nói vậy vị này chính là tiểu thẩm đi, nghe nói ngươi ở nhà của chúng ta nơi đó chơi rất vui vẻ a. Viên Vinh Cẩn cũng không nói nàng làm sai chỗ nào, chỉ là một cái kính nhìn chằm chằm nàng nhìn, trong mắt hàn quang chợt lóe lướt qua. Đối với loại này càn quấy không biết tốt xấu địch nhân, phương pháp tốt nhất là chạy nhanh giải quyết, thỉnh tương lai chọc phiền thoái. Này Tống Như Hoa lại là không có đồng phương định lực, một thân thịt mỡ bị dọa đến run run rẩy rẩy, trên mặt hàn giống như thủy giặt sạch mở dọn, cả người run rẩy nói không ra lời, nếu không phải bên cạnh có người đỡ, phỏng trừng này sẽ cũng đã sợ tới mức bỏ đến trên mặt đất đi. Đối với người như vậy, Viên Vinh Cẩn cũng không có nhiều làm dây dưa, chỉ là cảnh cáo một câu liền rời đi. Tiếp theo, hắn lại đối với mọi người cao giọng nói, ta trở về nơi này thời điểm cũng đã nghe được tin tức, ta tức phụ bị các ngươi nói không có gia giáo, có nhục gia môn, đã bị các ngươi cấp đuổi ra gia môn. Nhưng là ta nghĩ này dù sao cũng là người một nhà, này quan hệ như thế nào có thể liền như vậy tính đâu. Hắn này một phen lời nói nhưng thật ra là mọi người lại thấy được hy vọng, này chẳng lẽ là tới giảng hòa. Nhưng là, Viên Vinh Cẩn kế tiếp một phen lời nói lại là đem mọi người cấp nhốt đánh vào dưới nền đất. Nếu phân vậy muốn phân đến hoàn toàn một chút, ta sợ đến lúc đó lại có người đổi ý vậy không hảo. Cho nên ta nay cái tới cũng là tới làm chứng kiến. Ta tức phụ đều có ta tới hảo hảo quản giáo, các ngươi về sau vẫn là không cần nhúng tay hảo. Nói, hắn cũng không màng mặt sau người phản ứng, trực tiếp lanh Tần Tình Tình bọn họ đi trở về. Nay ở Tần gia thời điểm, Tần Tình Tình vẫn luôn đều không có nói chuyện, nàng trong lòng minh bạch, muốn ở khi nào cấp người nào lấy biểu hiện cơ hội. Này Viên Vinh Cẩn này một phen lời nói nhưng thật ra rất đúng nàng ăn uống. Cứ như vậy, chính mình xem như theo chân bọn họ hoàn toàn chặt đứt quan hệ đi, thật là không lý do nhẹ nhàng a. Viên Vinh Cẩn tuy nói vừa mới nói chuyện thời điểm rất là khí phách, nhưng là trong lòng còn có một ít thấp vọng, này kỳ thật cũng coi như là đối Tần Tình Tình một loại thử. Hiện tại xem ra, Tần Tình Tình biểu hiện hắn vẫn là rất vừa lòng. Trong cảm tình, nhưng là lại không ngu hiếu, có thể ở tương lai đảm đương khởi một ít đại sự tới. Nhìn dáng vẻ, lần trước hắn vẫn là đi quá hoảng loạn, thế nhưng đều không có phát hiện chính mình tiểu tức phụ có lớn như vậy bất đồng. Này hay là chính là trong truyền thuyết làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ sao? Viên Vinh Cẩn không cấm nhớ tới chính mình nương, cái kia vì chính mình không tiếc hy sinh nữ nhân. Bên này Tần Tình Tình nơi này không khí không tồi, nhưng là Tần gia nhưng chính là rối loạn bộ. Vốn dĩ vô cùng náo nhiệt tan tết, kết quả bị người náo loạn như vậy vừa ra mặc cho ai đều sẽ không cao hứng. Tần Phùng Thị cũng là cái có tính tình, thế nhưng làm nàng ở con rể trước mặt mất mặt, thôi, này cháu gái không cần cũng thế. Mà ở Đồng Phương bên kia, nàng khuê nữ cũng ở cùng nàng sinh khí, trước kia nói tốt chính là làm nàng gả cho Viên Vinh Cẩn, kết quả Đồng Phương chết sống không muốn. Hiện tại thật thật là hối hận cực kỳ. Xét thấy Viên Vinh Cẩn vừa mới ở Tần gia hoàn mỹ biểu hiện, Tần Tình Tình quyết định làm tốt hơn ăn tới khao hắn. Chờ đến về nhà lúc sau, nàng liền bắt đầu ở trong phòng bếp đầu bận việc lên. Xem nàng cái này tư thế, hẳn là thực phong phú một cơm mới là. Bởi vì Viên Vinh Cẩn lượng cơm ăn khá lớn, Tần Tình Tình quyết định hôm nay chủ yếu vẫn là ăn lẩu, mặt khác hơn nữa vài đạo ăn sáng làm Viên Vinh Cẩn cùng Điền Đại Ca nhắm rượu ăn. Bất quá cái lẩu có thể chơi đa dạng đã có thể nhiều, nàng hôm nay chuẩn bị làm thành nguyên ương nồi, một bên là cây nồi, bên kia còn lại là canh loãng liêu. Này canh loãng là nàng năm trước cũng đã bắt đầu hầm, cái này mặt hỏa vẫn luôn đều không có đình quá, mỗi ngày đều hơn nữa tân xương cốt đi vào, toàn bộ canh loãng bị ngao thành màu trắng, hương vị tươi ngon dị thường, nếu không phải vì khao Viên Vinh Cẩn, nàng thật đúng là luyến tiếc lấy tới ăn lẩu dùng. Này canh loãng vô luận là ở xào rau vẫn là hầm đồ ăn thời điểm, thêm đi vào một ít đều là cực tán, đặc biệt là ở cái này không có bột ngọt trong thế giới. Bất quá thứ tốt chính là hẳn là lấy ra tới chia sẻ hưởng dụng mới là. Tần Tình Tình cũng không phải cái loại này keo kiệt người, lần này cái lẩu có thể nói là thượng tề các loại hảo liêu. Các màu dê bò thịt đều là ở bên ngoài đông lạnh hảo lúc sau lấy về tới cắt thành quấn, còn có chuẩn bị tốt viên cùng tô thịt, trừ lần đó ra. Tần Tình Tình còn đặc biệt làm người đi bắt một cái cá, làm chút cá viên ra tới. Bởi vậy, thịt loại là đầy đủ hết, này rau dưa càng là ắt không thể thiếu. Tuy nói mùa đông rau xanh chủng loại tương đối thiếu, nhưng là có thể lấy tới làm tài liệu đồ vật cũng không ít. Cải trắng, khoai tây, bí đao, củ cải, rau chân vịt, phàm là có cũng đều chuẩn bị một ít, còn có chính là ở Tần Tình Tình trong nhà lần đầu tiên bộc lộ quan điểm đậu giá. nay đậu giá nhưng xem như phí Tần Tình Tình không ít tâm tư. Bởi vì là mùa đông, cho nên này nảy mầm sở yêu cầu độ ấm yêu cầu phá lệ chú ý, Tần Tình Tình sợ hãi lần này không thể thành công, chuyên môn ở đậu giá mặt trên dùng linh tuyên thủy, lúc này mới xem như làm lần này đậu giá thành công nảy mầm. Bởi vì bỏ thêm một ít linh tuyên nguyên nhân, này đậu giá đều là hương giòn ngon miệng, nếu là phóng tới này cay trong nồi mặt một xuyến, kia hương vị quả thực tuyệt. Chứ bỏ cái lẩu ở ngoài, còn có nhắm rượu chuẩn bị đồ ăn, lào giấm đậu phộng cùng với chụp dưa chuột, giấm lưu đậu giá cùng với một mâm rót tốt lạp xưởng. Này cái lẩu hơn nữa muốn thêm các loại nguyên liệu nấu ăn, một cái bàn lớn tử đều không có bãi hạ, Tần Tình Tình lại ở bên cạnh khác khai một bàn phóng đồ vật lúc này mới có thể cho mọi người nhập tòa ăn cơm. Lúc này đây ăn cơm cũng chỉ có Tần Tình Tình người một nhà cộng thêm Thượng Điền Đại Ca hai vợ chồng, nguyên bản dựa theo Tần Tình Tình ý tứ, là làm trong nhà bọn hạ nhân cấp giúp đỡ xuyến đồ ăn, tác dụng đại khái là tương đương với hiện đại người phục vụ. Nhưng là Điền Đại Ca cùng Điền Đại Tẩu lại là không đồng ý, bọn họ hai cái cảm thấy như vậy ăn cơm không đủ tùy ý, quá câu nệ. Căn cứ chiếu cố khách nhân nguyên tắc, Tần Tình Tình làm người đi xuống, chính mình tự mình động thủ vì bọn họ phục vụ. Ở bàn tiệc thượng, Điền Đại Ca nay cái cao hứng, này uống rượu đến cũng tận hứng, lời này chắp liền mở ra. Viên lão đệ, có đôi khi ta chính là thật hâm mộ ngươi a, ngươi nói chính ngươi như vậy có bản lĩnh không nói, đệ đệ nghe lời, tức phụ có khả năng, ngay cả hai đứa nhỏ đều như vậy ngoan ngoãn, ngươi nói ngươi cả đời này mệnh như thế nào liền như vậy hảo đâu. Có đôi khi ta nhìn Thần Hy cùng Đường Đường hai đứa nhỏ ta liền hâm mộ a. Ta cùng ngươi tẩu tử đời này là không trông cậy vào cái gì. Ngươi nói ngươi mệnh hảo cũng liền thôi, ngươi gương mặt này thế nhưng cũng lớn lên như vậy đẹp, cùng ngươi như vậy một bút, ca ca ta đã có thể cái gì đều không phải. Điền Đại Ca mơ mơ màng màng nói lời say, Điền Đại Tẩu còn lại là ở một bên thẳng mặt nước mắt. Lại nói tiếp cũng không sợ các ngươi chê cười, có đôi khi ta đều nghĩ cho ta ra lão Điền lại cưới một cái, cho dù là ta đi đều được. Này Điền ra lại nói như thế nào cũng không thể ở ta nơi này chặt đứt sau a. Tức phụ, ngươi không thể đi, ta sẽ không làm ngươi đi. Điền Đại Ca nghe được nàng lời nói, lập tức thanh tỉnh lại đây, lôi kéo tay nàng liền không bỏ. Hai người này phiên tú ân ái nhưng thật ra đã vượt qua Tần Tình Tình đoán trước. Ai có thể nghĩ vậy sao trung thực người ta nói khởi lời nói tới như vậy buồn nôn đâu. Tần Tình Tình khoảng thời gian trước bận quá vẫn luôn không có cơ hội đi thế Điền Đại Tẩu điều trị thân mình, nay sẽ nhắc tới điểm này tự nhiên là nên làm liền làm. Nàng lấy qua Điền Đại Tẩu thủ đoạn trực tiếp thế này bắt mạch. Mọi người vừa thấy nàng dáng vẻ này nhưng thật ra có chút ngây ngẩn cả người, không rõ Tần Tình Tình khi nào liền y thuật đều học xong. Thức mau, Tần Tình Tình liền bắt mạch xong, đối với Điền Đại Tẩu tình huống cũng có hiểu biết. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phát hiện mọi người đều đang nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Vẫn là Điền Đại Tẩu phản ứng tương đối mau, trực tiếp hỏi, đại muội tử, ngươi chừng nào thì học xong y y thuật. Nay cũng khó trách, rốt cuộc chuyện này nhất để ý chính là Điền Đại Tẩu. Tần Tình Tình không có trả lời vấn đề này, mà là nói lên Điền Đại Tẩu nhất quan tâm đề tài. Đại Tẩu, thân thể của ngươi không có quá lớn vấn đề, hẳn là lúc trước chạy nạn thời điểm không cẩn thận bị cảm lạnh. Hơn nữa mấy năm nay người này tâm lý áp lực quá lớn, cho nên mới vẫn luôn không có hài tử. Quay đầu lại ta giúp ngươi châm cứu mấy cái đợt trị liệu, lại uống mấy bức trung dược điều trị một chút thì tốt rồi. Điền Đại Tẩu bị bất thình lình kết quả hướng hôn đầu óc, đi theo Điền Đại Ca hai người chỉ lo đến cao hứng, cũng liền không có để ý khác. Bất quá Viên Vinh Cẩn lại không phải như vậy hảo lừa gạt, chính mình tức phụ đống nhiên chi gian học xong y y thuật, hơn nữa thoạt nhìn trình độ còn không thấp. Này bảo mật công tác có phải hay không làm thật tốt quá một ít. Hơn nữa căn cứ hắn hiểu biết, Tần Tình Tình là không có cơ hội học tập y y thuật. Trong lòng chỉ là ngẫm lại, ngay sau đó Viên Vinh Cẩn lại bình thường trở lại, rốt cuộc chính mình cũng có chuyện gạt người khác, đối với người khác liền không thể song trọng tiêu chuẩn. Chờ đến Điền gia người tâm tình bình tĩnh lúc sau, đại gia mới bắt đầu chân chính hưởng thụ nổi lên cơm trưa. Bởi vì giải nhiều năm tâm sự, Điền gia người ăn uống mở rộng ra, này bữa cơm ăn lên càng là cảm giác phá lệ hương. Đặc biệt là này thịt dê cuốn, càng là được đến đại gia nhất trí tán thành. Như vậy thịt thoạt nhìn không chỉ có đẹp, bởi vì tương đối mỏng này xuyến lên thục cũng mau, không ảnh hưởng vị. Chân chính lệnh người kinh ngạc chính là Viên Vinh Cẩn thế nhưng như vậy thì ăn cay, Này chiếc đũa cơ bản đều là ở cây nồi bên kia lưu luyến, bởi vì cây vị nguyên nhân càng là làm này thanh lánh trên mặt lộ ra một phần đường đỏ, thoạt nhìn chỉ có thể dùng tú sắc khả san bốn chữ tới hình dung. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình có chút xem ngây người. Bất quá nàng ngay sau đó liền lại thanh tỉnh lại đây, tự rêu lắc lắc đầu, ở hiện đại thời điểm nhiều ít Mỹ Nam tử đều xem qua, không nghĩ tới nàng hiện tại thế nhưng còn sẽ bị sắc đẹp sở dụ hoặc. Nhưng là những cái đó cái gọi là minh tinh làm sao có thể cùng Viên Vinh Cẩn so sánh, chỉ là này phân toàn thân khí độ liền không phải người bình thường có thể so được với. Tần Tình Tình không biết chính là, Viên Vinh Cẩn kỳ thật cũng vẫn luôn ở chú ý nàng, vừa rồi nhìn đến nàng kia một hồi ngây người thời điểm vốn đang có chút tiểu kích động, ai biết nàng lại là như vậy mau liền phản ứng lại đây, chẳng lẽ là chính mình mị lực giảm xuống không thành. Gặp nhau thời gian luôn là ngắn ngủi, lúc này mới 2 ngày nhiều thời giờ, Viên Vinh Cẩn lại phải rời khỏi. Tuy nói người trong nhà đều thực không bỏ được, nhưng là quân mệnh khó trái, hắn có thể chạy về ra quá thứ 5 cũng đã rất là không tồi. Hắn lần trước trở về thời điểm là nhẹ xe giản hành, một đường ra roi thúc ngựa trở về, lần này còn lại là mang theo không ít đồ vật trở về. Tần Tình Tình vì này chuẩn bị áo đông miên bao tay mau vớ, các loại giữ ấm thiết bị đầy đủ mọi thứ, tuy nói bằng hắn hiện tại nội lực đã dùng không đến mấy thứ này, mang theo nhiều như vậy đồ vật còn sẽ ảnh hưởng hắn trở về thời điểm tốc độ, nhưng là chính mình tiểu tức phụ một mảnh quan tâm hắn vẫn là thu xuống dưới. Đồng thời trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Loại này bị người quan tâm cảm giác. Thật tốt. Trừ lần đó ra, Tần Tình Tình còn vì này chuẩn bị một ít ăn. Này đó đều là Tần Tình Tình chính mình thân thủ làm, bảo đảm ở trên đường lại phóng hơn nữa ăn lên phương tiện. Xem như không tồi thổ đặc sản đi, thật vất vả về nhà một chuyến, như thế nào có thể không vì những cái đó các chiến hữu mang điểm đặc sản trở về đâu. Một đống lớn lạp xưởng. Trở về chỉ cần nấu một nấu hoặc là nướng một nướng liền có thể ăn, thật sự không có phương tiện thời điểm còn có thể nấu hảo lúc sau ăn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mọi người đều nói trong quân đội thức ăn điều kiện kém, Tần Tình Tình như vậy cũng coi như là vì Viên Vinh Cẩn điều tiết thức ăn. Các loại trà đông cùng thịt khô cũng mang theo không ít, đây là vì Viên Vinh Cẩn hành quân đánh giặc thời điểm dùng. Biên cảnh thượng hoàn cảnh ác liệt, thường xuyên tính thiếu ăn uống ít. Nếu là thời gian dài bên ngoài tác chiến nói, có mấy thứ này có thể bổ sung đại lượng nhiệt lượng, nhiều một phân sống sót khả năng. Mặt khác, Tần Tình Tình còn chưa Viên Vinh Cẩn chuẩn bị vài phân túi cấp cứu. Cái này tuy nói thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng lại là hiện đại dã ngoại sinh tồn chuẩn bị phẩm. Đừng nhìn đồ vật thêm lên không nhiều lắm, nhưng là các đều có đại tác dụng. Cuối cùng quan trọng nhất chính là Tần Tình Tình thân thủ làm thuốc viên, có trị liệu ngoại thương, giải độc. Giảm nhiệt từ từ, nhiều vô số các loại bình nhỏ trang, mỗi một cái thoạt nhìn phân lượng đều thực đủ. Kia phân đắp bên ngoài thương mặt trên thuốc mỡ càng khoa trường, chừng một đại vại, đây là Tần Tình Tình suy xét đến trên chiến trường đầu ngoại thương tương đối nhiều, cho nên cố ý vì này chuẩn bị. Cái này chính là chữa thương thánh phẩm, chỉ cần đắp ở miệng vết thương mặt trên, liền có thể lập tức cầm máu hơn nữa kết thành một tầng huyết vẩy, khởi đến giảm nhiệt tác dụng. Tuy nói đồ vật rất nhiều. Nhưng là Viên Vinh Cẩn không có cự tuyệt, đem mấy thứ này đều phóng tới lập tức. Kể từ đó, trở về thời gian khẳng định sẽ dài hơn, vì bảo đảm đúng hạn trở về, hắn chỉ có thể là xén thời gian nghỉ ngơi, liền tính là lại mệt cũng sẽ không cô phụ Tần Tình Tình này một phen nồng hậu tâm ý. Viên Vinh Cẩn hiện tại không biết chính là, mấy thứ này ở không lâu tương lai lại là cứu hắn rất nhiều lần, bao gồm hắn thuộc hạ những cái đó bọn lính cũng là thâm chịu này ích. Này đó đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Tần Tình Tình từ tiễn đi Viên Vinh Cẩn lúc sau, đồng nhiên cảm thấy có chút không thể thích ứng, thói quen một người thật là một kiện thực đáng sợ sự tình, ngay cả Đường Đường cùng Thần Hy đều thực không vui, chính mình cha còn không có tới 2 ngày liền đi rồi. Đặc biệt là Thần Hy, 2 ngày này hắn vẫn luôn đắn đo tiểu tính tình, cũng chưa như thế nào cùng Viên Vinh Cẩn tiếp xúc. Đường Đường liền càng không cần phải nói. Nàng 2 ngày này dính Viên Vinh Cẩn dính đến không được, hiện tại liền càng không bỏ được, còn trộm khóc rất nhiều lần đâu. Có thể nhìn ra được tới, Viên Vinh Cẩn thân phận khẳng định không bình thường, vì tương lai có thể càng tốt xứng với hắn, chính mình còn muốn càng nỗ lực mới là. Hiện tại quan trọng nhất một việc còn lại là phải cho Điền Đại Tẩu điều trị thân thể. Nếu là đáp ứng sự tình liền nhất định phải mau chóng hoàn thành mới được, huống chi Điền gia hiện tại như vậy sốt ruột. Từ tháng riêng sơ tam hôm nay bắt đầu, Tần Tình Tình liền mỗi ngày đều đi Điền ra vì Điền Đại Tẩu châm cứu, hơn nữa đem thực đơn cũng liệt hảo. Bất quá suy xét đến Điền Đại Tẩu trong nhà cái này sinh hoạt điều kiện, Tần Tình Tình mỗi ngày đều ở nhà hầm dược thiện cho nàng đưa đi. Gần nhất này dược thiện điều trị thân thể hiệu quả tương đối ôn hòa, thứ hai Điền Đại Tẩu mấy năm nay bị không ít khổ, thân mình chính hư, có thể lấy này đó tới hảo hảo bổ bổ thân mình. Tuy nói Điền ra có chút ngượng ngùng thu, nhưng là vì hài tử, cũng chỉ có thể là trước ghi nhớ ân tình này. Sơ tam buổi tối, Điền ra. Điền Đại Tẩu nằm ở trên giường, cảm thấy chính mình thân mình xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Trước kia cái loại này tay chân lạnh lẽo tình huống giống như cũng hảo không ít. Đương ra, ngươi nói Tình Tình cho chúng ta lớn như vậy nhân tình, chúng ta muốn như thế nào báo đáp nàng mới hảo đâu. Điền Đại Tẩu nằm ở trên giường nói, này thiếu người nhiều như vậy, liền tính là hai nhà quan hệ lại hảo nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, vẫn là hảo hảo điều trị thân mình cho ta sinh cái đại béo tiểu tử mới đúng. Ngươi không nghe đệ muội nói sao, ngươi nha. Chính là trong ngày thường tưởng quá nhiều, cho nên mới vẫn luôn không hoài thượng. Ngươi hiện tại liền ở nhà thành thành thật thật dưỡng, dư lại sự tình ta tới nhọc lòng là được. Trong miệng an ủi Điền Đại Tẩu, nay Điền Đại ca ở trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định, nếu này Viên Vinh Cẩn như vậy coi trọng hắn, còn làm hắn hỗ trợ ở chỗ này mua chút thôn trang cùng cửa hàng gì đó, hắn nhưng nhất định phải kinh doanh hảo, lại nói như thế nào hắn lớp người già chuyển xuống tới mấy thứ này hắn vẫn là am hiểu. Không sai. Đừng nhìn này Điền Đại ca trong ngày thường hàm hậu thành thật, trừ bỏ xuống đất chính là đi trên núi săn thú, nhưng là hắn trước kia trong nhà cũng là người làm ăn, mở ra cửa hàng, Viên Vinh Cẩn ở đã biết tin tức này lúc sau liền cố ý thỉnh hắn tới hỗ trợ. Mới đầu Viên Vinh Cẩn cũng không nghĩ làm hắn tránh hạ cái gì đồng tiền lớn, chỉ cần có thể vì trong nhà lưu lại chút căn bản là được rồi. Vô luận ở bất luận cái gì thời điểm, làm việc đều phải có hai tay chuẩn bị. Nếu Tần Tình Tình bên này ra cái gì vấn đề nói, ít nhất có này đó tiền vốn ở phía sau trống. Điền ra tình huống tạm thời không nói, Tần Tình Tình ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, lại bắt đầu cân nhắc nổi lên tân kiếm tiền biện pháp. Trước kia nàng là không có như vậy nhiều tiền vốn làm việc, hiện tại có điều kiện, tự nhiên là bắt đầu hành động. Tuy nói này cái lẩu thành hiện tại thoạt nhìn như vậy rực rỡ, nhưng là chờ đến thời tiết nhiệt thời điểm sinh ý khẳng định chịu ảnh hưởng. Về điểm này, Tần Tình Tình nhưng thật ra có chủ ý, liền dựa theo hiện đại người cách làm, này trong tiệm thiên lanh thời điểm liền thượng hòa nồi, thời tiết nhiệt lúc sau liền đổi thành nướng bờ bờ cửa cửa hàng. Đến lúc đó nàng loại này đó gia vị hẳn là cũng thành thục không ít, thì là rốt cuộc muốn bước lên lịch sử sân khấu. Trừ lần đó ra, nàng hiện tại còn tìm tới rồi nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, hẳn là cũng đi khai một nhà bình thường tự lầu. Cái này phương diện nhưng thật ra có thể hảo hảo thao tác một chút. Trước chiêu tới rồi đầu bếp hảo hảo huấn luyện một chút, người này tuyển chính là phải hảo hảo chọn lựa mới được, nếu có thể nói, cùng Ân Triệu Lê tên kia tiếp tục hợp tác cũng không tồi, đã bất việc lại có thể kiếm không ít tiền. Lần này nàng chính là chuyên môn chiêu Viên Vinh Cẩn hỏi thăm quá Ân Triệu Lê người này, được đến một cái tuyệt đối đáng tin cậy đánh giá. Nếu nói như vậy, kia nàng liền phải không khách khí vật tận kỳ dụng. Lúc này đang ở kinh thành Viên Vinh Cẩn nhịn không được lại đánh một cái hát xì, thiên nột. Hắn không phải là bệnh thương hắn đi, gần nhất trên người phát lanh tần suất hảo thường xuyên A. Từ Viên Vinh Cẩn trở về một lần lúc sau, cuộc sống này quá phóng phật càng ngày càng dễ chịu. Tần Tình Tình thuận lợi cùng nhà mẹ để chặt đứt quan hệ, từ nay về sau không bao giờ dùng lo lắng bọn họ kia cả gia đình người sẽ chạy tới chọc cái gì sốt ruột sự. Chặt đứt quan hệ là có thể xong hết mọi chuyện. Quá ngây thơ rồi. Sơ tứ hôm nay, liền có thân thích tới cửa. Tần Tình Tình cứu cứu người một nhà tới rồi. Dựa theo nơi này quy củ, hẳn là Tần Tình Tình đi nàng cứu cứu trong nhà chúc Tết mới đúng, này trái lại. Thật đúng là lần đầu thấy. Bất quá Tần Tình Tình vốn là không phải cái gì chú ý người, nếu người này tới, không còn có tìm việc chọn thứ tiền đề hạ, nàng vẫn là phải hảo hảo chiêu đãi. Trong trí nhớ cái này tiểu cứu cứu đối Tần Tình Tình thật đúng là không tồi, bởi vì cùng Tần Tình Tình tuổi kém không lớn. Chỉ kém 6-7 tuổi bộ dáng, cho nên hai người khi còn nhỏ còn ở bên nhau chơi qua, lại là cùng nhau nướng bắp lại là đảo trứng chim, phi thường tốt đẹp ký ức. Nhớ trước đây, bởi vì Tần Tình Tình là nữ hài, cho nên ở nhà rất là chịu khi dễ, nàng cha mẹ không có biện pháp, chỉ phải đem này đưa đến bà ngoại trong nhà. Tần Tình Tình ở này bà ngoại gia có thể tính thượng là nhất được sủng ái bà bối, thực sự là qua một đoạn ngày lành, nhưng là chờ đến nàng lớn lên lại bị tiếp trở về lúc sau, không nói cùng trong nhà tiểu hài tử chơi không đến cùng đi, còn bởi vì là cái khuê nữ đã chịu các loại ghét bỏ. Cho nên nói Tần Tình Tình cùng này bà ngoại gia quan hệ còn xem như không tồi, nhưng là bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa, trong ngày thường liên hệ lên thực không có phương tiện, cuối cùng cũng liền chậm rãi chặt đứt liên hệ. Lúc này đây vẫn là bởi vì Hà Mai Phương đã lâu không trở về một lần nhà mẹ đẻ, trở về thời điểm bị Tần Tình Tình bà ngoại bộ ra lời nói, không yên tâm mới phái Tần Tình Tình tiểu cứu cứu tới xem nàng. Đừng nhìn Tần Tình Tình tiểu cứu cứu khi còn nhỏ như vậy có thể làm ầm ĩ, này lớn lúc sau cưới tức phụ ngược lại vững chắc không ít, hai người bởi vì đã lâu không có gặp mặt vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút câu thúc, còn không bằng này tiểu hài tử ở bên nhau thúc mau. Thần Hy cùng Đường Đường thực mau liền cùng cái này 4-5 tuổi tiểu ca ca chơi tới rồi cùng nhau, bất quá đương nghe nói tiểu ca ca biến thành tiểu cứu cứu thời điểm, Đường Đường vẫn là lão đại không muốn nói, rõ ràng mọi người đều là tiểu hài tử, dựa vào cái gì hắn chính là tiểu cứu cứu đâu. Cái này hình ảnh nhưng thật ra làm Tần Tình Tình nhớ tới nàng kia về khi còn nhỏ ký ức, lúc ấy nàng giống như cũng không muốn kêu tiểu cứu cứu. Ha ha, Tình Tình. Ngươi này tiểu nha đầu chính là cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc ca. Đường Đường vừa nghe chính mình cùng mẫu thân khi còn nhỏ giống nhau, tức khắc tới hứng thú, bỏ tới rồi này trên người hỏi, tiểu cứu cứu cha, mẫu thân khi còn nhỏ là bộ dáng gì a? Cũng cùng Đường Đường giống nhau đáng yêu sao? Bất quá tiểu gia hỏa này bây giờ còn nhỏ, không biết này tiểu cứu cứu cha rốt cuộc là hẳn là gọi là gì, mọi người xem nàng là tiểu hải tử, cũng không có sửa đúng nàng. Kia đương nhiên, ngươi nương khi còn nhỏ à, lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, người trong nhà thích nhất nàng, liền ta đều đến sang bên chạm đâu. Nay Hà Tường Hào tới hứng thú, bắt đầu cùng Đường Đường nói về Tần Tình Tình khi còn nhỏ thú sự. Cái gì vừa mới bắt đầu thời điểm buổi tối sợ hãi nhớ nhà thường xuyên khóc ca, ban ngày thời điểm không dám đi ra ngoài chơi à, bị bắt được châu chấu dọa nhảy dựng gì đó, tóm lại là cái gì khiếu nói cái gì. Hoàn toàn không có cô kỵ đến Tần Tình Tình ở một bên nghe thời điểm cảm thụ. Cũng may Tần Tình Tình tâm thái hảo, giảng đi, dù sao lúc ấy còn không phải chính mình đâu, bình tĩnh, bình tĩnh. Bất quá nhìn Đường Đường cái kia đôi mắt nhỏ, thế nào đều bình tĩnh không được a, quăng ngã. Rơi vào đường cùng Tần Tình Tình đành phải đi trong phòng bếp đầu chuẩn bị cơm chưa đi. Lúc này vẫn luôn cắm không thượng lời nói tiểu cứu mụ cũng đi theo Tần Tình Tình cùng đi. Bởi vì đây là người trong nhà tới ăn cơm, cho nên Tần Tình Tình cũng không để cho người khác động thủ, chính mình tự mình bắt đầu làm chuẩn bị. Một bên tiểu cứu mụ biên xem Tần Tình Tình nấu cơm biên nói, Tình Tình, không nghĩ tới ngươi nấu cơm cũng tốt như vậy, thật là tận đến ngươi cứu cứu chân truyền a. Lời này làm Tần Tình Tình chán thượng tất cả đều là hát tuyến. Tiểu cứu mụ, ta cùng tiểu cứu cứu đã thật lâu không gặp mặt, lúc trước tiểu đậu đinh thời điểm ai đều sẽ không nấu cơm. Hảo sao? Đáng tiếc nàng cũng không có nghe được Tần Tình Tình nội tâm phung tạo, mà là tiếp tục say mê nói, nhớ trước đây ta chính là nhìn chúng ngươi tiểu cứu cứu sẽ nấu cơm mới gả cho hắn. Ngươi tiểu cứu cứu nấu cơm tay nghề kia kêu nhất tuyệt, này làng trên xóm dưới chính là các đều khen ta mệnh hảo đâu. Về điểm này, Tần Tình Tình thật là không biết nên như thế nào nói tiếp. Cũng may lúc này, Hà Tường Hào chính đem Đường Đường kháng trên vai đi đến. Như thế nào? Lại ở chỗ này khen ta đâu. Tình Tình, ngươi này tay nghề nhưng không tồi a, không hổ là được ta chân truyền. Đến, thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn, này hai vợ chồng thật là. Đậu bỉ a. Tiểu cứu cứu cha, ngươi nấu cơm cũng ăn rất ngon sao. Ta cùng ngươi nói nga, ta nương nấu cơm ăn rất ngon. Đường Đường nghe được ăn ngon, đôi mắt này nháy mắt liền sáng. Nhìn dáng vẻ không xa tương lai một cái tiểu tham ăn lại có thể dưỡng thành. Nay Hà Tường Hào cũng tới hứng thú, vãn nổi lên tay háo, nói, Tình Tình, hôm nay khiến cho tiểu cứu cứu cho ngươi bộc lộ tài năng. Nhà này tới khách nhân thế nhưng muốn khách nhân nấu cơm, có phải hay không không tốt lắm a? Cũng may Tần Tình Tình cũng không phải cái loại này cứng nhắc người, cười tiếp nhận rồi cái này đề nghị, nói, kia hảo, chúng ta đây liền các làm vài món thức ăn. Xem ai làm ăn ngon. Vừa lúc nàng đang lo đi nơi nào tìm cái thật lớn bếp, nếu cái này Hà Tường Hào tay nghề thật là không tồi nói, kia nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Bất quá này Hà Tường Hào thật đúng là không phải ngoài miệng thổi một tuổi, xem này chỉ do kỹ thuật sắc rau, vừa thấy liền biết trong ngày thường là thường xuyên nấu cơm, hơn nữa đối với các loại gia vị cách dùng cũng rất là thành thạo, này đồ ăn chủng loại còn rất là mới mẻ độc đáo. Đặc biệt là này trường thi phát huy năng lực, này Hà Tường Hào thế nhưng là căn cứ hiện có nguyên liệu nấu ăn làm một đạo cay rát cá ra tới. Chính mình dùng láo ca cá phiến hơn nữa bên trong đậu giá. Nếu không phải Tần Tình Tình ở một bên nhìn hắn làm nói, thật đúng là hoài nghi này Hà Tường Hào là cùng nàng cùng nhau xuyên qua lại đây, này đối với nguyên liệu nấu ăn vận dụng thật đúng là nhất tuyệt. Bất quá Tần Tình Tình cũng sẽ không giấu dốt, một đạo thịt than chua ngọt cộng thêm một mâm kinh tương thịt ti có thể nói là đoạt được không ít trong mắt. Chờ đến ăn cơm thời điểm, Hà Tường Hào một bên ăn Tần Tình Tình đồ ăn, một bên giơ ngón tay cái lên, nói, Tình Tình, tiểu cứu cứu nhưng xem như phục ngươi rồi. Vốn dĩ ta cho rằng ta này tay nghề liền tính là không tồi, không nghĩ tới ngươi đây là càng cao một bậc a. Ta xem ngươi a, so với kia chút trong thành đầu bếp nhóm tay nghề đều tốt hơn nhiều. Tấm tắc, này nếu là làm cho bọn họ nếm ngươi làm đồ ăn, ta xem ai còn dám nói cái không tự. Này ăn cơm thời điểm, đại gia nói chắp cũng mở ra, Hàn Lệ vẻ mặt hạnh phúc đang ăn cơm, nói, Tình Tình ngươi này tay nghề cũng thật không phải thổi. Ta cảm thấy so ngươi tiểu cứu cứu đều phải hảo, ta đều tưởng vẫn luôn đại ở nhà các ngươi không đi rồi. Ngươi không biết, này trong ngày thường, chung quanh này nếu là nhà ai có việc hiếu hỉ, đều thích thỉnh ngươi tiểu cứu cứu đi đầu bếp. Ta lúc trước chính là ở chúng ta thôn một cái hỉ sự phía trên đụng tới ngươi tiểu cứu cứu, tiếp theo ta khiến cho ta nương đi nhà bọn họ cầu hôn đi. Ta xem đâu, đây là ta đời này làm sáng suốt nhất quyết định. Tần Tình Tình nhìn vẻ mặt hạnh phúc Hàn Lệ. Trong lòng cũng cảm thấy ấm rào rạt. Nay tiểu cứu cứu cùng tiểu cứu mụ chi gian cảm tình thật đúng là không tồi, làm người hâm mộ. Tiểu cứu cứu, ta đang chuẩn bị khai một nhà tiểu lầu, không biết ngươi có hay không hứng thú. Tiểu cứu cứu, ta đang chuẩn bị khai một nhà tiểu lầu, không biết ngươi có hay không hứng thú. Tần Tình Tình lời này lại là làm hai người đều thực ngoài ý muốn, đặc biệt là Hàn Lệ, nàng vội vàng phất phất tay, nói, Tình Tình, ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là đơn thuần đến xem ngươi, không phải nghe nói nhà ngươi có tiền cho nên muốn tới tống tiền. Về điểm này, Hàn Lệ chính là phá lệ để ý, sợ ra một chút sai lầm. Nàng chính là nghe qua Hà Mai Phương nói qua, cái này Tần Tình Tình chính là nhất phiền cùng người trong nhà có chút ích lợi thượng xung đột. Nói thật, nếu không phải Hà Tường Hào khăng khăng muốn tới nói, nàng kỳ thật đều không nghĩ tới này một chuyến. Tuy nói nàng hiện tại quá cũng không giàu có. Nhưng chính mình sinh hoạt vẫn là đủ. Nàng nhưng không nghĩ tương lai thời điểm nghe được có người nói cái gì nhàn thoại. Nếu làm Tần Tình Tình đã biết những lời này đều ra sao Mai Phương nói, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Về Hàn Lệ phản ứng Tần Tình Tình nhưng thật ra nghĩ tới, nàng hơi hơi giơ lên khóe miệng, nói, tiểu cứu mụ, ngươi hiện tại tâm tình ta là có thể lý giải, bất quá nếu không phải tiểu cứu cứu tay nghề như vậy cao nói, ta sẽ không nghĩ đến làm hắn hỗ trợ. Liên tiểu cứu cứu này tay nghề, thật là so với kia chút đầu bếp nhóm mạnh hơn nhiều, ta này cũng không phải nói làm tiểu cứu cứu tới bạch hỗ trợ, đến lúc đó liền tính là ta vay tiền cấp tiểu cứu cứu hảo. Nghe được cái này, Hà Tường Hào vội vàng vây vây tay, nói, đừng, này nhưng ngàn vạn đừng, ngươi nói làm ta đi hỗ trợ hành, làm ta chính mình mở tiểu lầu ta nhưng làm không được, ta nhưng không kia đầu óc, ngẫm lại liền phiền toái. Hàn Lệ ở một bên nghe được Hà Tường Hào không có trực tiếp cự tuyệt, nhịn không được duỗi tay kéo kéo hắn tay áo. Tần Tình Tình cũng biết như vậy không tốt, nhưng là nàng hiện tại đúng là dùng người thời điểm, chính cái gọi là dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng. Đối với cái này tiểu cứu cứu, nàng kỳ thật trong lòng vẫn là thực xem trọng, từ hắn này nói chuyện biểu tình bên trong, liền có thể nhìn ra được tới, kỳ thật hắn cũng rất nghĩ là một phen đại sự nghiệp. Tiểu cứu cứu. Ta xem cái dạng này đi, quay đầu lại ta phụ trách tiêu tiền thỉnh người hỗ trợ quản lý, ngươi chỉ cần phụ trách làm đầu bếp, sau đó giúp ta dạy dỗ ra tới một số lớn đầu bếp là được, ngươi xem cái này chủ ý thế nào. Bởi vì Tần Tình Tình biết như vậy trực tiếp giúp quá nhiều cũng không tốt lắm, cho nên nói Tần Tình Tình lựa chọn chiêu hắn đi làm việc. Cái này không thành vấn đề, ta cùng ngươi nói, ta trước kia chính là ở tiểu lầu bên trong giúp quá vội, nơi này đầu đạo đạo. Ta chính là môn thanh, ngươi tìm ta đó là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá, ta nhưng trước nói hảo, ngươi nhưng đến đem ngươi biết đến những cái đó thực đơn đều nói cho ta mới được. Không riêng gì như vậy, ta xem ngươi nơi này còn có thật nhiều tân nguyên liệu nấu ăn, này đó ngươi cũng đến vẫn luôn cung cấp cho ta mới được. Ta nhưng nói tốt ta, điểm này ngươi chính là không thể tàng tư a. Nhìn đến Hà Tường Hào nói như vậy sảng khoái, Tần Tình Tình ứng cũng thực dứt khoát, hành, kia không thành vấn đề, chờ đến tương lai lợi nhuận, ta phân ngươi tam thành cổ phần danh nghĩa. Cái này ngươi cũng không thể cùng ta khách sáo, ta đây chính là vì có thể càng tốt bắt lấy ngươi cái này đầu bếp. Hảo, vậy như vậy định rồi, ngươi chừng nào thì chuẩn bị khai trương, ta phải hảo hảo mưu hoa mới được. Ta này còn có một đám huynh đệ đâu, kia tay nghề đều là đỉnh cao, nếu không phải ở đâu tiểu lầu bên trong bị người xa lánh, hiện tại phỏng chừng đều có thể lên làm đầu bếp tồn tại. Hà Tường Hào tới hứng thú, bắt đầu đi theo Tần Tình Tình ở bên nhau thương lượng nổi lên này mở tiểu lầu các hạng công việc. Nếu nói như vậy, kia lần này tiểu lầu đã có thể không có Ân Triệu Lê sự tình gì, này Hà Tường Hào đối với tiểu lầu các mặt đều rất quen thuộc, đến lúc đó trực tiếp làm hắn giới thiệu một cái trưởng quầy lại đây thì tốt rồi. Như vậy xem ra, đôi khi trong nhà nhiều một ít người tới hỗ trợ thật đúng là chính là cái không tồi lựa chọn. Nhìn dáng vẻ về sau cần thiết nói có thể đem trong nhà thân thích linh tinh lại xem một chút, nếu có những cái đó có thể sử dụng cũng không thể bỏ qua. Tần Tình Tình bên này dùng nàng cứu cứu tới mở tiểu lầu tin tức không nhiều lắm sẽ liền truyền khai. Rốt cuộc Hà Tường Hào tới Tần Tình Tình trong nhà lúc sau không có khả năng không hề đi Tần gia đi xem Hà Mai Phương, mà Đồng Phương bởi vì không biết hiện tại Tần Tình Tình cùng Tần gia quan hệ đã thực cương, tự nhiên là ở Tần gia một đốn hảo khen, nói là Tần gia người đều quá khoa trương, này Tần Tình Tình nơi nào có bọn họ nói như vậy khó ở chung, tính tình này hảo đâu. Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng phung tảo, nàng này cô em chồng Hà Mai Phương thật là quá không phúc hậu, vì không cho bọn họ tới chiếm tiện nghi thế nhưng đem Tần Tình Tình nói như vậy không tốt. Tần gia người nghe được Hàn Lị nói chỉ có thể là hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào nói tiếp. Còn có thể nói như thế nào, nói chính mình trong nhà người trước trêu chọc Tần Tình Tình, cho nên hiện tại bị ghét bỏ sao. Bất quá Tần Tình Tình tiểu cô nhưng không tin điểm này, luôn luôn cảm giác chính mình không giống người thường nàng chuẩn bị đi cấp Tần Tình Tình một chút nhan sắc nhìn xem. Nay Tần Tình Tình tiểu cô Tần Mỹ vẫn luôn là cái tâm cao khí ngạo nhân vật, khi còn nhỏ bởi vì là Long Phượng thai liền vẫn luôn bị chịu đại gia sủng ái, trong nhà người đều sủng nàng, không ai dám đắc tội nàng, lớn lúc sau càng là gả cho một cái người trong sạch, đợi cho sinh một đôi song bảo thai lúc sau, càng là ngồi ổn vị trí, cả đời trôi chảy nàng nhưng không cho rằng chính mình sẽ trị không được như vậy một cái tiểu cô nương. Nhớ năm đó, ngay cả Tần Tình Tình nương đều phải xem nàng nhan sắc hành sự hảo sao. Lần này nàng sơ nhị về nhà mẹ đẻ thời điểm bị Viên Vinh Cẩn cấp bỏ qua cũng đã đủ chịu khuất, hơn nữa người nọ còn chờ nàng tìm về bãi tới cũng đã là đi rồi, nếu nói như vậy, liền không thể trách nàng lấy Tần Tình Tình bỏ ra khí. Chuẩn bị tốt Tần thoải mái thế rào rạt liền đi. Đồng Phương còn lại là ở một bên thấy vậy vui mừng, nếu chính mình không thể cùng Tần Tình Tình lại giao hảo, kia người khác cũng đừng nghĩ cùng ngày giao hảo. Nàng này cô em chồng vẫn luôn cảm thấy chính mình như đến không được, vừa lúc đi chạm vào vách tường, mà nàng chính mình vừa lúc là tọa sơn quan hổ đấu. Nếu có thể nói, lưỡng bại câu thương liền càng tốt. Nói sơ tam buổi chiều, Tần Mỹ cái gì cũng chưa lấy, trực tiếp liền thượng môn. Mới vừa vào cửa không bao lâu, Tần Mỹ liền mở ra trào phúng kỹ năng, ngươi nha đầu này cái giá cũng thật đủ đại a, ta tới cũng không biết tự mình tới đón, khiến cho như vậy một cái hạ nhân đem ta lênh tiến vào, đều nói ngươi không giáo dưỡng. Xem ra thật đúng là chưa nói sai. Mới vừa tới cửa liền tùy tiện giáo huấn người, xem ra ngươi giáo dưỡng cũng còn chờ suy tính a. Tần Tình Tình không chút do dự cãi lại trở về. Tần Mỹ này vẫn là nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên bị người phản kháng, cái này làm cho nàng rất là không thể tiếp thu. Hảo ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi còn phản không thành, nhớ trước đây ngươi nương cũng không dám nói như vậy ta xem ngươi đây là cánh ngạnh đúng không, liền trưởng bối cũng không biết tôn kính. Xem ra ta yêu cầu thế cha mẹ ngươi tới hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Tần Mỹ nói chuyện liền tưởng đi lên cao nàng. Bất quá hiện tại trong nhà có nhiều người như vậy, nàng ý tưởng lại sao lại dễ dàng như vậy phải xính. Sớm tại một bên chờ mọi người đem Tần Mỹ lập tức chế phục. Hảo, đem vị này Trần Phu Nhân cấp thỉnh đi ra ngoài đi. Về sau xem trọng môn, không cần đem cái gì lung tung rối loạn người bỏ vào tới. Tần Tình Tình khinh phiêu phiêu một câu, tiếp theo liền về phòng đi. Căn cứ nàng nhiều ngày trôi qua như vậy cùng Tần gia người đấu tranh tổng kết ra tới kinh nghiệm, đối phó loại người này áp dụng trực tiếp bá đạo phương thức thì tốt rồi. Kết quả là, Tần Mỹ trở thành viên gia cái thứ nhất bị ném ra môn người. Chỉ cần Tần Mỹ còn có như vậy một chút lý trí nói, liền tuyệt đối sẽ không đem nàng bị Tần Tình Tình đuổi ra ra môn chuyện này nói ra đi, bất quá không nói đi ra ngoài không đại biểu nàng liền sẽ nuốt xuống khẩu khí này. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nàng sớm muộn gì đều sẽ làm Tần Tình Tình đẹp. Bất quá Tần Tình Tình cũng không có đem Tần Mỹ để vào mắt, loại này tiểu nhân vật nàng hiện tại đã không chuẩn bị phản ứng, cũng hoàn toàn không cần phải đi lý nàng. Hiện tại Tần Tình Tình nhất chú ý vẫn là Điền Đại Tẩu thân thể trạng huống. Hiện tại nàng ở không gian trung ý dị thuật học tập đã tiến vào một cái giai đoạn mới, các huyệt vị đều đã toàn bộ học tập xong, đối với các loại thảo dược nhận thức cũng đều đã nhận thức xong, hiện tại nàng trọng điểm học tập còn lại là về các loại dược thiện vận dụng. Tuy nói trước kia học tập huyệt vị thời điểm có một ít về dược thiện ứng dụng, nhưng là lần này càng thêm toàn diện. Chính cái gọi là dược bổ không bằng thực bổ, dùng dược thiện tới điều tiết thân thể nói không chỉ có là người bệnh càng dễ dàng tiếp thu. Hơn nữa đối thân thể ôn bổ tác dụng cũng tương đối hảo, còn có thể trường kỳ dùng ăn tới điều tiết thân thể trạng huống, đặc biệt là đối với những cái đó bệnh mãn tính người bệnh mà nói. Mà hiện tại tốt nhất dùng để thực tiễn đối tượng chính là Điền Đại Tẩu. Điền Đại Tẩu hiện tại ở Tần Tình Tình điều dưỡng hạ đã hảo không ít, châm cứu hơn nữa dược thiện, thật là không tồi tổ hợp. Căn cứ Tần Tình Tình hiện tại phòng trường, Điền Đại Tẩu không dùng được bao lâu liền có thể hoài thượng chính mình bảo bảo. Bất quá tuy nói châm cứu đã không cần, nhưng là dược thiện vẫn là muốn tiếp tục. Rốt cuộc Điền Đại Tẩu mấy năm gần đây bị vất vả mệt nhọc đào rông thân mình, yêu cầu hảo hảo tiến bổ một chút, như vậy tương lai sinh ra tới hải tử mới có thể khỏe mạnh. Ngay nọ giữa trưa, Điền Đại Tẩu một bên ăn Tần Tình Tình đưa tới dược thiện, một bên nói, Tình Tình, xem thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, nếu như đi khai cái cửa hàng nói sinh ý khẳng định thực rực rỡ. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người cướp thỉnh ngươi điều dưỡng thân mình đâu. Vậy ngươi cần phải hảo hảo dưỡng thân mình mới được, chờ đến ngươi có mang bảo bảo, ngươi chính là ta sống chiêu bài. Tần Tình Tình vì này tức một cái trái cây, lúc này muốn tìm được mới mẻ trái cây chính là phi thường khó được, cũng may Tần Tình Tình hiện tại cũng không thiếu tiền, hoa giá cao tiền từ bên ngoài mua không ít đồ vật trở về. Bất quá hiện tại nàng liền không cần như vậy phiền thoái, căn cứ không gian phản hồi tin tức. Lại quá không lâu, nàng liền có thể ở không gian được đến một mảnh nhỏ có thể gieo trồng thổ địa. Bất quá lần này không gian thăng cấp yêu cầu tương đối kỳ quái, yêu cầu nàng chữa khỏi 3 cái bất đồng người bệnh mới được. Chờ đến trị liệu sau khi chấm dứt, nàng liền có thể có được 3 phần thổ địa. Tuy nói 3 phần mà nghe tới rất nhỏ, nhưng là nếu loại chút rau dưa nói, kia cũng đủ bọn họ người một nhà sử dụng. Nhưng là Tần Tình Tình lại không phải cái loại này vì không gian cố tình đi tìm người xem bệnh người, loại chuyện này chủ yếu vẫn là muốn xem duyên phận, rốt cuộc nàng hiện tại y lý thuật cũng không bị đại gia biết nói, không có đứng đắn y lý thuật truyền thừa nói lại có ai sẽ tin tưởng nàng đâu. Cũng không phải mọi người đều giống Điền Đại Tẩu giống nhau tín nhiệm nàng. Cho nên nói, hết thể còn cần thời gian chứng minh. Bất quá, chuyện này thực mau phải tới rồi giải quyết. Một tháng sau ngày nọ, Tần Tình Tình vì Điền Đại Tẩu đưa đi chính mình làm tốt dược thiện, thuận tiện vì này bắt mạch. Đối với chuyện này, Điền Đại Tẩu có thể nói là đã tập mãi thành thói quen, không có quá mức để ý nhưng là Tần Tình Tình biểu tình cũng không phải là như vậy một chuyện. Tình Tình, ngươi đang cười chút cái gì? Điền Đại Tẩu có chút không thể hiểu được. Tần Tình Tình nhìn chằm chằm vào Điền Đại Tẩu xem, cười đến nàng đều có chút tâm lý không thoải mái. Lúc này, Tần Tình Tình mới đứng lên, nói. Chúc mừng, ngươi lập tức liền phải làm nương. Ngươi nói cái gì? Ta phải làm nương, ngươi đây là nói, ta có. Điền Đại Tẩu vẫn là có chút khó có thể tin. Nhiều năm như vậy vẫn luôn hy vọng sự tình bỗng nhiên liền trở thành sự thật, có điểm làm người khó mà tin được cảm giác. Bất quá lúc này, Tần Tình Tình đã sớm bận việc lên, đầu tiên là tìm người đi thông chi Điền Đại ca, tiếp theo lại là tìm người cho nàng lấy đệm mềm lại là đỡ nàng đi nghỉ ngơi. Quả thực là vội đến không sụp hồ đồ, túi bụi. Cái này làm cho Điền Đại Tẩu nhịn không được cười lên tiếng, Tình Tình, không vội sống, ta không có như vậy tiểu quý. Cái này sao được, đầu 3 tháng chính là quan trọng nhất thời điểm, hơn nữa ngươi thân mình có chút nhược, cần thiết phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Tuy nói Tần Tình Tình đối chính mình y dị thuật rất có tin tưởng, biết hiện tại Điền Đại Tẩu thực khỏe mạnh, không có vấn đề, nhưng là nàng trong lòng vẫn là mạc danh khẩn trương. Điền Đại Tẩu ra còn bởi vì Tần Tình Tình nguyên nhân không có bình tĩnh trở lại, Điền Đại Ca cũng kích động chạy tiến vào. Hắn không đợi đến trong miệng khí bình tĩnh trở lại, ngay cả vội bắt được Điền Đại Tẩu tay, nói, ngươi còn hảo đi, có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Có hay không cái gì muốn ăn đồ vật? Có hay không cái gì muốn làm sự tình? Liên tiếp đặt câu hỏi làm người không biết nên từ nơi nào trả lời. Lúc này, nhưng thật ra mang thai Điền Đại Tẩu bắt đầu an ủi nổi lên khẩn trương hai người. Qua thật lớn một hồi, Điền Đại Ca cùng Tần Tình Tình mới chấn định xuống dưới, bất quá Điền Đại Ca vẫn là hào khí chí khí vung tay lên, nói, Tình Tình, phiền toái mượn nhà ngươi người dùng hai ngày, ta muốn bãi tiệc cơ động, ta xem ai còn về sau còn dám nói nhà của chúng ta nhàn thoại. Hảo, không thành vấn đề, vừa lúc rượu của ta lâu mau khai trường, ta làm ta tiểu cứu cứu bọn họ tới giúp ngươi nấu ăn, vừa lúc kiểm nghiệm một chút bọn họ hiện tại tay nghề như thế nào. Không bao lâu thời gian, toàn bộ thôn người đều biết Điền Đại Tẩu có thân mình, hơn nữa vẫn là Tần Tình Tình cấp xem trọng. Tin tức này có thể nói là khiếp sợ toàn trường A, nay toàn bộ trong thôn đầu ai không biết Điền Đại Tẩu là sẽ không đẻ trứng gà mái, xem qua nhiều ít đại phu đều không có dùng. Thế nhưng làm Tần Tình Tình cấp xem trọng, quả thực là đang xem vui đùa. Hay là này Tần Tình Tình là Tống Tử Nương nương phái tới sao? Vẫn là nói nàng kỳ thật sẽ cái gì yêu thuật. Bằng không như thế nào đống nhiên như vậy có thể kiếm tiền lại còn có đột nhiên biết ý gì thuật. Nói ngắn lại, mặc kệ mọi người là như thế nào phỏng đoán nàng, Tần Tình Tình lần này có thể nói thượng là thanh danh vang dội. Nay làng trên xóm dưới không ít người đều biết, Tần gia thôn có một người, chuyên trị vô sinh. Tin tưởng không dùng được bao lâu, sẽ có người rất nhiều người tới nơi này cầu tử.